Thực lực coi như không tệ, lại có thể cùng bốn tên huyết ma đem dây dưa lâu như vậy, ha ha ha, xem ra ngươi có hầu như sánh ngang nhau chân nguyên bí cảnh, thần thông cảnh giới thực lực, tuy rằng ngươi biểu hiện ra thực lực không bằng như thế cao, nhưng đúng là chiến đấu của ngươi cảm giác nhưng đúng là cực kỳ tốt, đúng là một trời sinh chiến sĩ. Đến chúng ta ma tộc đi, ngươi biết hưởng thụ chiến đấu, biết hưởng thụ đến trước nay chưa có vui vẻ. Lý Vĩ chỉ là không để ý tới, thậm chí lén lút thả ra luyện ngục ma truy, đột nhiên đánh vào tên kia gai xương ma tướng trên nó. Cái kia ma tướng bỗng nhiên nhổ ra bích lục máu tươi, ô nha nha kêu to lên, cho mặt ngươi không được, chúng tiểu nhân, giết cho ta. Cái khác duy trì phương vị ma tướng đạt được dặn dò, dồn dập rơi xuống, gia nhập chiến đoàn, không chung chỉ còn 3, 4 tên ma tướng tại khán thủ phương vị, phòng ngừa Lý Vĩ bỏ chạy. Lý Vĩ lập tức áp lực đột ngột tăng, đối mặt 6, 7 tên ma tướng công kích, hắn lại như cái kia trong biển rộng lão đảo thuyền nhỏ, thật giống bất cứ lúc nào cũng sẽ ở như mưa rông gió bao trong công kích là úp. Kỳ quái, này ma tộc làm sao không biết bị luyện ngục man đện gõ ngất, chỉ là phun một ngụm máu. Lý Vĩ cảm giác phi thường hiếu kỳ, hắn trước đây dùng này luyện ngục ma truy kỹ năng oanh kích kẻ địch thời điểm, thông thường cũng sẽ không cho kẻ địch tạo thành thương tổn, mà là đánh ngất kẻ địch, nhưng bây giờ đang ở cái này ma tướng trên người làm ra hoàn toàn ngược lại tác dụng, không chỉ có không có đánh ngất kẻ địch, trái lại cho hắn đã tạo thành thương tổn không nhỏ, để hắn đột nhiên thổ huyết. Có thể như vậy đánh chết tên này thủ lĩnh sao? Lý Vĩ nghĩ, triển khai huyết ma phi dự. Không có cách nào, hắn hiện tại lấy bản thân mình tốc độ, đã rất khó né tránh sự công kích của kẻ địch rồi, chỉ có thể mượn huyết ma phi dự nhanh chóng đến né tránh công kích. Ha ha ha ha. Xem ra trên người ngươi có không ít bảo bối, cái kia ma tướng nhìn ra kỳ lạ, ta nói thực lực của ngươi làm sao mạnh như vậy, nhanh lên một chút đem trên người ngươi bảo bối giao ra đây, ta có thể tha chết cho ngươi. Hừ. Lý Vĩ không hề nói gì, tránh né ma tướng bọn họ điên cuồng công kích, thuận lợi liền điều khiển treo ở giữa không trung ẩn hình ma truy, dùng sức lại đập một cái kia ma tướng. Cái kia ma tướng lại hoa hoa kêu to lên, ngươi đây là vật gì, như vậy quá nhiều, tức chết bản tọa, nhanh, nhanh, giết chết cho ta hắn. Hắn căn bản không biết bị đồ vật gì công kích, chỉ là lại đột nhiên sau đầu bị vật nặng đập một cái, khí huyết quay cuồng, chỉ muốn thổ huyết. Lý Vĩ ở né tránh bên trong, khó tránh khỏi đã trúng mấy lần công kích, vào lúc này cũng là phi thường sáng suốt đi khắp, tận lực bất hòa ma tướng bọn họ dây dưa. Chương 202, ma khí. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Chương 202, ma khí. Nếu như có thể nói, Lý Vĩ thậm chí cũng sẽ không muốn đi cùng ma tướng bọn họ chiến đấu, hắn chỉ muốn một bên tránh né công kích, một bên dùng cái kia ma truy chết cái kia đầu mục. Nếu như có thể như thế vẫn truy xuống lời mà nói, đó cũng là biện pháp không tệ. Nhưng là cái kia ma tướng ở liên tục chịu đến hai lần bất ngờ công kích về sau, nhưng là đã có kinh nghiệm, lập tức một đoàn xương mù màu đen bốc lên, đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Lý Vĩ lại đi dùng ma truy nện hắn, nhưng làn nện không chuyển động, thật giống như đập vào mềm nhũn trên đông, một chút hiệu quả đều không có. Đáng chết. Này muốn sao làm sao đây? Lý Vĩ lo lắng vạn phần. Nếu như lấy hắn thực lực của mình, sử dụng tới huyết ma phi dược, nơi này không có một cái nào ma tướng có thể ngăn cản. Cho dù là bọn họ đem không trùng phương vị cho chiếm lấy rồi, có thể cũng là bởi vì trong sơn động còn có hai cái người bị thương, để Lý Vĩ vô cùng ưu sầu. Hai người bọn họ có thương tích trên thân, khẳng định không có cách nào đào tẩu. Vì bảo vệ hộ hai người bọn họ, Lý Vĩ chỉ có thể đem hết toàn lực chiến đấu. Không có cách nào rồi, chỉ có thể chiến rồi. Lý Vĩ vừa nãy vẫn đang tránh né, tìm kiếm phá giải phương pháp xử lý. Vào lúc này hắn đã biết, nhất định phải cứng đối cứng mà liều mệnh rồi, bằng không có biện pháp khác. Rầm rầm rầm. Lý Vĩ một bên tránh né, một bên xem đúng thời cơ đối với những kia được xưng đúng là huyết ma đem ra hỏa bọn họ triển khai phản kích. Có thể để hắn phi thường thất vọng chính là, hắn căn bản không có cách nào đối với những huyết ma đó đem tạo thành bất kỳ tính thực chất thương tổn. Liền ngay cả trên người bọn họ cái kia chút gai xương đều gãy không ngừng. Thân thể của bọn họ cường độ thực sự là quá biến thái rồi. Lẽ nào ngày hôm nay liền muốn như thế chết ở chỗ này rồi hả? Không, ta còn muốn sống sót hồi thiên bức bỏ đại lục đây. Lý Vĩ thầm nghĩ, tâm như điện chuyển, suy tư có biện pháp gì tăng cao thực lực. Ồ, kỳ quái, của ta luyện ngục dung trong lò huyết nhục tinh hoa làm sao nhiều như vậy rồi hả? Lý Vĩ cảm giác rất là kỳ quái, hắn đột nhiên phát hiện mình luyện ngục dung trong lò có 7-8 ngàn huyết nhục tinh hoa. Hắn vừa cũng không hề giết chết nhiều như vậy ma tộc, vậy những thứ này huyết nhục tinh hoa đúng là nơi nào đến đây này? Lý Vĩ cũng nghĩ không thông, chỉ có thể hiểu được vì đúng là trước đó đột nhiên biến mất những máu thịt kia tinh hoa rồi. Trước hắn ở người đi đường thời điểm, huyết nhục tinh hoa đột nhiên biến mất, dẫn đến huyết ma của hắn phi dược mất đi hiệu lực, từ không trung rơi dụng. Ha ha, lại có nhiều như vậy huyết nhục tinh hoa, có thể thăng cấp kỹ năng rồi. Lý Vĩ trong lòng vui vẻ, liền vội vàng đem U Minh luyện thần kỹ năng lên tới cấp 2, dựa theo luyện thần địa ngục công pháp quán tính tới nói, U Minh luyện thần lên tới cấp 2, đúng là xảy ra một cái kỹ năng mới. Lý Vĩ nhanh chóng nhìn kỹ năng mới đúng là cái gì, một bên phân tâm né tránh quần ma tiến công. Những ma tộc này gào thét mà đến, chiêu nào chiêu nấy khiến người ta tinh lực dâng lên muốn ra, thật giống như sẽ câu dẫn người huyết mạch đồng dạng, nếu là tâm thần không đủ kiên định, nói không chắc liền tinh huyết tuôn ra, đã trở thành những kia ma tộc đồ ăn rồi. Lý Vĩ rất tốt nắm giữ ở tâm thần, kiểm tra kỹ năng mới. U Minh thánh hỏa. Thiêu đốt huyết nhục tinh hoa, có thể tạo ra U Minh Thánh Hỏa, thần quỷ lui tránh. U Minh Thánh Hỏa. Lý Vĩ vừa nhìn, liền cảm thấy được vô cùng hấp dẫn, hắn cũng không do dự nữa, lập tức liền đem sở kỳ hiệu này triển khai ra. Một luồng màu u lam xanh tươi hỏa diễm, từ Lý Vĩ trong lòng bàn tay xông ra, hướng về bên cạnh hắn một tên ma tướng tuôn tới. Hầu như đúng là trong nháy mắt, cái kia ma tướng liền sợ hai trừng mắt cũng tam giác bé nhỏ hai mắt, ở một tiếng gào thảm bên trong, bị u minh quỷ hỏa cuốn đến trên người. Ngọn lửa này cũng thật là kỳ lạ, hầu như trong nháy mắt liền tiến vào cái kia ma tướng trong cơ thể, sau đó, ở một trận thống khổ hét thảm bên trong, ma tướng đổ xuống, thân thể không có chịu đến nửa điểm hư hao, chỉ là đã triệt để chết rồi. Hoa, này u minh thánh hỏa mạnh mẽ như vậy. Lý Vĩ cũng hoàn toàn không thể tin được tình cảnh này, ma tộc được xương sức phòng ngự cực cường, sức sống cực cường, không móc ra ma hạch sẽ không chết, nhưng cũng ở u minh thánh hỏa công kích đến, trong nháy mắt ngã xuống. Ha ha ha ha. Các ngươi những ma tộc này, ta có thể tìm được đối với giao biện pháp của các ngươi. Lý Vĩ phi thường vui sướng, có này một chiêu thức, hắn lại cũng không sợ hai trước mặt những này ma tướng rồi. Chỉ là có một chút để hắn rất là ưu sầu, này u minh thánh hỏa cũng quá mức tại tiêu hao huyết nục tinh hoa rồi, chỉ là vừa mới xuống, đem gần 100 nhiều huyết nục tinh hoa thuận tiện tiêu đốt không còn. Lý Vĩ hao tốn 5000 huyết nục tinh hoa thăng cấp u minh luyện thần, bây giờ cũng chỉ còn dư lại hơn 2000 chút huyết thịt tinh hoa, nếu như theo như chiếu tiêu hao như thế trình độ, hắn cũng nhiều nhất chỉ có thể dùng ra 20 lần u minh thánh hỏa, hơn nữa còn muốn cân nhắc đến huyết ma phi dược tiêu hao. Bất quá 20 lần, nhưng là đủ để đối phó trong sân ma tướng bọn họ rồi. Những kia ma tướng sợ hãi nhìn lòng đất cái kia vô thanh vô tức ma tướng thân thể, hoàn toàn không thể tin tưởng, hết thảy ma tướng trong nháy mắt này đều đình chỉ công kích, bọn hắn bị tình cảnh này chấn kinh rồi. Ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, chỉ có muốn hay không bị kẻ địch công phá ngực giáp móc ra ma hạch, bọn họ là sẽ không chết. Nhưng sự thực trước mắt lật đổ bọn hắn nhận thức năng lực, bọn hắn phát hiện, nguyên lai tử vong cũng là như thế dễ dàng một chuyện. Quá kinh khủng. Người nọ là ma quỷ. Là ma quỷ. Ma tướng bọn họ dồn dập thì thầm phát sinh một trận hỗn độn tiếng gào kêu la đến, nhìn Lý Vĩ vẻ mặt, nếu như nói trên mặt của bọn họ có thể nhìn ra vẻ mặt lời mà nói, như vậy nhất định là sợ hãi dị thường. Tên kia gai xương ma tướng tỏa chấn, thấy cảnh này cũng là vô cùng kinh ngạc cực kỳ, nói với Lý Vĩ, ta ngược lại thật ra coi khinh ngươi rồi, không nghĩ tới ngươi lại có thiên nhiên khắc chế chúng ta ma tộc năng lực, vậy dạng này liền càng không thể giữ lại ngươi rồi. Chúng tiểu nhân, sử dụng chúng ta ma khí. Này ma tộc tuy rằng sợ hãi Lý Vĩ năng lực, nhưng từ nhỏ đã vẫn sinh hoạt ở trong chiến đấu bọn hắn, nhưng là vĩnh viễn không biết cái gì là lùi bước, dù cho lại sợ hãi, bọn hắn cũng có thể chiến đấu đến cùng. Đây chính là ma tộc cường đại ý chí chiến đấu. Ma khí. Này ma tộc còn có cái gì đổ bỏ ma khí? Lý Vĩ vô cùng kinh ngạc nghĩ, bất quá hắn không cho là kế tục tiếp tục chờ đợi đúng là một ý kiến hay rồi, hắn lập tức đối với phía sau sơn động hô. Bàng Quyên. Phương Di, nhanh mau ra đây, ta mang bọn ngươi chạy khỏi nơi này. Hắn nghĩ tới rồi một ý kiến, có thể chạy trốn nơi này, bất quá muốn bước lên rất nhiều nguy hiểm. Lý Vĩ đã không để ý phiêu lưu rồi, chỉ cần có thể sống sót là tốt rồi. Ma tướng bọn họ dồn dập đứng lại phương vị, giống như là bảy trận đồng dạng, cả người dần dần bước lên hắc khí, xem trận thế này liền biết bọn hắn ma khí tất nhiên không bình thường, Lý Vĩ không dám nắm mạng của mình đi đánh cược, chỉ có thể là mau chóng mang theo Phương Di hai người thoát đi nơi này. Chúng ta làm sao trốn? Bàng Quyên nhìn bốn phương tám hướng vây quanh ma tướng, mặt đều giãn ít, để hắn nguyên bản khuôn mặt thanh tú có vẻ càng thêm trắng non thanh tú. Mà Phương Di nhưng là không có đi nhìn chút ma tướng, một đôi mắt to nháy nha nháy nhìn Lý Vĩ. Nhìn thấy hắn không có chuyện gì trái lại vui mừng nở nụ cười, thật giống rất là thỏa mãn Lý Vĩ thực lực hôm nay. Lý Vĩ đem hai người bọn họ kéo đến bên người, nói rằng, ta không có cách nào một lần ôm hai người các ngươi, bằng không ta không có cách nào triển khai công kích, các ngươi mau chóng nhảy đến trên cánh tay của ta khiêng các ngươi chạy khỏi nơi này. Chương 203, trên cánh tay có thể ngồi người. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Lý Vĩ đem cánh tay duỗi thẳng, thả ở trước mặt của bọn họ, ý của hắn liền để cho hai người ngồi ở trên cánh tay của hắn. Sau đó hắn dùng tay cánh tay khiêng hai người, trở nên chống không tay còn có thể triển khai công kích. Xem đúng lúc chương mới, liền đến đọc và cuốn. Cánh tay kia chính là bị hung hãn mà thần sử dung hợp qua cánh tay, có thể lớn lên, cường độ cùng độ cứng đều không hề tầm thường, nâng lên hai người trọng lượng đúng là thừa sức. Phương Di không nói hai lời, phi thường ngoan ngoãn liền vịn Lý Vĩ cái cổ, vươn mình bò tới trên cánh tay của hắn, ngồi ở trên cánh tay của hắn. "Không, đừng như thế ngồi đợi dưới sư phụ không vị trí, ngươi cầm ngồi, liền cầm cánh tay của ta. Nhanh lên một chút, không thời gian." Bọn hắn đang chuẩn bị thả một cái tà ác đồ vật, chúng ta muốn mau chóng rời khỏi. Lý Vĩ vội vã thúc giục. Phương Di sắc mặt trong nháy mắt bay lên hường hà, nhưng là rất nghe lời vượt mở hai chân, ngồi ở Lý Vĩ trên cánh tay, hai cái chân mang theo Lý Vĩ cánh tay. Bàng Quyên nhưng là động cũng không động, đứng ở đằng xa, Lý Vĩ ngạc nhiên nhìn hỏi hắn, sư phụ ngươi làm lìn gì đây? Mau chạy tới đây, ngồi trên tay ta. Cái kia Bàng Quyên nhưng chỉ là không chịu, nói rằng, ta biết bay, chính ta bay là được rồi. Ngươi biết bay, có thể ngươi không có cách nào phá tan những ma tộc này phòng ngự, nhanh lên một chút lại đây. Ngồi trên tay ta. Bàng Quyên nhìn cầm ngồi ở Lý Vĩ trên cánh tay Phương Di, cười khổ nói, ta cũng muốn như nàng như vậy ngồi sao? Khẳng định a, ngươi cho rằng ta cánh tay đúng là giao thông công cộng a, muốn ngồi bao nhiêu người an vị bao nhiêu người hả? Lý Vĩ không nói gì nói, nhanh lên một chút, đừng lãng phí thời gian. Có thể như vậy, thực sự đúng là Bàng Quyên phi thường thẹn thùng nói, ấp úng không chịu qua. Lý Vĩ đều muốn cho tên mặt trắng nhỏ này một cái tát rồi, như thế nguy cơ thời điểm, lại còn nhăn nhăn nhó nhó, khe nằm. Chủ nhân đừng trách cứ sư phụ a, sư phụ thẹn thùng đây. Xem đúng lúc chương mới. Liên đến đọc và cuốn, Phương Di sắc mặt hồng hồng nói, ta đều có chút thẹn thùng đâu này. Có cái gì khó vì tình hay sao? Khe nằm, đây là thoát thân a, không phải du lịch a, các huynh đệ tỉ muội, không được lãng phí thời gian a. Lý Vĩ đều sắp sụp đổ. Bàng Quyên trừng mắt Lý Vĩ nhìn thật lâu, nhìn hắn lửa giận ngút trời, nhưng chỉ là cắn môi do dự, chậm chạp không có làm ra động tác. Mẹ nhà hắn, Lý Vĩ mắng một câu, không nói hai lời, chỉ có thể đến dã man được rồi. Hắn đi tới, một cái níu lấy Bàng Quyên đạo bảo cổ áo, đưa hắn xách lên. Ngươi muốn làm gì? Bàng Quyên kinh hô. Đừng mẹ nó làm phiền rồi, ta càng xem ngươi càng muốn phiền ngươi. Lý Vĩ nghiến răng nghiến lợi nói rằng, kỳ quái, ngươi làm sao nhẹ như vậy? Nguyên tiên người lẽ nào đều tu luyện như thế người nhẹ như yến sao? Lẽ nào ngươi là tinh võ giả? Nghe được Lý Vĩ trong lời nói có kỳ lạ, Bàng Quyên kỳ quái hỏi, như một con gà con giống như bị Lý Vĩ xách trên không trung, hai cái tay che ở trước ngực, hai chân loạn đá. Nói đúng, ra ra ngươi ta chính là tinh võ giả, thế nào đúng không? Lý Vĩ cười lạnh nói rằng, hắn thậm chí ngay ở trước mặt Bàng Quyên mặt, biến trở về chính mình tướng mạo. Nhìn rõ ràng rồi, tiên sư mày, ta không phải ngươi đồ đệ, ngươi đừng tiếp tục làm phiền liền rồi, lão tử muốn đánh ngươi liền đánh ngươi, cũng không sợ bị xét đánh. Cho ta thành thật một chút. Lý Vĩ lạnh lùng nói. Bàng Quyên làm cho sợ hãi, trơ mắt nhìn Lý Vĩ tướng mạo biến đổi, từ Trịnh Khánh Lương đã biến thành một cái nam tử xa lạ. Tuy rằng hắn từ lâu đoán được người này không phải là của mình đồ đệ Trịnh Khánh Lương, nhưng là trơ mắt nhìn thấy hắn biến hình, khó tránh khỏi sẽ cảm giác được vô cùng chấn động không tên. Nếu như ngươi không phải nhà ta Di Nhi sư phụ, đối với nàng cũng đầy đủ được, đã từng đã giúp ta, ta đã sớm đem một mình ngươi bỏ ở nơi này mặc kệ không hỏi rồi. Lý Vĩ lạnh lùng nói ra, vì lẽ đó hiện tại bắt đầu, ngươi nhất định phải nghe theo ta mà nói, bằng không ngươi liền tự sinh tự diệt đi. Bàng Quyên sợ đến cũng không dám loạn chuyển động, chân cũng bất loạn đá, nhìn chằm chằm Lý Vĩ khuôn mặt xem, còn giống như không có từ vừa nãy cái kia đáng sợ biến hình bên trong phục hồi tinh thần lại. Lý Vĩ đem Bàng Quyên cho xách tới trên cánh tay của chính mình đi, cũng như Phương Di như vậy, vượt mở ngồi ở cánh tay nhỏ của hắn bên trên. Bàng Quyên bỗng nhiên tới ngồi lên, một trận loạn sáng ngời, suýt chút nữa từ cánh tay hắn trên ngã xuống. Hắn liền vội vàng nắm được trước người Phương Di, ôm thật chặt Phương Di, vẻ mặt xem ra như chỉ kinh hoàng thỏ. Lý Vĩ nhưng là hơi nhướng mày, này Bàng Quyên cũng quá không biết tốt xấu rồi, lại dám ở ngay trước mặt hắn, như thế ôm nữ nhân của hắn. Ngồi ở cánh tay hắn trên hai người một trận lay động, Phương Di sợ đến vội vã ôm Lý Vĩ cái cổ, nằm nhoài bả vai của hắn. Lý Vĩ cau mày hỏi, "Phương Di, ngươi bình thường đều cùng sư phụ ngươi như thế thân cận sao?" Trong lời nói cực sự lãnh khốc, mang theo một luồng không nói ra tức giận. "Đúng vậy a, chủ nhân." Phương Di ở tai của hắn bên nói rằng. Lý Vĩ nhất thời giận tím mặt, đang muốn phát tác, Phương Di lại mở miệng nói, "Chủ nhân, lẽ nào ngươi còn không nhìn ra sao?" Phương Di nói rằng. "Nhìn ra? Ha ha, ta đương nhiên nhìn ra, không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên là người như vậy, mới rời khỏi ta mấy ngày hay cùng tên mặt trắng nhỏ này tốt hơn rồi, ha ha, rất tốt, ta thực sự là mù mắt, mới sẽ tín nhiệm ngươi như vậy bọn họ." Lý Vĩ càng nói càng giận, nhìn dáng dấp thậm chí như đem hai người bọn họ bỏ ở nơi này, để bọn hắn tự sinh tự diệt. "Chủ nhân ngươi hiểu lầm á, không phải ngươi tưởng tượng cái kia dạng." Phương Di nghe được Lý Vĩ như vậy nói xấu chính mình, nước mắt nhất thời chảy ra. Cái kia Bàng Quyên cũng thở phì phò mở miệng, tức đến nổ phổi nói, "Ngươi người này thực sự là mù mắt, như vậy đều lại vẫn không có nhìn ra ta đúng là cô nương sao? Ngươi còn muốn để người ta như thế nào?" "À." Lý Vĩ nhất thời sửng sốt. Hắn nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn một chút này Bàng Quyên. Mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, xem ra phi thường thanh tú, nhưng cũng không giống nữ nhân a. Lẽ nào này dĩ nhiên là một người tướng mạo phi thường nam tính hóa nữ từ sao? Hơn nữa Bàng Quyên âm thanh nghe tới phi thường công chính bình thản, tuy rằng không phải bình tĩnh giọng nam, nhưng là cùng lanh lảnh giọng nữ cách nhau rất xa. "Đúng, sư phụ đúng là nữ." Phương Di ưu oán nhìn hắn, đối với hắn vừa nãy cái kia lời nói thật lâu không thể quên hoài, thực sự đúng là quá đau đớn trái tim của nàng rồi. Thế là, không nói sớm. Lý Vĩ nhất thời không lời nói rồi, hóa ra là chính mình vẫn hiểu lầm, cái kia vẫn có thể nói cái gì đó. "Ta nghĩ đến ngươi nhìn ra, nào có biết, ngươi cùng cái như lầu gỗ, liền người phụ nữ đều phân biệt không được." Phương Di oán giận nói. "Dài đến bất nam bất nữ, thiên tài nhận ra được." Lý Vĩ mạnh miệng nói. Bàng Quyên trên mặt vẻ mặt có vẻ cực kỳ hoan ức, ôm thật chặt Phương Di, đem mặt chôn ở sau lưng của nàng. "Ngươi thực sự là hiểu lầm sư phụ á, nàng từng chịu qua một loại thương tổn, mới biến thành loại này dáng vẻ, nàng nguyên lai tướng mạo đúng là cực đẹp." Phương Di là sư phụ giải thích. Lý Vĩ đối với mấy cái này liền không có hứng thú rồi, kể từ khi biết Bàng Quyên đúng là một người phụ nữ về sau, hắn liền không hứng lắm, không có gì thuyết pháp rồi. Mấy người lãng phí nhiều thời giờ như vậy, bên kia ma tộc thi pháp chỉ lát nữa là phải đã xong, Lý Vĩ không do dự nữa, chuẩn bị bắt đầu phá tan phòng ngự của bọn họ, rời đi tòa này Phi Hà Phong. Cầm đầu gai xương ma tướng thật giống ở dẫn dắt cái khác ma tộc làm tương tự với cúng bái hành lễ sự tình, hết thảy ma tướng đều bị một trận quần quần khói đen bao lấy, không nhìn thấy thân hình. Đọc vạn cuốn xin nhớ. Chương 204, U Minh Thánh Hỏa. Thành bại ở đây một lần. Lý Vĩ từ lâu kế hoạch được, nên làm như thế nào? Chỉ thấy hắn đống nhiên thôi thúc huyết ma phi dực, sau đó đem toàn bộ tinh lực đều rót vào tại thân thể trên da thịt. Không nên để cho hắn chạy. Tên kia gai xương ma tướng lớn tiếng nói, đông đảo huyết ma đem nhất thời từ khói đen bên trong hiện ra hình thái. Mỗi người trên tay đều cầm cổ quái kỳ lạ binh khí. "Công kích! Công kích! Ngăn cản hắn!" Gai xương ma tướng chỉ huy nói, chúng huyết ma đem dồn dập hướng về Lý Vĩ ném ra binh khí của chính mình. Lý Vĩ cảm giác hình như là vô biên sóng biển hướng chính mình vào tới, để cho mình đều không có cách nào hô hấp giống như vậy. Những binh khí này dĩ nhiên không là chân thật, mà là do ma khí biến thành ma khí. Bị ma khí này dính vào, thân thể liền sẽ bắt đầu cảm hóa ma khí, mãi đến tận cuối cùng hoàn toàn biến thành sát chết di động. Đến hay lắm. Lý Vĩ không có e ngại, mà là bỗng nhiên toàn thân trướng ra một trận ngọn lửa màu u lam. U Minh Thánh Hỏa. Nhàn nhạt một trận có ngọn lửa màu xanh lam đem Lý Vĩ toàn thân bao phủ lại, đưa hắn bao vây, tạo thành một cái hỏa diễm tấm chắn. Ngọn lửa này tấm chắn thậm chí đều có thể đem Phương Di, Bàng Quyên hai nữ đồng thời bao vây lấy. Tuy rằng này tấm chắn có vẻ phi thường bạc nhược, thật giống lực phòng hộ không ra sao. Này U Minh Thánh Hỏa thật giống trời sinh chính là ma tộc khắc tinh, rất nhiều ma khí bay đến thánh hỏa lên, nhất thời biến thành một trận khói đen biến mất không còn tăm hơi. Trời ạ, vậy rốt cuộc đúng là cái gì hỏa diễm, lại có thể hủy hoại chúng ta ma khí? Gai xương ma tướng ngạc nhiên hét lên. Lý Vĩ cười ha ha, biết này U Minh Thánh Hỏa quả nhiên đúng là trời sinh ma tộc khắc tinh, cũng không hề dừng lại chút nào, quạt huyết ma phi dự, liền bay lên không. Nhìn hắn cả người đều là U Minh Thánh Hỏa, lại không sợ ma khí công kích, những huyết ma đó đem nào dám lan ở hắn. Dồn dập tránh ra, sợ bị ngọn lửa kia cho thiêu chết. Mà Lý Vĩ liền thừa dịp như vậy khoảng cách, chạy ra ngoài. Ngươi trốn không thoát đâu. Cho dù ngươi có loại thủ đoạn này, ta cũng nhất định sẽ truy sát ngươi chí tử. Hắn rất xa chỉ nghe được gai xương ma tướng phẫn nộ mắng to. Bất quá Lý Vĩ tốc độ không phải thường nhanh, rất nhanh sẽ nghe không rõ cái kia ma tướng tiếng mắng rồi. Nhìn chạy thoát, Bàng Quyên cùng Phương Di nói tới lặng lẽ lời nói tới. Bất quá Lý Vĩ tự nhiên có thể nghe được, cách đến gần như vậy, như không nghe được cũng khó a. Hắn đúng là chủ nhân của ngươi. Bàng Quyên hỏi, hắn tên gọi là gì? Phương Di nhưng là trước tiên nhìn Lý Vĩ một chút, tựa hồ đang trưng cầu ý kiến của hắn. Lý Vĩ nhưng là trước tiên tự giới thiệu mình, ha ha, tên của ta liền gọi chủ nhân. Thật sao? Như thế tên kỳ cục. Bàng Quyên nghi ngờ hỏi. Phương Di nhưng là cười híp mắt nhìn mấy chuyện xấu Lý Vĩ. Hừm, không sai, ta gọi làm chủ nhân, Di Nhi chính là như thế gọi ta đấy. Lý Vĩ nói rằng, hắn vào lúc này đã đem U Minh Thánh Hỏa thu lại rồi, không có cách nào không thu, hắn vừa cái kia ngăn ngắn trong nháy mắt, cơ hồ đem hắn hết thể dự trữ huyết nhục tinh hoa toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại có một chút chống đỡ huyết ma phi dược. Để U Minh Thánh Hỏa bao phủ toàn thân, này cũng phải cần lượng lớn huyết nhục tinh hoa, Lý Vĩ đầu tiên là diễn luyện một phen, biết mình còn lại hơn 2000 huyết nhục tinh hoa, đủ thiêu đốt 2-3 giây đồng hồ, này 2-3 giây thời gian, cũng đầy đủ hắn phá tan những ma tộc này phòng ngự rồi. Chỉ là tiêu hao quá lớn, Lý Vĩ khó tránh khỏi có chút đau lòng, bất quá lửa xém lông mày, cũng là có chút bất đắc dĩ. Vào lúc này Lý Vĩ tâm tình không tính quá tốt, liền đến mấy chuyện xấu, trêu đùa các nàng. Bàng Quyên tuy rằng cảm giác rất kỳ quái, nhưng nàng hay là thật mở miệng gọi Lý Vĩ chủ nhân, ngươi cùng ta Đỗ Nhi Trịnh Khánh Lương là quan hệ như thế nào? Đỗ Nhi của ta chạy đi đâu rồi hả? Lý Vĩ liền biết nàng sẽ hỏi cái này, bất quá hắn hiện tại tâm tình không được, thuận miệng có lệ nói, ta không biết, chưa từng thấy hắn. Làm sao có khả năng? Vậy sao ngươi sẽ biến thành dáng dấp của hắn? Bàng Quyên rất là kỳ quái nói. Làm sao không thể? Lý Vĩ lạnh lùng nói, ngươi bây giờ đã trở thành người cô đơn, dừng tại trên tay ta, nếu như ngươi muốn sống lâu một ít, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nỗ lực biết một ít không phải biết sự tình, bằng không sẽ mang cho ngươi đến đại họa sát thân. Bàng Quyên cau mày nói rằng, ta mặc kệ, ta cũng không sợ, ngươi nói cho ta biết, đồ nhi của ta chạy đi đâu rồi? Nữ nhân đáng chết. Lý Vĩ nhức đầu nhất loại nữ nhân này rồi, ngang ngược không biết lý lẽ. Phương Di phụ họa nói rằng, sư phụ, ngươi trước hết đừng hỏi nữa, chờ chúng ta tìm tới một cái chỗ an toàn, lại chậm rãi nói cho ngươi biết không muộn, bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm. Vậy thì tốt, Bàng Quyên lúc này mới bình tĩnh lại, chỉ là nghi ngờ hỏi, chủ nhân ngươi đây là đi nơi nào? Lý Vĩ liếm liếm đầu lưỡi, nói rằng, đi giết người. Giết người? Không chỉ là Bàng Quyên, Phương Di cũng phi thường kinh ngạc, vừa chạy ra ma chảo, dĩ nhiên lại muốn đi giết người. Lẽ nào hắn không biết trên cánh tay ngồi hai vị đều là người bệnh sao? Vâng, giết người, Lý Vĩ cười nói, trong giọng nói nhưng là lộ ra một luồng âm u lạnh lẽo sắc ý, ta mang bọn ngươi đi giết người, bởi vì chúng ta mặc kệ hướng về chỗ trốn, những kia ma tộc đều có thể đuổi theo chúng ta, mà chúng ta đều sẽ càng ngày càng mệt nhọc suy yếu, nhưng này chút ma tộc thân ở ma khí bên trong, không sẽ phải chịu bất luận ảnh hưởng gì. Như vậy chúng ta liền nguy hiểm. Vậy chúng ta có thể bay đi Phong Thành a, nơi đó hẳn là an toàn chứ? Bàng Quyên hỏi. Lúc ta tới từ Phong Thành trải qua, cũng không tính an toàn, ngọn lửa chiến tranh như đồ. Lý Vĩ nói rằng, quan trọng nhất là ta không có bao nhiêu khí lực rồi, mang theo hai người các ngươi, chỉ sợ kiên trì không tới Phong Thành. Bằng không Bàng Quyên ngươi đến bay, sau lưng ta cùng Di Nhi. Bàng Quyên lắc đầu nói rằng, ta không di chuyển được hai người các ngươi, ta bị thương cũng không nhẹ, cần muốn hảo hảo điều dưỡng mấy canh giờ mới có thể khôi phục, đừng nói mang theo hai người bay, chính là chính ta bay, cũng bay không xa lắm. Cái kia chính là rồi, nếu không bay ra được, trốn có trốn không xong, còn không bằng đi giết người. Lý Vĩ đã sớm nghĩ kỹ biện pháp, nhưng là phía dưới thật nhiều ma tộc a, chúng ta xuống, chẳng phải là tự tìm đường chết? Bàng Quyên cũng nhìn thấy, bên trong vùng rừng rậm vô biên vô hạn, tất cả đều là ma tộc đang cuộn trào, liên chẳng khác nào kiến hôi, phủ kín đại địa. Ha ha, hai người các ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ngồi xong, chớ lộn xộn, là không sao. Liền yên tâm người can đảm nhìn chủ nhân ta đúng là làm sao giết người. Lý Vĩ cười ha ha, thả người đi xuống bay đi. Vành. Lý Vĩ vận dụng hết khí lực, dắt huyết ma phi dược sức mạnh khổng lồ, đi xuống lao xuống mà đi. Lại như thiên ngoại bay tới thiên thạch, như một chiếc lao xuống mà đến máy bay oanh tạc. Cứ như vậy như đạn pháo đồng dạng đập vào ma tộc trong đại quân. Nhất thời máu thịt tung tóe, Lý Vĩ đem tinh lực trướng đến cực hạn, đó là này vọt một cái, liền đập chết hơn 10 ma tộc tên lính. Lý Vĩ nuốt trường huyết nhục động tác cũng biến thành càng thêm thuần thục mà bắt đầu, hầu như ở đập chết bọn hắn trong nháy mắt, liền đem hết thể tung tóe ra huyết nhục nuốt trường hết sạch, phóng tới luyện ngục dung trong lò, đốt tiêu cháy. Hóa thành rất nhiều huyết nhục tinh hoa. Những kia ma tộc tên lính ngơ ngác nhìn cái này hoảng như ma thần y hệt như, kinh ngạc nhìn hắn một cái cánh tay trên còn ngồi hai người, chuyện này quả thật là bọn hắn từ trước tới nay bái kiến chuyện khó tin nhất rồi. Bọn hắn ngơ ngác phát hiện, chiến hữu bị cái này ma thần một đòn mà giết, trong nháy mắt biến mất rồi. Chương 205, điên cuồng giết chóc. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Chương 205, điên cuồng giết chóc. Ha ha, Lý Vĩ cười lớn, hoàn toàn đem sức chiến đấu của mình phát huy được, hoàn toàn thả ra sát ý trong lòng. Ma hóa sinh mệnh của mình trạng thái, đối với hắn mà nói đã không phải là cái gì quá to lớn trở ngại rồi, hắn đã đột phá trong nội tâm ma, có thể tùy ý làm bậy đại sát tứ phương, căn bản không cần kiêng kỵ bất cứ chuyện gì. Hắn không ngừng nuốt chửng ma tộc tên lính đến tăng lên thực lực của mình, lại như ma tộc tự thân sẽ tự giết lẫn nhau nuốt chửng tăng cường thực lực như vậy, Lý Vĩ cũng làm như vậy. Hắn dùng tâm đem nuốt chửng huyết nục đến tăng lên tinh khí cường độ, vô cùng thuận lợi đã đột phá tinh lực cảnh một đoạn, đã trở thành tinh lực cảnh nhị đoạn. Tinh lực cảnh tam đoạn cũng không có bất kỳ trở ngại, hắn một đường đột phá, thế như trẻ tre, thật giống như cưỡi tên lửa giống như vậy, tích lũy lâu dài sử dụng một lần, trong nháy mắt đã đột phá rất nhiều cảnh giới. Thực lực của hắn cũng ở tăng cường nhanh chóng, huyết nục tinh hoa điên cuồng tích lũy. Hắn thậm chí biết dùng nguyên khí công pháp đem xa xa ma tộc tên lính bắt tới, bởi vì hắn giết chóc tốc độ quá là nhanh, rất nhanh sẽ thanh trừ một cái lớn bãi. Những kia ma tộc tên lính tuy rằng chen chúc không thể tả, nhưng là không có cách nào càng to lớn hơn áp suất, tốc độ hoàn toàn không bằng hắn. Giống như là một cái máy quạt gió ở bên trong nước vận chuyển, máy quạt gió tốc độ quá nhanh, cho tới dòng nước căn bản tuôn ra không tới, do đó tạo thành một cái chân không khu vực. Lý Vĩ tình huống bây giờ chính là như vậy, hắn giết chóc quá mạnh rồi, quá là nhanh, ma tộc bổ sung tốc độ vẫn không có hắn giết chóc tốc độ nhanh, như vậy không thể nghi ngờ quá mức tiêu hao thời gian. Lý Vĩ nghĩ ra một cái biện pháp, hắn dùng nguyên khí chiêu thức đến đối với kẻ địch tiến hành công kích. Hắn tuy rằng chưa từng có tu luyện qua nguyên khí công pháp, cũng không biết làm như thế nào ứng dụng nguyên khí, nhưng hắn sững sờ chính là ở vô sự tự thông dưới tình huống, học được làm sao điều khiển nguyên khí đem xa xa ma tộc lôi kéo qua. Lôi kéo chính là một đám lớn, mười mấy, sau đó lớn quyền vung lên, mãnh liệt quyền phong liều lĩnh quần quận tinh lực, đem những này không có ma hạch ma tộc tên lính một đòn toàn bộ sát quang. Cứ như vậy lôi kéo một quyền, ma tộc đại quân bằng tốc độ kinh người đang bị Lý Vĩ thu gặt. Bất quá ngăn ngắn mấy tức thời gian, hắn cũng đã đổ tể mấy trăm ma tộc, thanh thế lớn như vậy, đã kinh động một đống lớn ma tộc binh sĩ, cũng chính là những kia hạ đẳng ma binh, bọn hắn cầm trường mâu, nhanh chóng tới rồi. Lý Vĩ cũng không đem những binh sĩ này để ở trong mắt, tương tự lôi kéo vành một cái giết, vừa chết chính là một đám lớn. Lý Vĩ đã giết đến sắp siêu thần. Bàng Quyên cùng Phương Di ngồi ở cánh tay của hắn trên nhìn động tác của hắn ta, đều bị khiếp sợ đến. Mạnh như vậy? Bàng Quyên nghi ngờ hỏi, chủ nhân hắn không phải tinh võ giả sao, làm sao cũng sẽ phóng thích nguyên lực? Cái này ta cũng không rõ ràng, phải hỏi chủ nhân hắn mới biết. Mặt khác sư phụ, ngươi bị hắn lừa, tên của hắn không gọi chủ nhân Phương Di thực sự không nhìn nổi, lúc này mới mở miệng nhắc nhở sư phụ. A, hóa ra là gạt ta. Này Bàng Quyên tâm cơ không nặng, bị Lý Vĩ lừa dối cũng không biết, còn sững sờ vẫn gọi chủ nhân hắn, lúc này nhớ tới, mặt đã ửng đỏ một mảnh. Hắn tên gọi là gì? Nàng lại hỏi Phương Di nói. Ngươi tự mình hỏi hắn sao đi, ta không nói, sợ hắn sẽ trách cứ ta. Phương Di nhưng là sợ sệt Lý Vĩ, không dám nói ra. Này, ngươi tên là gì? Bàng Quyên mở miệng hướng về Lý Vĩ hỏi. Lý Vĩ nhưng là không phản ứng nàng, quay đầu lại nói một câu, ngươi không thấy ta đang bể bộ sao, không đếm xỉa tới ngươi. Hừ. Bàng Quyên tức giận đến không nhẹ, nhìn hắn sử dụng nguyên lực đem ma tộc lôi kéo qua ra, không khỏi nhíu chặt lông mày. Chiêu thức kia làm sao như thế ra man, cùng châu gặm mẫu đơn đồng dạng, quá lãng phí nguyên lực rồi. Nàng lên tiếng chỉ trích nói. Ồ, cái kia nên làm như thế nào? Lý Vĩ nghi ngờ hỏi, hắn đúng là vô sự tự thông, chính mình tùy ý sử dụng nguyên khí công kích, căn bản không có trưởng pháp có thể nói. Ta dạy cho ngươi một chiêu, gọi là đeo duy bằng đồng bền. Bàng Quyên nói rằng, ngươi mà lại đem nguyên lực dùng như vậy phương thức vận hành, sau đó sẽ như vậy, liền có thể khiến dùng đến. Lý Vĩ ánh mắt sáng lên, thử một chút. Vù, một cái màu sắc rực rỡ nguyên khí mang đống nhiên thoát ra, hoành cuốn mười mấy ma tộc, trong nháy mắt liền kéo tới trước mặt, Lý Vĩ một trưởng toàn bộ đập chết, cắn nuốt mất. Sau đó hắn quay đầu nói với Bàng Quyên, hiệu quả ngược lại không tệ, chính là quá nương rồi. Yêu có cần hay không? Ta dạy ngươi, ngươi nên nói cho ta biết ngươi tên là gì chứ? Bàng Quyên hỏi. Ngươi chớ xía vào ta tên gọi là gì, ngươi gọi ta là chủ nhân là tốt rồi, ta nghe vô cùng thoải mái. Lý Vĩ nhưng lại như thế nói rằng. Hừ, đừng hỏng. Bàng Quyên nhưng là không chút do dự cự tuyệt nói. Nàng nhưng là không sẽ như thế thuận theo người này. Lý Vĩ cũng không để ý tới nữa nàng, chính mình trong đầu không ngừng mà diễn luyện một chiêu này đeo duy bằng đồng bền. Rốt cục bị hắn diễn hóa ra một cái không sai hiệu quả, vì vậy hắn liền sử dụng ra quỷ trào tìm kiếm đạo lý. Hắn đây là mô phỏng đã từng phụ thân của Tiêu Thúy Tiêu Bình đối với hắn sử dụng tới chiêu thức, chỉ bất quá này quỷ trào tìm kiếm đạo lý đúng là một cái pháp lực kỹ năng, tinh võ giả sử dụng. Nhưng trải qua Lý Vĩ thay đổi, liền sử dụng gần như hiệu quả. Chỉ bất quá này quỷ trảo tìm kiếm đạo lý hạt nhân đúng là nguyên khí hình thức, bày ra hiệu quả không giống thôi, vẫn may vẫn là cùng trước đó không có quá to lớn khác nhau. Trải qua thay đổi về sau quỷ trảo tìm kiếm đạo lý hiệu quả cùng trước đó không có quá to lớn khác nhau, một thoáng cũng chính là năm cái mười mấy ma tộc tên lính lại đây, sau đó dùng tinh khí đưa bọn chúng đánh chết biến thành huyết nục cắn nuốt mất. Lý Vĩ cứ như vậy vẫn cắn nuốt, thực lực cũng là tăng nhanh như gió, dâng mạnh bên trong. Hắn cần phải nhanh một chút tăng cao thực lực, dùng những ma tộc này huyết nục đến tăng lên lực lượng là không thể thích hợp hơn được rồi. Bởi vì ma tộc bản thân cũng rất nhiều, giết nhiều một ít còn có thể làm cho thế giới này thêm một phần an bình, Lý Vĩ cũng là vì hòa bình thế giới tận một phần của mình toàn lực thôi. Nguyên khí cùng tinh khí ở giữa sân ngang dọc, ma khí bị Lý Vĩ cắn giết bay tán loạn ngập trời, đã kinh động phụ cận vô số ma binh. Mà Lý Vĩ tinh võ cảnh giới cũng đã đạt đến tinh lực cảnh bảy đoạn, kỳ thực lúc trước hắn là có thể thăng cấp đột phá, chỉ là hắn vẫn chưa hề nghĩ tới đi tăng lên cảnh giới, cho tới bây giờ, làm cho hết cách rồi, nhất định phải nhanh chóng đột phá mới có thể ở đây có một phần lực tự bảo vệ. Giết đại khái thời gian một nén nhang, Lý Vĩ đã chu sát sắp tới 7-8 ngàn ma tộc tên lính, có thể ma tộc đại quân xem ra không có mỏng manh bất kỳ một tia, hay là trước đó ma sơn ma hải răng rớp, thật giống bị Lý Vĩ giết chết đồng thời nuốt chửng cái kia mấy ngàn ma tộc căn bản là không tồn tại qua giống như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ một tia ảnh hưởng. Từ đó có thể biết, ma tộc rốt cuộc là khủng bố cỡ nào, cũng có cỡ nào hơn số lượng. Lý Vĩ thỏa thích giết chóc, lúc này ma binh đại đội chạy đến, đại đa số đều là hạ đẳng ma binh, có vài tên là sơ đẳng ma binh cảnh giới, mấy cái sơ đẳng ma binh đều là đại đội trưởng cấp bậc chức vụ, có thể nói là thiên phu trưởng. Hạ đẳng ma binh đúng là bách phu trưởng, sơ đẳng ma binh cao một cảnh giới, thực lực cao cường, chức vụ cũng tăng lên rất nhiều, đúng là thiên phu trưởng cấp bậc. Mà trước đó cùng Lý Vĩ chiến đấu cái kia chút ma tướng, đều là tướng lĩnh cấp bậc, mỗi cái đều chí ít thống lĩnh 100.000 đại quân. Những này cũng là Lý Vĩ thông qua trước đó cái kia ma tộc tên lính nhớ được biết. Hắn cũng không sợ những này tới rồi ma tộc binh sĩ, những này ma binh thực lực mặc dù so với ma tộc tên lính cao cường, nhưng đối với Lý Vĩ tới nói, cũng chẳng qua là càng mạnh hơn năng lượng thôi. Chương 206, tăng nhanh như gió. 206 chương tăng nhanh như gió. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. 206 chương tăng nhanh như gió. Lý Vĩ còn ước gì càng nhiều càng tốt đây, chỉ là này ma binh thân cư yếu trước, khá là phân tán, không thể tập trung giết, bằng không Lý Vĩ có thể có được càng nhiều nữa chỗ tốt. Nhìn thấy ma binh bọn họ xông lên, một đống lớn đầu súng nghiền ép lên ra, đều là gai xương trường mâu, tản ra dọa người ánh sáng âm u. Lý Vĩ ha cười ha ha, như thường đến một chiêu quỷ trảo tìm kiếm đạo lý, liền bắt tới 4-5 cái hạ đẳng ma binh, một người cho trên một quyền, liền trực tiếp vênh thành bã vụn rồi. Mặc dù như thế, những ma binh đó vẫn cứ hung hãn không sợ chết, từng cái xông lại. Lý Vĩ một quyền đem ma binh đánh giết đến cặn bã, sau đó móc ra ma hạch, thuận lợi đem huyết nhục nuốt chửng đến luyện ngục dung trong lò luyện hóa. Cả cái động tác làm liền một mạch, Lý Vĩ đã làm quen rồi chuyện này. Ma binh so với ma tộc tên lính tốt một điểm chính là bọn họ nắm giữ ma hạch, mà cái này ma hạch là phi thường hữu dụng. Vừa nãy Lý Vĩ một bên luyện hóa huyết nhục tăng cao thực lực thời điểm, một bên cũng đem ma hạch ném vào luyện ngục dung trong lò đi luyện hóa, biến thành tinh khiết năng lượng, so với huyết nhục còn phải cao hơn rất nhiều. Trước đó đi Thái Thượng Đạo Quan trên đường, hắn sẽ giết sắp tới 10 cái ma binh, chiếm được rất nhiều ma hạch, vừa đồng thời đã luyện hóa được, liền để hắn tăng lên tới tinh lực cảnh bảy đoạn, có thể thấy được khả năng lượng phong phú. Lý Vĩ nhìn thấy những này ma binh, con mắt đều tỏa ánh sáng rồi, hắn hiện tại cần tăng lên cảnh giới, mà những này ma binh bên trong ma hạch chính là tốt nhất bồi bổ thuốc. Hắn không chút lưu tình, điên cuồng triển khai giết chóc, một bên còn muốn phân tâm bảo hộ hai nữ an nguy. Dù sao hai người bọn họ đều thân mang thương thế, không thể tự vệ. Lý Vĩ làm nam nhân, đương nhiên phải vì nữ nhân chia sẻ lên cái này bảo vệ nhiệm vụ. Hắn tùy ý vong tình giết chóc, đồng thời trợ giúp hai nữ đỡ những kia điên cuồng gai xương trường mâu công kích, trở tay một trường, đem công kích hai nữ những ma binh đó đánh giết. Sau đó lại là một cái quỷ trảo tìm kiếm đạo lý, đem những kia đứng hơi xa một chút ma binh bắt tới tiến hành hạ đến chết. Cái kia sơ đẳng ma binh đã rất có linh trí, nhìn thấy Lý Vĩ hung mãnh như vậy, vội vàng hướng lãnh đạo cấp trên thỉnh cầu trợ giúp, Lý Vĩ cũng lười đi quản hắn cứ gọi đến càng nhiều ma binh lại đây, Lý Vĩ lại càng đúng là vui vẻ. Tên kia sơ đẳng ma binh ở phát sinh cầu viện tín hiệu về sau, cũng bị Lý Vĩ một cái quỷ trảo tìm kiếm đạo lý bắt được trước người, thậm chí cũng không kịp phản kháng, đã bị Lý Vĩ một móng vuốt đánh tan lồng ngực, móc ra ma hạch, thuận lợi luyện hóa huyết nục. Một cái sơ đẳng ma binh, thậm chí đều chưa kịp làm phản kháng động tác, ngay khi Lý Vĩ thủ hạ đã biến thành đồ bổ. Lý Vĩ rất chóc, quá mức điên, quá mức điên cuồng. Mà cảnh giới của hắn cũng là tăng nhanh như gió, tinh lực cảnh 7 đoạn, 8 đoạn, 9 đoạn, 10 đoạn. Ở nuốt chửng sơ đẳng ma binh ma hạch về sau, Lý Vĩ trực tiếp đột phá đến thân linh cảnh một đoạn. Chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi, cũng chỉ có Lý Vĩ như thế biến thái thân thể mới có thể đối phó được như vậy bồi bổ, đổi lại bất kỳ một người bình thường, cho dù là bọn họ có thể kháo nuốt chửng huyết nhục đến thăng cấp cảnh giới, cũng là không thể nào nuốt chửng quá nhiều, bởi vì thân thể đều là có một cái cường độ. Nuốt chửng quá nhiều máu thịt, quá bù đắp, thân thể sẽ không chịu nổi. Liên đánh điểm số tới nói, người bình thường ăn nhâm sâm, cả một con nuốt xuống nhất định sẽ ra máu mũi, này cũng không cách nào được bù hiệu quả. Cái gọi là quá bổ không tiêu nổi, tố chất thân thể cường người, bắt người thăm ra, sâm, coi như ăn cơm đều không có chuyện gì. Lý Vĩ đã là như thế, chuyển sinh số lần đã đạt đến 4 lần, tiến hành cổ bảo luyện thể chất mạnh mẽ khó mà tin nổi, trực tiếp nuốt chửng huyết nhục ma hạch, không hề lời nói xuống, hơn nữa trải qua luyện ngục lò nung tinh luyện, điều này có thể lượng phi thường tinh khiết, không cần lo lắng sẽ mang đến bất kỳ phụ hiệu quả. Cho nên nói phía trên thế giới này, cũng chỉ có Lý Vĩ một người có thể như vậy liều lĩnh nuốt trưởng thăng cấp rồi. Ở trong mắt người khác đây là không thể tưởng tượng nổi. Ta nếu là ở nơi này giết thượng tam thiên, có thể hay không đột phá đến thần thông cảnh giới? Lý Vĩ vừa đột phá đến thân linh cảnh, đã nghĩ ngợi lấy thần thông cảnh giới rồi, hắn thực sự đúng là không thể chờ đợi được nữa, muốn đột phá đến thần thông cảnh giới, như vậy hắn năng lực tự vệ liền sẽ tăng lên rất nhiều. Mà khi hắn lần thứ hai bắt đầu giết chóc, thu gặt cơ bình thường khoảnh khắc chút ma tộc tiên lính, đồng thời nuốt chửng bọn hắn huyết nhục thời điểm, hắn mới đột nhiên phát hiện, đột phá đến thân linh cảnh, những ma tộc này tên lính có thể mang đến cho hắn bổ sung thực sự đúng là nhỏ đến đáng thương. Nếu như nói từng cái ma tộc tên lính huyết nhục có thể cho Lý Vĩ mang đến một điểm tăng lên, liền giống với một cái giọt nước mưa tăng cường, như vậy Lý Vĩ đột phá cảnh giới cần đạt đến một cái hồ nước nhiều như vậy, đột phá lớn cảnh giới thì cần muốn đại dương mênh mông bình thường nhiều. Nói cách khác, những ma tộc này tên lính, đối với Lý Vĩ tới nói, chỉ là có chút ít còn hơn không tồn tại. Theo như chiếu mức độ như vậy, Lý Vĩ cảm giác mình lại đột phá lời mà nói, ma tộc tên lính có thể mang đến hiệu quả thì càng chênh lệch, rất khó làm là chân chính hữu hiệu đột phá thủ đoạn. Hô mặc kệ, trước hết giết đi, dù sao nơi này ma tộc tên lính hơn muốn chết, đâu đâu cũng có, phòng trường chí ít phá trăm triệu, có thể giết bao nhiêu đúng là bao nhiêu. Lý Vĩ nghĩ như vậy, ma binh đến càng nhiều càng tốt, cái kia ma hạch cũng là chân chính lợi khí. Lý Vĩ hiện tại chính là đang đợi những ma binh đó giết tới, một cái ma binh ma hạch, so ra mà vượt hơn trăm cái ma tộc tên lính, này hiệu quả liền tuyệt nhiên bất động. Chỉ là này ma binh đối lập ma tộc tên lính mà nói tương đối ít, khá là phân tán. Nhưng kỳ thật ma binh tổng số đúng là không ít, chỉ là không có ma tộc tên lính như thế tập trung, những này ma binh đều là trăm dặm không một, bọn hắn đều có nhiệm vụ muốn làm, từng người chí ít thống lĩnh 100 ma tộc tên lính. Kỳ thực dựa theo ma tộc tên lính cường đại như thế căn cơ số lượng tới nói, ma binh số lượng cũng tất nhiên thiếu không đi nơi nào. Này ma tộc tên lính nói thế nào cũng có mấy trăm triệu bộ dạng, đâu đâu cũng có lít nha lít nhít, ma binh cho dù là trăm dặm không một, cũng nói thế nào đều có cái mấy triệu rồi. Nếu như có thể đem những này ma binh tập trung ở đồng thời, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Đáng tiếc Lý Vĩ cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, hết cách rồi, hắn bây giờ đối với này chỉ có thể hết đường xoay sở, căn bản không có cách nào đem ma binh bọn họ tụ tập lại. Cảnh giới tăng lên, luyện thể thần quyết bên trong lại xuất hiện càng nhiều nữa công pháp, Lý Vĩ chọn mấy cái phạm vi công kích chiêu thức, dù sao hắn ở chiến đấu như vậy ở bên trong, ít tiêu hao bất kỳ tinh khí cùng thể lực, giết chết kẻ địch liền có thể hồi phục bổ sung. Bài Sơn Đào Hải, Bạch Long Quy Biển. Lý Vĩ hiện tại cũng từ bỏ quỷ trảo tìm kiếm đạo lý nguyên khí công pháp. Hắn phát hiện luyện thể thần quyết những này mới công pháp so với quỷ trảo tìm kiếm đạo lý càng thêm dùng tốt. Bài Sơn Đảo Hải đúng là đem tinh khí hóa thành cực kỳ mãnh liệt trường phong, mênh mông quần quận đánh ra đi, hàng này chính là một đám lớn ma tộc tên lính đến nằm xuống, chí ít cũng là hơn trăm cái, phạm vi quá rộng rồi. Sau đó Bách Long Quy Biển nhưng là hóa trường phong vì sức hấp dẫn, chẳng khác nào đúng là Bài Sơn Đảo Hải đi ngược chiều, có thể đem ma tộc hút tới bên người. Hắn trước tiên dùng Bài Sơn Đảo Hải đem ma tộc đánh ra đi, sau đó sẽ dùng Bách Long Quy Biển đem máu thịt của bọn họ tứ chi hấp trở về, hơn nữa nuốt chửng, đặc biệt thuận tiện thực dụng. Hắn hiện tại giết chóc tốc độ lại đại đại tăng lên rồi, không tới chốc lát cũng đã chém giết hơn 1000 ma tộc tên lính. Bất quá ở chém giết hơn 2000 cái ma tộc tên lính về sau, Lý Vĩ phát hiện như thế huyết nhục có thể mang đến tăng lên thực sự đúng là rất ít không có mấy. Chương 207, luyện hóa ma hạch. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Giết thời gian lâu như vậy, vào lúc này Lý Vĩ đã đúng là nắm giữ hơn vạn huyết nhục tinh hoa rồi, mà xa xa cũng nhìn thấy một đám lớn ma binh mênh mông quần quật tập kết mà tới. Phải vừa nãy giết chết chính là cái kia sơ đẳng ma binh trước khi chết triệu hoán mà đến, Lý Vĩ cũng không sợ, dù cho trong đó có ma tướng tồn tại, Lý Vĩ cũng hồn nhiên không sợ. Dù sao hắn ở ma tộc trong đại quân, chẳng khác nào đúng là ủng có vô cùng vô tận huyết nhục tinh hoa, có vô cùng vô tận tinh lực, vô cùng vô tận u minh thánh hỏa. Rất nhanh, cái kia một đại đội ma binh chạy tới, trong đó cao nhất thân phận cũng chỉ bất quá cao đẳng ma binh mà thôi, vẫn không có hạng nhất tồn tại, càng khỏi nói ma tướng rồi. Này ma binh phân chia đúng là hạ đẳng ma binh, sơ đẳng ma binh, trung đẳng ma binh, cao đẳng ma binh, hạng nhất ma binh. Ma binh mỗi một cảnh giới tăng lên, đều có thể tăng lên rất lớn năng lực. Lý Vĩ hiện tại phòng ngự thực lực, căn bản không sợ ma cấp bậc tướng ma tộc, nhưng lực công kích của hắn nhưng là có hạn, không cách nào đối với ma tướng tạo thành uy hiếp gì, ngoại trừ cái kia U Minh Thánh Hỏa chuyên môn khắc chế ma tộc. Nhưng U Minh Thánh Hỏa quá tiêu hao huyết nhục tinh hoa, Lý Vĩ trong tình huống bình thường cũng sẽ không lựa chọn sử dụng cái này. Lý Vĩ bây giờ cảnh giới tăng lên tới thân linh cảnh, lực công kích đại đại tăng mạnh, năng lực phòng ngự cũng là tăng lên rất nhiều, tuy rằng không đến nỗi có thể cùng ma tướng cân sức ngang tài, nhưng đối với tương đương với đạo cốt cảnh cao đẳng ma binh, Lý Vĩ đúng là không có bất kỳ áp lực. Cho dù là hạng nhất ma binh, Lý Vĩ đánh giết lên cũng chỉ bất quá tiêu hao một phen tay chân, lãng phí một chút thời gian thôi, vẫn có thể giết, thậm chí không cần điều động U Minh Quỷ Hỏa như vậy kỹ năng. Nhìn thấy thế tới hung hăng các ma tộc, Lý Vĩ cười lạnh, bằng như thấy được đồ ăn giống như vậy, vui sướng trong lòng đến cực điểm. Đưa ma hạch đến rồi. Hắn không lùi mà tiến tới, đón những ma binh đó liền vào tới. Bằng như thiên thần, căn bản không có bất kỳ e ngại. Ma binh bọn họ phát sinh một trận kịch liệt tiếng gào, lộn xộn. Đã từng nuốt chửng ma tộc ký ức Lý Vĩ nhưng là có thể nghe hiểu ma tộc kỳ lạ ngôn ngữ. Bọn hắn chính đang chửi bậy đây, mang Lý Vĩ gan to bằng trời, thật không ngờ tàn sát giết tộc nhân của bọn hắn. Lý Vĩ lại chỉ coi bọn họ là làm đúng là chuyện cười. Không nói hai lời, Lý Vĩ đầu tiên một chiêu Bách Long Quy Biển đưa bọn chúng toàn bộ hấp lại đây, sau đó sẽ đúng là một chiêu Bài Sơn Đảo Hải, đưa bọn chúng vô ra. Đập sau khi rời khỏi đây, Lý Vĩ lại là một chiêu Bách Long Quy Biển đưa bọn chúng hấp trở về, sau đó lại là một chiêu Bài Sơn Đảo Hải. Hãy cùng đập cầu chơi đồng dạng, cực kỳ dễ dàng. Bất quá ba cái qua lại, những ma binh đó cũng đã ngỏm củ tỏi rồi, chỉ còn dư lại một cái cao đẳng ma binh cùng mấy vị trung đẳng ma binh, bất quá cũng đã đúng là bị thương rất nặng rồi. Ha ha ha ha, các ngươi nhanh gọi người đến giúp đỡ các ngươi, nhanh lên một chút, nhiều gọi một ít. Lý Vĩ nhìn bị thương nặng nằm trên đất kéo dài hơi tàn mấy vị ma binh, cười ha ha trêu đùa bọn hắn, căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt. Thậm chí ở ngay trước mặt bọn họ, đem thủ hạ của bọn họ từng cái phá tan lồng ngực móc ra ma hạch, sau đó sẽ nuốt chửng huyết đục. Tất cả những thứ này đều là ở ngay trước mặt bọn họ làm. Nhìn những ma binh đó lửa giận ngập trời, hận không thể nuốt sống Lý Vĩ. Đừng nhìn ta như vậy, có thời gian nhanh lên một chút cùng người tướng lĩnh liên hệ, mau nhanh cầu viện. Lý Vĩ cười ha ha nói, các ngươi không nữa gọi người đến, ta liền giết các ngươi rồi. Lý Vĩ biết, những này ma binh có rất nhiều có thể nghe hiểu nhân loại lời nói, vì lẽ đó liền ở ngay trước mặt bọn họ, không kiêng nể gì như thế lớn tiếng chuyện cười. Cái kia cao đẳng ma binh không thể nhịn được nữa, quả nhiên dùng bí pháp nào đó cùng lãnh tụ liên hệ, triệu hoán ma tướng đến đây. Được rồi, ngươi đã hoàn thành ta cho nhiệm vụ của ngươi, như vậy các ngươi liền đi chết đi. Lý Vĩ cười ha ha, xông tới đó là một quyền, thẳng thắn dứt khoát đưa bọn chúng toàn bộ đánh giết cướp đoạt ma hạch. Một hồi này đã đúng là cướp đoạt không ít ma hạch rồi. Lý Vĩ phát hiện này ma hạch thật là kỳ dị, trước đó hắn không có quá mức chú ý, mãi đến tận nhìn thấy này cao đẳng ma tộc ma hạch, hắn mới cảm thấy tốt vô cùng chơi. Cái kia ma hạch như một cái cỡ nhỏ tin giống như vậy, chính là Lý Vĩ trí nhớ kiếp trước ở bên trong, loại kia phổ biến nhất nhỏ tin. Thật dài, hình trụ hình, cùng tinh thể đồng dạng, sẽ phát sáng, kỳ lạ nhất là mặt trên có dấu ấn. Lý Vĩ đem trên người ma hạch đều lấy ra so sánh một thoáng, phát hiện một sự thật. Cái kia chính là ma hạch mặt trên xác thực có đẳng cấp phân chia dấu ấn, cái kia hạ đẳng ma binh ma hạch trên có một cái hoành, ngăn ngắn hoành, phát ra bạch quang. Mà sơ đẳng ma binh thì còn lại là hai cái, này cao đẳng ma binh chính là bốn cái. Chẳng biết là gì, Lý Vĩ nhìn này ma hạch bộ dạng, theo bản năng liền nói ra một câu. Khe nằm, đây không phải bốn đạo gạch sao? Lý Vĩ cười ha ha, đem ma hạch toàn bộ ném đến luyện ngục lò nung bên trong luyện hóa đi tới. Hắn đếm đếm, phát hiện vừa nãy tới rồi ma binh, có 150 danh nghĩa cùng ma binh, 30 tên sơ đẳng ma binh, 12 tên trung đẳng ma binh cùng một tên cao đẳng ma binh, mà thông qua luyện hóa ma hạch, Lý Vĩ phát hiện, lần này cùng ma binh ma hạch tương đương với 100 ma tộc tên lính huyết nhục năng lượng. Nói cách khác, Lý Vĩ luyện hóa một cái hạ đẳng ma binh ma hạch thì tương đương với cắn nuốt 100 ma tộc tên lính huyết nhục. Mà sơ đẳng ma binh ma hạch thì lại tương đương với đúng là gấp trăm lần hạ đẳng ma binh ma hạch năng lượng. Trung đẳng ma binh ma hạch lại là sơ đẳng ma binh ma hạch gấp trăm lần, cứ thế mà suy ra, đều là gấp trăm lần tồn tại. Nói cách khác, cao đẳng ma binh chính là cái kia ma hạch, tương đương với đúng là 100 triệu ma tộc tên lính huyết nhục năng lượng. Tuy rằng một điểm ma tộc tên lính huyết nục đối với Lý Vĩ tăng lên tới nói đúng là có chút ít còn hơn không, có thể 100 triệu cũng không phải một con số nhỏ. Đem hết thể ma hạch luyện hóa hoàn toàn, Lý Vĩ tinh võ cảnh giới đã đúng là tăng lên tới thân linh cảnh 7 đoạn rồi. Ha ha, nhiều đến mấy cái ma binh đi. Lý Vĩ thậm chí manh động đi tìm ma tộc nơi đóng quân ý nghĩ, trong doanh địa cao tầng nhiều, giết lên khẳng định thoải mái hơn, thế nhưng nguy hiểm cũng khẳng định tăng cường rất nhiều. Ma binh ma hạch cũng đã cường đại như thế, cái kia ma tướng đây này. Vừa đang phi hà phong thời điểm, Lý Vĩ dùng U Minh Thánh Hỏa đánh chết một tên ma tướng. Nhưng khi đó có thật nhiều ma tướng vây công hắn, hắn né tránh cũng không kịp, hoàn toàn không có cách nào đi lấy tên kia ma tướng trên người ma hạch. Hiện tại hắn hồi tưởng lại, ruột hầu như đều muốn hối hận thanh rồi, muốn sớm biết ma tướng ma hạch cường đại như thế, hắn liều mạng cũng muốn đem cái kia ma hạch lấy ra. Chỉ là xuất hiện đang hối hận cũng không dùng rồi, hắn không thể trở về. Lý Vĩ kế tục đánh giết ma tộc tiên lính, chờ đợi càng nhiều nữa ma tộc đến đây. Cảnh giới của hắn tăng lên, Bài Sơn Đảo Hải cùng Bách Long Quy Biển uy lực cũng đại đại tăng mạnh, có thể nói là cường đại rồi gấp mấy lần. Hắn hiện tại một chiêu bên dưới có thể giết chết 400-500 tên ma tộc tên lính, quả thực chính là quét ngang. Hắn thậm chí vận chuyển lên huyết ma phi dược, khắp nơi xung phong sử dụng kỹ năng, hiệu suất là đại đại tăng mạnh. Nơi này giết hai chuyện, lập tức liền bay đến ma tộc càng nhiều dày đặc hơn địa phương đi giết, chính là như vậy, không tới chốc lát cũng đã là thu hoạch được hơn vạn ma tộc tên lính tính mạng. Cánh tay hắn trên hai người phụ nữ đều sắp không chịu đựng nổi như vậy vô tận giết cho rồi. Đây rốt cuộc muốn giết tới khi nào hả? Ta đều có chút muốn nói rồi. Bàng Quyên lớn cau mày, xem biểu tình kia, phi thường muốn tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi một lúc. Xin nhớ. Chương 208, tên đánh cuộc điên cuồng. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Không được, ta phải đến mau chóng tăng cao thực lực, những kia ma tướng chẳng mấy chốc sẽ chạy đến, chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nhất định phải ở ma tướng đuổi trước khi đến, tăng lên sức mạnh, như vậy là có thể có càng to lớn hơn lực tự bảo vệ. Lý Vĩ tuy là nói như vậy, kỳ thực lấy hắn sức mạnh bây giờ, hoàn toàn có thể mang theo hai nữ rời đi nơi này. Chỉ là sát ý của hắn chưa tiêu, căn bản không muốn rời đi. Điểm này, liền chính hắn đều không có phát hiện. Mặc dù coi như hắn đã thoát ly tâm ma, nhưng kỳ thật tâm ma vẫn cư ở nội tâm của hắn nơi sâu xa ở nút, hắn khát vọng giết chóc, đã sắp muốn lạc lối tại đây không ngừng mà giết chóc, không ngừng mà tăng lên sức mạnh bên trong. Có thể tốc độ của ngươi so với cái kia ma tướng phải nhanh à, bọn hắn không đuổi kịp ngươi, ngươi trước tiên mang chúng ta rời đi nơi này đi. Bàng Quyên nói rằng, như vậy không phải biện pháp giải quyết, mặc kệ chúng ta trốn tới chỗ nào, những kia ma tướng bọn họ đều có thể đuổi tới chúng ta, ở đây, ta có sung túc sức mạnh khởi nguồn, có thể đưa bọn chúng triệt để giết chết. Lý Vĩ Phi thường tự tin nói, nhưng chúng ta chạy trốn tới chỗ an toàn đi, tỉ như Thái Thượng Vong Tình Tông, cái kia ma tướng có thể loại chúng ta gì? Ngươi ở nơi này kế tục tiếp tục giết, cho dù giết chết những kia ma tướng có thể như thế nào, ngược lại sẽ hấp dẫn càng rất mạnh hơn lớn ma tộc, đến thời điểm chúng ta hãm sâu nơi này, liền càng khó thoát hơn thoát. Bàng Quyên lời mà nói, thoáng như bình mà sấm sét, để Lý Vĩ cảnh giác. Một lời thức tỉnh người trong ngộng. Đúng vậy a, Bàng Quyên nói không sai. Ta trước tiên cần phải mang hai nữ rời đi nơi này, hiện tại ta có hơn 2 vạn huyết nục tinh hoa rồi, coi như là một nhóm kia ma tộc tới rồi, ta cũng có lực tự bảo vệ rồi. Lý Vĩ trong lòng đống nhiên giật mình tỉnh lại, vừa ý ma để hắn có chút lưu luyến. Ta vừa chém giết cao cấp ma binh, lẽ ra có thể đưa tới một nhóm ma binh, bất kể như thế nào, trước tiên đem đám này ma binh giết chết, đem cảnh giới tăng lên tới đạo cốt cảnh đi. Hắn lại như một cái tên đánh cuộc điên cuồng, thắng đã nghĩ thắng càng nhiều, có may mắn tâm lý. Có ý nghĩ như thế, Lý Vĩ liền do dự rồi, không có lập tức lên đường, chuyển động thân thể, mà là tiếp tục triển khai giết chóc, tàn sát những kia ma tộc tiên lính. Nay kỳ thực không thể trách Lý Vĩ không làm, mà là tâm ma của hắn tắc quái, tuy rằng tâm ma của hắn không thể đang khống chế thân thể của hắn, cái kia tâm ma đã bị hắn chém giết, nhưng bây giờ tâm ma của hắn nhưng là cao cấp hơn tồn tại, có thể khống chế tâm thần của hắn, để chính hắn lạc lối. Kinh khủng hơn chính là, chính hắn căn bản không biết mình đã lâm vào tâm ma trạng thái. Đây chính là ma hóa chỗ kinh khủng, tại chính thức ma hóa trước đó, sẽ như trước hắn như vậy, duy trì tỉnh táo thần trí, biết mình vào tâm ma, chân chính nguy cơ đó là, khi hắn giải trừ này một đạo không tính quá nghiêm trọng tâm ma về sau, tự cho là đã bình yên vô sự, kỳ thực chân chính nguy hiểm mới vừa vặn đến. Mà hắn từ đầu đến cuối, mãi đến tận triệt để ma hóa thời điểm, đều sẽ cho rằng đó là hắn ý tưởng chân thật. Ma hóa sinh mệnh giai đoạn, rất nhiều chuyển sinh tinh võ giả cũng sẽ ở nơi này thất bại, triệt để bị trở thành đại ma đầu. Cũng chính là nguyên tiên người trước đây thường nói trảm yêu trừ ma, đó là loại này chuyển sinh tinh võ giả triệt để ma hóa, giết người phóng hỏa không chuyện ác nào không làm, đưa tới thế nhân phản cảm. Đương nhiên, cũng có một chút tinh võ giả tẩu hỏa nhập ma trở thành ma đầu, đây cũng là bởi vì tinh võ giả tu luyện không bằng nguyên tiên người như vậy điềm nhiên bình tĩnh, thời khắc đều là khí huyết quay cuồng, hăng hái, hết sức dễ dàng rơi vào ma kính. Nguyên tiên người đã từng chính là lấy cớ này, quang minh chính đại diện trừ tinh võ giả, không ngừng yêu ma hóa tinh võ giả, dẫn đến thế nhân càng ngày càng chán ghét tinh võ giả, đều sẽ chọn vào nguyên tiên đạo tu hành. Lâu dài di vãng, tinh võ đạo cũng là dần dần tiêu vong, nguyên tiên đạo mới đi tới ngày hôm nay bước đi này, chiếm cứ hầu như toàn bộ đại lục. Mà tinh võ giả lại chỉ có thể dưới đất hoạt động, đã trở thành người người gọi đánh chính là chuột chạy qua đường. Kỳ thực chính là như vậy đến, tinh võ đạo bản thân không góp sức, thêm vào nguyên tiên đạo không ngừng mà yêu ma hóa, mới hoàn thành bây giờ trạng thái. Cho tới bây giờ, tinh võ đạo muốn xoay chuyển thế cục, đã đúng là vô cùng khó khăn rồi. Bất luận tài nguyên hay là nhân số, hoặc là nói thực lực, đều kém xa tít tắp nguyên tiên nói, chỉ có thể kéo dài hơi tàn, sinh sống ở thành thị dưới mặt đất. Ma hóa là phi thường khủng bố, nhưng Lý Vĩ nhưng là không biết mình đã lâm vào tình cảnh nguy hiểm, bên cạnh hắn hai nữ cũng căn bản không biết trên người hắn có phức tạp như vậy tình hình, cũng là một chốc không cách nào điều tra rõ chân tướng, còn tưởng rằng Lý Vĩ chính là như thế thích giết chóc. Bàng Quyên đối với Lý Vĩ không quá quen thuộc, không biết hắn, nhưng Vương Di nhưng là biết hắn chuyện trước kia dấu vết. Lý Vĩ đã từng mang binh bao phủ thiên bức bỏ đại lục, quét ngang Liễu quốc 18 thành, đồ thành thoáng qua, điên cuồng đến cực điểm. Vì vậy trước mắt Lý Vĩ giết chóc, ở Phương Di trong lòng, ngược lại cũng không tính là kỳ. Nàng cũng là nghe qua người khác giảng giải Lý Vĩ đã từng ở trên chiến trường anh dũng, khi đó hắn cũng là giết người như ngoé tốn hơi thừa lời mút huyết, cùng hiện tại giết chóc ma tộc đúng là một cái dáng vẻ. Lý Vĩ cách làm để hắn ở Bàng Quyên trong lòng ấn tượng dần dần biến kém, tuy rằng Bàng Quyên đối với những kia ma tộc cũng không có hảo cảm, có thể nhìn thấy Lý Vĩ như thế vĩnh viễn điên cuồng giết chóc, dù cho giết đúng là đáng ghét ma tộc, Bàng Quyên trong lòng vẫn cứ không cách nào tránh khỏi sẽ sản sinh một ít không tốt ý nghĩ. Chỉ chốc lát sau, trên chiến trường rốt cục lại tới nữa rồi một đội ma binh, này một đội ma binh là từ phụ cận chạy tới. Từ một tên hạng nhất ma binh dẫn đội, hắn nhận được vừa nãy chết ở Lý Vĩ thủ hạ cái kia tên cao đẳng ma binh cầu cứu, liền dẫn một đại đội ma binh đến đây trợ giúp. Cái kia hạng nhất ma binh vừa nhìn này tình hình trong sân, nơi nào còn có những ma binh đó hình bóng, chỉ thấy Lý Vĩ đang không ngừng chém giết ma tộc tên lính, một trong nháy mắt liền quét ngang một đám lớn, chém giết chí ít hơn 100 ma tộc tên lính. Nay còn cao đến đâu? Cái kia hạng nhất ma binh vừa thấy, phẫn nộ giống to, chỉ huy ma binh bọn họ liền xông lên trên. Bởi vì có hạng nhất ma binh chỉ huy, những này ma binh phi thường có cấp độ triển khai tiến công. Thật giống như ở duy trì một loại nào đó trận hình giống như. Nhưng tất cả những thứ này đều tại Lý Vĩ tới nói chính là một cái chuyện cười, hắn tiện tay vung lên, đó là một đạo bài sơn đảo hải, mênh mông quần quần tinh khí chạy trồn mà ra, sóng lớn dâng lên, đại lãng đảo xa. Đem những kia không tới trung đẳng ma binh đẳng cấp ma binh bọn họ một thoáng liền toàn bộ đánh giết, máu thịt tung tóe. Sau đó Bách Long Quy Hải nhất cuốn, thật giống như một cái cuồng dã cự long, phun ra hơi thở, đó là như thế hút một cái, liền đem hết thảy ma binh toàn bộ hấp tới. Lại như thế vỗ một cái, ma binh bọn họ nhất thời chết rồi một đám lớn. Chỉ còn giữ lại vài tên cao đẳng ma binh cùng tên kia hạng nhất ma binh. Lý Vĩ không chút hoang mang đem những cái khác ma binh ma hoạch cùng huyết nhục toàn bộ nuốt chửng, sau đó mới đúng này vài tên còn lại ma binh triển khai công kích. Bất quá để hắn bất ngờ chính là, tuy rằng hạng nhất ma binh chỉ so với cao đẳng ma binh cao hơn một cấp, nhưng thực lực nhưng là chênh lệch rất xa, này hạng nhất ma binh đúng là tiếp cận ma tướng tồn tại, thực lực cao cường. Lý Vĩ đối với cái kia vài tên ma binh triển khai điên cuồng công kích, cao đẳng ma binh toàn bộ bị Lý Vĩ từng cái chém giết, nhưng là không có đối với tên kia hạng nhất ma binh tạo thành bất cứ thương tổn gì. Xin nhớ, chương 209, lĩnh chủ đại nhân. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. 209, quyển thứ 2, Thái thượng. Này ma binh không phải chuyện nhỏ, bản nội dung vì văn tự nội dung. Lý Vĩ biểu hiện đống nhiên bắt đầu trang túc mục chú ý, thật cẩn thận đối mặt với tên này hạng nhất ma binh. Hắn muốn thử một lần, chính mình thực lực hôm nay đến cùng đạt đến cái loại gì trình độ. Hạng nhất ma binh tương đương với đúng là khai khiếu cảnh tồn tại, so với Lý Vĩ bây giờ thân linh cảnh cao hơn hai cái cảnh giới. Nếu như Lý Vĩ đem trên người ma hạch toàn bộ luyện hóa, liền có thể đột phá đến đạo cốt cảnh, hoàn toàn có thể dựa vào sức mạnh mạnh mẽ, đem này hạng nhất ma binh nghiền ép chí tử, có thể đối đầu kẻ địch mạnh, hắn nhưng là không có bất kỳ cơ hội đi luyện hóa ma hạch. Chỉ thấy cái kia ma binh một tiếng cao giống, phẫn nộ đến cực điểm. Hắn trợn mắt nhìn thủ hạ của chính mình bị Lý Vĩ tàn sát hết sạch, thậm chí nhìn thấy hắn ở ngay trước mặt chính mình đem thủ hạ ma binh toàn bộ cắn nuốt, trong lòng từ lâu đúng là chiến ý ngập trời, không thể nhịn được nữa. Này ma binh nhất thời bay lên ngập trời ma khí, trong nháy mắt, liền nhìn thấy hắn không có vật gì hai chảo bên trên, nắm một thanh vô cùng quái dị vũ khí. Vũ khí này xem ra đặc biệt như lưỡi búa, nhưng cũng có điểm giống đúng là cổ đại chiến tranh dùng tương tự với dị chủng trường đao ngọn ý, căn bản không nói được là vật gì. Chỉ thấy cái kia vũ khí bên trong bước lên ma khí, không thể khinh thường. Nguyên lai này hạng nhất ma binh là có thể điều khiển ma khí, ngưng tụ thành binh rồi, Lý Vĩ nhất thời cẩn thận. Hắn biết ma khí này không phải là dễ trọng, không cẩn thận dính lên, liền vạn kiếp bất phục rồi. Hắn có biện pháp giải quyết, cái kia chính là U Minh Thánh Hỏa. Nhưng hắn bây giờ muốn luyện một chút, nhìn thực lực của mình đến cùng như thế nào, nhưng là không nỡ dùng cái kia U Minh Thánh Hỏa. U Minh Thánh Hỏa sử dụng một lần quá tiêu hao huyết nhục tinh hoa rồi, không tới thời khắc mấu chốt, Lý Vĩ căn bản không nỡ bỏ dùng. Có thể hết cách rồi, nắm giữ ma khí ma binh, không cần gần người công kích, bọn hắn có thể lợi dụng ma khí triển khai tấn công từ xa, đứng ở đằng xa có thể đánh tới Lý Vĩ, Lý Vĩ lợi hại thủ đoạn đều là gần người công kích, chỉ có nguyên khí có thể tiến hành tấn công từ xa. Có thể Lý Vĩ nguyên khí tu vi không cao, càng là không có khả năng đánh thắng được này ma binh. Suy nghĩ một chút, vì tiết kiệm thời gian, cũng là vì tiết kiệm một chút khí lực, Lý Vĩ cũng lười đi chậm rãi đánh, đơn giản trực tiếp đem U Minh Thánh Hỏa phóng ra, tiện tay bắn ra bản nội dung vì văn tự nội dung. Tốc độ quá nhanh, sắp tới cái kia ma binh chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, cái kia ngọn lửa liền bị bắn vào trong cơ thể hắn, hắn thậm chí đều chưa kịp làm bất kỳ phản ứng nào, trong tay ma khí còn giơ lên thật cao, làm ra triển khai tiến công tư thế. Nhưng này cái tư thế chỉ duy trì không tới 2 giây đồng hồ, này hạng nhất ma binh liền ngã xuống. U Minh Thánh Hỏa đối với ma binh tới nói, đúng là có siêu cường trí mạng tính, nói là ma tộc tiên địch một điểm không sai. Chỉ bất quá Lý Vĩ còn không biết rõ, vì sao này ma tộc như thế sợ sệt chính mình U Minh Thánh Hỏa, lập tức liền thuần sát rồi. Nhưng bây giờ không phải là hắn suy nghĩ cái này thời điểm, hắn phi thường muốn lấy được tên kia hạng nhất ma binh ma hạch, sánh vai cùng ma binh cũng còn tốt gấp trăm lần ma hạch, nếu như có thể luyện hóa cái này năm đạo gạch ma hạch, thêm vào cái khác ma binh ma hạch, Lý Vĩ phỏng chừng có thể đột phá đến khai khiếu cảnh, khi đó, thực lực của hắn mới có thể đầy đủ giết chết một tên ma tướng. Ở không phóng thích U Minh Thánh Hỏa điều kiện tiên quyết. Năm đạo gạch ma hạch, ha ha ha, đến đây đi. Lý Vĩ nhào tới, một chảo giọ ra, cái kia hạng nhất ma binh bị đốt cháy khét thi thể tự động bay lên, bay đến Lý Vĩ trước mặt, bị hắn một cái đào mở lồng ngực. Nhất thời một luồng gây mũi cực điểm mùi vị truyền ra. Loại kia mùi vị, thật giống như mục nát thối thịt bị đốt cháy khét giống như vậy, cực kỳ gây mũi khó nghe. Lý Vĩ cánh tay trên hai nữ nhăn lại lông mày, dồn dập che sinh đầy mũi, hoán giận đến cực điểm. Cái kia hạng nhất ma binh trong nháy mắt liền bị Lý Vĩ xé rách, có thể lồng ngực của hắn chỉ còn dư lại đen kịt một màu trống rỗng hang, trống rỗng, không có bất kỳ vật gì căn bản không có ma hạch tồn tại. Này không khoa học, ma hạch chạy đi đâu rồi hả? Lý Vĩ vô cùng kinh ngạc, không nghĩ tới lại không có ma hạch. Chẳng lẽ, này U Minh Thánh Hỏa chính là trong nháy mắt thiêu đốt ma binh ma hạch, mới đưa đến bọn hắn tử vong. Phẫn nộ Lý Vĩ một quyền đem hạng nhất ma binh thi thể hoành thành nát bét. Loại này đã triệt để tử vong, thậm chí là đốt cháy khét thi thể, đúng là căn bản không có quá nhiều máu thịt dinh dưỡng, cũng càng thêm không có gì huyết nhục tinh hoa. Lý Vĩ phẫn nộ chính là bạch mất trắng nhiều như vậy huyết nhục tinh hoa phóng thích U Minh Thánh Hỏa, lại không có được bất luận là đồ vật gì, điều này làm cho hắn thật sự là lớn lớn sự phẫn nộ. Nhìn không trung bay lượn nước ra ma binh đầu lâu, Lý Vĩ thỉnh lĩnh phát hiện, đầu lâu kia bên trong cũng hiện ra một cái trống rỗng khang, cùng trong lồng ngực trống rỗng khang đồng dạng, cái này không may ma binh đầu lâu bên trong không có đầu óc, chỉ còn dư lại một cái giống tuyết, đen tủi xương sọ bản nội dung vì văn tự nội dung. Này U Minh Thánh Hỏa cũng quá kinh khủng. Việc này cho Lý Vĩ một cái gợi ý, hắn không có cách nào dựa vào một chiêu này đánh giết ma tướng cướp đoạt ma hạch. Hắn nếu là muốn làm như vậy, đồ vật gì cũng không chiếm được, chỉ có thể là hưởng phí hết huyết nhục tinh hoa mà thôi. U Minh Thánh Hỏa rất lợi hại, có thể nhưng chỉ là bảo mệnh kỹ năng, không có cách nào để ta thu gặt ma hạch ta. Lý Vĩ thở dài nói, phi thường tiếc hận. Ai, vậy dạng này cũng không có gì đùa rồi, ta hay là mang theo hai người bọn họ rời đi đi. Chuyện này đã kích nghiêm trọng Lý Vĩ tính tích cực, hắn phi thường thất vọng chuẩn bị rời đi. Hết cách rồi, thực lực bây giờ của hắn căn bản không có cách nào đánh giết ma tướng, thậm chí đều không có cách nào đánh giết hạng nhất ma binh, chỉ có thể mượn U Minh Thánh Hỏa sức mạnh, nhưng là mượn U Minh Thánh Hỏa sức mạnh, hắn nhưng quặng lông cũng không chiếm được, như vậy còn có ý gì? Chúng ta đi thôi." Lý Vi quay về cánh tay trên hai nữ nói rằng. "Ừm." Bàng Quyên cùng Phương Di đã sớm muốn rời đi chiến trường này rồi, đây đối với Lý Vi tới nói là phi thường sảng khoái chiến trường, đối với hai nữ tới nói, chính là tu la địa ngục, hai người bọn họ liền một giây đều không muốn đợi tiếp nữa rồi. "Ha ha ha ha, còn muốn chạy? Không dễ như vậy." Đột nhiên trên bầu trời một tiếng nổ vang, đột nhiên xuất hiện một mảnh đen kịt ma tộc. Lý Vĩ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, con ngươi bỗng nhiên co lên. Nói chuyện chính là cái kia ma tộc, đúng là trước đó cái kia tên gai xương ma tướng, mà trước người của hắn còn có một vị vây quanh hai tay, khí thế lạnh lẽo, uy mãnh bất phàm ma tộc. Cái kia ma tộc sau lưng hai cánh lớn vô cùng, mơ hồ có gió xoáy ở xung quanh xoay tròn. Người này cho Lý Vĩ áp bức cực kỳ cực lớn, dùng chân cũng có thể nghĩ ra được, này ma tộc thân phận địa vị thực lực đều so với kia tên gai xương ma tướng cao hơn nữa. "Ha ha ha ha, nhân tộc tiểu tử, tuy rằng ngươi có chút thủ đoạn, khá là không tầm thường, có thể mặt đối với chúng ta lĩnh chủ đại nhân gồn dạ lẹt, ngươi hay là quỳ xuống cầu xin tha thứ đi." Tên kia gai xương ma tướng lớn tiếng cao giọng nói. Ở trên trời những kia ma tướng chen ép xuống, ma tộc đám binh sĩ đều dồn dập ngừng vĩnh viễn che giả mang mọc, bọn hắn toàn bộ dừng lại, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, quỳ một chân trên đất, nằm dạp sùng bái phi hành cường giả. "Giết đủ rồi hả?" Cái kia được xưng lĩnh chủ đại nhân gồn dạ lẹt ma tộc ánh mắt nhẹ nhàng quét mắt Lý Vĩ cùng hắn cánh tay trên hai nữ, một luồng xem thường khí thế tự nhiên mà sinh ra. Lý Vĩ trừng mắt không trung tối om om các ma tộc, trong lòng tính toán. Chương 210, đấu đá lung tung. Yêu thích có thể hoặc thông qua phía dưới cái nút chia sẻ cho càng nhiều thư hữu. "Các ngươi lên cho ta, đưa cái này quay rối nhân loại tiểu tử bắt tới, ta muốn nhìn một chút hắn đến cùng có cái gì đặc biệt." Lĩnh chủ đại nhân gồn dạ lẹt lên tiếng nói. "Vâng, lãnh chúa." Vài tên huyết ma đem vô vô hai cánh, hướng về Lý Vĩ đánh tới. "Này mà không thể ở lâu, không thể hàm chiến." Lý Vĩ trong đầu tái diễn câu nói này, đối mặt với mãnh liệt đập tới huyết ma tướng, hắn nhưng là không đường có thể trốn, bởi vì chung quanh hắn từ lâu phạm vi đầy ma tộc tên lính, mà không trung thì bị cái kia gọi là lãnh chúa gia hỏa mang theo một nhóm ma tướng ngăn cản đường đi. Hắn muốn từ không trung bay đi đúng là chuyện không thể nào, mà xoay người chạy trốn, dù cho mượn huyết ma phi dược sức mạnh cũng khó chạy thoát, nhiều như vậy ma tộc tên lính chặn đường, thế tất sẽ ảnh hưởng tốc độ của hắn, cũng sẽ để hắn đụng phải ma tướng công kích. Trước hắn cùng ma tướng tranh đấu, không gian khá lớn, hắn còn có thể mượn huyết ma phi dược né tránh, nhưng nơi này không gian quá nhỏ, căn bản không có né tránh địa phương. Hắn cũng không dám tùy ý bị ma tướng đánh trúng, trước đó hắn đã từng bị ma tướng đánh trúng qua, chỉ là lập tức không có né tránh đúng lúc, bị ma tướng công kích bắn trúng, liền để hắn hầu như khí huyết quay cuồng, suýt chút nữa liền tinh nguyên nhị khí đều vận chuyển không khoái rồi. Nếu là ở nơi này đang bị tập trung, tinh khí không cách nào vận chuyển, cái kia chính là chắc chắn phải chết rồi. Vì lẽ đó Lý Vĩ muốn cũng không nghĩ nhiều, lập tức triển khai tuyệt chiêu. U Minh Thánh Hỏa. Hắn đã không hy vọng xa vời cướp đoạt ma hạch rồi, bởi vì ở tình huống như vậy, muốn cướp đoạt ma hạch đã đúng là chuyện không thể nào rồi, hắn chỉ có thể trước tiên cầu bảo mệnh. Có thể thoát đi nơi đây, chính là Lý Vĩ hiện nay mục đích. Với anh, một chuỗi màu u lam tiểu hỏa miêu từ Lý Vĩ nơi lòng bàn tay bỗng nhiên bộc phát, đem nhào tới vài tên ma tướng trong nháy mắt bao phủ. Một trận ngập trời khói đen bỗng nhiên vọt lên, vài tên ma tướng liền vô thanh vô tức cũng dưới mặt đất, đã triệt để tử vong. Đáng chết, hắn đó là vật gì? Tại sao liền bản tôn nhìn đều cảm thấy khủng bố? Lĩnh chủ đại nhân gồn dạ lẹt một mặt khiếp sợ quát, hắn nguyên bản nghe nói nhân loại này sẽ có quỷ dị công pháp, có thể chớp mắt giết chết ma tướng, còn không quá tin tưởng, hiện tại trơ mắt nhìn thấy màn này, nhất thời giật nảy cả mình. "Các ngươi đều lên cho ta!" Hắn hét lớn, chỉ huy bên người ma tướng phần phật đập xuống đi. Nhất thời tối om om một mảnh, ma tộc dồn dập hướng về Lý Vĩ triển khai tiến công. Không có cách nào rồi. Lý Vĩ nhìn thấy cái kia tối om om ma tướng bọn họ, trong đó có mấy chục tên huyết ma tướng, thêm vào tốt hơn một chút tên cốt ma tướng, biết mình đã không có cách nào chống đối, chỉ có thể đem toàn thân bao trùm U Minh Thánh Hỏa, sau đó phát động huyết ma phi dự, chuẩn bị chạy trốn rồi. Những này ma tướng hay cùng tới từ địa ngục các ma đồng dạng, các cặc kêu loạn, quạt khó coi thời khắc cánh, trong miệng răng nanh dữ tợn cực kỳ, trên người liều lĩnh một luồng nhàn nhạt khói đen. Lý Vĩ biết, đó là bọn họ muốn xuất ra ma khí dấu hiệu. Hắn không dám ở chậm trễ, ma khí này rất là khủng bố, hắn U Minh Thánh Hỏa cố nhiên có thể chống đối ma khí, nhưng nếu là những kia ma tướng phách thiên cái địa đem ma khí một mạch ném lại đây, hắn phòng trường chính mình căn bản gánh không được. Đã như vậy, vậy thì lại loạn một ít đi. Lý Vĩ nghĩ, hô to một tiếng, các cô nương ngồi vững vàng rồi. Hắn trong lỗ chân lông bỗng nhiên thoát ra U Minh Thánh Hỏa, đem chính mình cùng trên cánh tay hai cái nữ hài bao lấy, sau đó triển khai huyết ma phi dược, hướng về ma tộc tên lính trong đại quân trực tiếp vào. Đấu đá lung tung. Hắn cứ như vậy đẩy U Minh Thánh Hỏa đấu đá lung tung. U Minh Thánh Hỏa thêm vào huyết ma phi dược lực trùng kích, những kia ma tộc tên lính có thể nói là chạm được chết ngay lập tức, không có bất kỳ may mắn có thể nói. Lý Vĩ lại như một viên siêu cao nhanh chóng đạn pháo giống như vậy, xung kích ở mênh mông trong đại quân, huyết nhục bay tán loạn, dồn dập hóa thành huyết nhục tinh hoa, hòa vào Lý Vĩ trong cơ thể. Này thiêu đốt U Minh Thánh Hỏa cần phải hao phí cực lớn huyết nhục tinh hoa, Lý Vĩ căn bản không dám thất lễ, nắm chặt thời gian, có thể nuốt chửng bao nhiêu ma tộc tên lính sẽ bao nhiêu, bằng không căn bản là gánh không được này tiêu hao tốc độ. Lý Vĩ lại như một cái đao nhọn, thành thạo điêu luyện, ở trong đại quân giết cái bảy tiến vào bảy ra, lại không chỉ có không có lô vốn, trái lại kiếm rất nhiều huyết nhục tinh hoa. tốc độ của hắn thật là quá nhanh, vọt một cái bên dưới liền có tới thật mấy dặm đường, đoạn đường này có thể đâm chết thiêu chết chí ít 5000 người, mà toàn bộ quá trình cũng chỉ mấy hơi thở trong lúc đó mà thôi. Nay toàn bộ quá trình, Lý Vi cũng là chỉ tiêu hao 1-2000 huyết nhục tinh hoa, như thế tính toán, Lý Vi cũng vẫn kiếm được vài ngàn. Nay ma tộc đại quân nhiều lắm, lít nha lít nhít đứng chung một chỗ, làm sao va đều có thể đâm chết một nhóm lớn. Ha ha ha, một chiêu này dùng quá tốt. Lý Vi trong lòng vui không tả, bất quá trên mặt hắn nhưng là không cười nổi, bởi vì tốc độ quá nhanh, tốc độ gió quá mau, hắn liền hô hấp đều khó mà duy trì, càng khỏi nói mở to miệng rồi. Hô hấp đúng là không liên quan, nguyên tiên người cùng tinh võ giả đều có thể nín hơi. Phương Di cùng Bàng Quyên hai người nhưng là dọa đến sắc mặt tái nhợt, nay tới tới lui lui khắp nơi xông loạn, thực sự đúng là quá kích thích rồi. Tốc độ quá là nhanh, nhiều lần đều suýt chút nữa va trên cây. Hai người bọn họ trung gian còn nỗ lực mở mắt xem tình huống, có thể dương ra mắt, liền nhìn thấy khủng bố đến cực điểm một màn, Lý Vĩ lại như một cái lớn mũi khoan, đem ma tộc tên lính thân thể và tan xương nát thịt, máu thịt tung tóe. Cái kia bay tán loạn huyết nhục tứ chi đều suýt chút nữa vung ra trên mặt của các nàng, dọa cho các nàng chỉ có vội vã đóng chặt con mắt, nằm xuống, gắt gao bảo vệ Lý Vĩ cánh tay không chịu buông tay. Các nàng thân thể mềm mại, giống như cô Ala quấn ở Lý Vĩ trên cánh tay, đúng là có chút để hắn thay lòng đổi dạ rồi, mềm nhũn cảm giác, nhu đung đưa tâm tình. Nay càng làm cho Lý Vĩ lớn cảm giác kích thích, tận lực tăng tốc nhắc lại nhanh chóng. Ôm hai cái muội tử cùng giết người, phía trên thế giới này chỉ sợ không có so với cái này thoải mái hơn càng chuyện kích thích chứ. Ha ha ha ha. Này so với ngồi xe cắp treo kích thích gấp một vạn lần a. Nghe hai nữ thỉnh thoảng thét lên, Lý Vĩ tâm tình phi thường sung sướng. Lý Vĩ tốc độ quá nhanh quá là nhanh, vô tình thu cắt ma tộc đám binh sĩ tính mạng, mà những kia ma tướng làm thế nào cũng không bắt được Lý Vĩ cái bóng, bọn hắn thậm chí đều xem không rõ lắm Lý Vĩ phương vị. Thùng cơm. Thực sự là thùng cơm. Các ngươi tất cả đều là thùng cơm. Lĩnh chủ đại nhân gồn dạ lẹt trên không trung thấy Lý Vĩ như vậy hung hăng ngang ngược, không khỏi nổi trận lôi đình. Chuyện này quả thật không đem hắn lĩnh chủ đại nhân uy nghiêm để ở trong mắt. Rất tốt, tiểu tử, bất quá cũng là chơi tới đây mới thôi rồi, bản tôn muốn tự thân xuất mã, kết thúc tính mạng của ngươi. Hắn phẫn nộ lớn tiếng gào thét, khí thế phi phàm. Lý Vĩ mới mặc kệ hắn, chỉ để ý chính mình điên cuồng giết chóc. Không chờ một lúc thời gian, hắn cũng đã bay ra cách xa mấy chục dặm, giết đếm không hết bao nhiêu ma tộc tiền lính, cũng không biết tiêu hao máu nhiêu thịt tinh hoa. Hắn căn bản không có cách nào quên đi, chỉ biết là hiện nay luyện ngục dùng trong lò, nắm giữ sắp tới 90000 huyết nhục tinh hoa rồi. Ha ha ha, không ngừng cố gắng, nhiều hơn nữa giết một ít, làm cái hơn 10 vạn, vậy thì tuyệt đối đủ rồi. Lý Vĩ nghĩ như vậy nói, không chút nào phát hiện không trung người lãnh chúa kia gồn dạ lẹt động tĩnh. Xin nhớ. Chương 211, khí huyết quay cuồng. Anh. Xem tiểu thuyết mời nhớ kỹ. Lý Vĩ lại như một viên sao chổi, như một viên thiên ngoại thiên thạch, toàn thân liều lĩnh óng ánh ngọn lửa màu xanh lam, thêm vào cao tốc vận chuyển huyết ma phi dực cùng không khí va chạm ma sát sản sinh sóng khí, cùng cái kia thiên thạch hầu như không có gì khác nhau. Hắn lấy không gì địch nổi tốc độ cùng sức mạnh, ở ma tộc trong đại quân đấu đá lung tung, chỉ thấy một đường máu thịt tung tóe, bích lục kỳ quái máu me bắn tứ tung, nhưng chỉ ở trong không khí vận chuyển bất quá một cái chớp mắt, thậm chí đều không có trong chớp mắt, chính là trong chớp mắt, cái kia huyết nhục liền toàn bộ biến mất rồi. Ở ban đầu thời điểm, Lý Vĩ xung phong ma tộc đều sẽ lãng phí đi rất nhiều máu thịt, bởi vì hắn tốc độ của mình thật là quá nhanh, sắp đến rồi thậm chí không phản ứng kịp thu thập huyết nhục đến luyện ngục dung trong lò. Nhưng hiện tại hắn nhưng là phi thường thành thạo, một đường bay qua, cũng sẽ không lãng phí nửa điểm huyết nhục, toàn bộ bỏ vào trong túi, luyện ngục lò nung toàn bộ luyện hóa nuốt chửng. Hừ, nhân loại tiểu tử, chạy đi đâu? Gôn dạ lẹt hô to một tiếng, như bình mà sấm sét giống như vậy, sau lưng Lý Vĩ nổ vang. A a a a. Một tiếng này đột nhiên nổ vang, để Lý Vĩ trên cánh tay hai nữ giật mình, hai nữ quay đầu nhìn lại, suýt chút nữa dọa rơi mất hồn. Chủ nhân, mặt sau có một cái quái vật ở đuổi theo chúng ta. Phương Di âm thanh đều run rẩy hô lớn. Lý Vĩ con người đột nhiên rụt lại, chỉ cảm thấy sau đầu hoàn toàn lạnh lẽo, tóc gáy dựng lên, một bên đột nhiên tăng tốc, sau đó ở thừa dịp tăng tốc trong nháy mắt quay đầu nhìn lại. Một tấm bước lên ma khí dữ tợn khủng bố mặt to, gần trong gang tấc. Lý Vĩ sợ hết hồn, liều linh thôi thúc huyết ma phi dực, thậm chí tiêu hao càng nhiều máu hơn thịt tinh hoa cũng sẽ không tiếc, lúc này mới kéo dài một khoảng cách. Quãng thời gian này, hắn thậm chí đều không có tâm tư đi nuốt chửng những kia ma tộc tên lính huyết đủ. Hắn lần thứ hai quay đầu nhìn lại, nhưng nhìn thấy một vệt sáng bay tới. Khe nằm, không được. Cái kia một vệt sáng, liều linh quần quận ma khí, thật giống có thể gặm nuốt tâm thần của người ta giống như vậy, gào thét mà tới. Như vậy cực tốc dưới tình huống, Lý Vĩ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào đến ngăn cản hoặc là né tránh. Hắn ngoại trừ trận to con ngươi ở ngoài, đều làm không ra bất kỳ khẩn cấp phản ứng. Cái kia một vệt sáng không có chút hồi hộp nào đánh kích ở lưng hắn bên trên. Tầng tầng một đòn, nhất thời đã rơi vào Lý Vĩ trên lưng. Khí huyết quay cuồng, tinh khí phân tán. Cái kia ma khí lại là mạnh mẽ cứng rắn đánh tan Lý Vĩ hộ thể U Minh Thánh Hỏa, đem Lý Vĩ nổ đến một ngụm tinh huyết phun ra ngoài. Phúc. Chính đang cao tốc phi hành bên trong Lý Vĩ, dĩ nhiên ở dưới một kích này, tốc độ còn vẫn cứ bị nâng lên. Điều này thật sự là làm người khó có thể tin. Lần này nhất thời liền làm Lý Vĩ khí huyết triệt để hỗn loạn, nếu như huyết ma phi dược không phải do luyện ngục lò nung năng lượng khống chế, như vậy hắn lần này sẽ triệt để mất đi lực cơ động. Mắt thấy một đòn bên dưới càng không có đem Lý Vĩ đánh gục, trái lại bắt hắn cho đánh xa, tên kia ma tộc lãnh chúa rất là vô cùng kinh ngạc. Thú vị thú vị. Hắn thấp giọng âm thầm nói rằng, mặc kệ ngươi đến cùng có cái gì kỳ diệu công pháp, ta đều nhất định phải cắt đoạn. Vô lực khống chế phi hành phương hướng chỉ có thể mượn quán tính phi hành Lý Vĩ đang bay ra thật dài một khoảng cách, đâm chết và tản vô số ma tộc tên lính về sau mới miễn cưỡng nâng lên một hơi. Nhưng hắn không dám trì hoãn, trì hoãn khẩu khí cứ tiếp tục phi hành, hắn dư quang của khỏe mắt quét đến phía sau ma tộc lãnh chúa bóng người. Hô, thật là đáng chết. Lý Vĩ thử vận chuyển quay cuồng khí huyết, muốn đem tinh khí cho điều chỉnh xong, không ngờ lại phát hiện trong thân thể dĩ nhiên xảy ra cực lớn biến dị. Một luồng cực kỳ quỷ dị ác độc khí tức, chính đang hắn trong hơi thở bay khắp nơi tháo chạy, đem tinh khí cảm hóa trở thành ma khí. Giống như là như bệnh dịch, truyền bá du tốc độ chạy cực nhanh, không cần thiết chốc lát, Lý Vĩ trong thân thể đã thành công quy mô ma khí, mà Lý Vĩ nội tạng bắp thịt cũng đang phát sinh thay đổi, trở nên phi thường quái lạ khó coi, giống như là ác ma. Lý Vĩ lập tức phản ứng lại, biết đây là ma khí tác dụng, không nghĩ tới này ma tộc lãnh chúa tùy tiện phóng thích một cái công kích, liền có thể đem người biến thành ma tộc. Bàng Quyên đã nhận ra Lý Vĩ trên người phát sinh tình huống khác thường, nàng kinh hô, ngươi bị ma khí lây nhiễm. Mau nhanh tìm một cái chỗ an toàn, ta phải giúp ngươi thanh trừ ma khí, tất tu tất nhanh. Bằng không ma khí quán triệt toàn thân, ngươi liền không thể cứu được. Phương Di một mặt gấp gáp hỏi, sư phụ, hắn có nghiêm trọng như thế sao? Ngươi có thể giúp hắn loại bỏ sao? Có thể, này ma khí vẫn không tính là quá lợi hại, ta chỉ muốn tiêu hao chân nguyên là có thể loại bỏ rồi. Chủ nhân nhà ngươi chỉ là không có đạt đến chân nguyên bí cảnh, nếu không thì hắn có thể tự mình thanh trừ. Bàng Quyên giải thích. Không cần, cảm tạ. Lý Vĩ thản nhiên nói, chỉ thấy thân thể hắn lần thứ hai giấy lên u minh thánh hỏa, hừng hực thiêu đốt cái kia ma khí. Vừa nãy đang bị cái kia ma tộc lãnh chúa ma khí công kích lúc, hắn hộ thân u minh thánh hỏa liền bị kích phá rồi, hiện tại thì lại lần nữa bốc cháy lên. Vừa nãy nếu không đúng là u minh thánh hỏa đem ma khí uy lực suy yếu đi mấy phần 10, Lý Vĩ khả năng sẽ không thoải mái như vậy rồi, có thể căn bản trốn không thoát. U minh thánh hỏa quả nhiên đúng là ma tộc thiên địch, liền chỉ là trong nháy mắt, u minh thánh hỏa cũng đã che kín Lý Vĩ huyết mạch trong cơ thể kinh lạc, đem hết thể ma khí quét đi sạch sành sanh, thân thể cũng khôi phục nguyên trạng. Ngoại trừ hao tổn một ít tinh khí ở ngoài, cũng không hề tổn thất quá lớn mất. Này ma tộc lãnh chúa gồn dạ lẹt quá mức lợi hại, ta không năng lực địch, nhất định phải mau chóng rời khỏi. Cố gắng lắng động một thoáng, xung kích đạo cốt cảnh, thậm chí khai khiếu cảnh, nếu như có thể đột phá trở thành thần thông cảnh giới thần thông giả, như vậy ta nhớ ta đối đầu những ma tộc này đại tướng, hẳn là thì có sức lực chống đỡ lại rồi. Quyết định chủ ý, Lý Vĩ hướng về phong thành phương hướng, nhanh chóng mà đi. Có thể cái kia ma tộc lãnh chúa gồn dạ lẹt nơi nào cam lòng để hắn lung dung rời đi, cái kia giữ tận thân thể sau đó khổng lồ hai cánh, cuốn lấy phong xoáy, xì xoạt cấp tốc vào tới. Tốc độ của hắn dĩ nhiên không thua kém một chút nào Lý Vĩ. Nhân loại, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Gôn Dạ Lẹt một bên thả người phi hành, một bên thấp giọng tự nói, thật giống như ôm miêu đùa giỡn con chuột tâm thái. Lý Vĩ nhưng vẫn là đấu đá lung tung, mang theo hộ thể U Minh Thánh Hỏa, ở ma tộc tên lính bên trong điên cuồng giết chóc, một bên chạy trốn một bên còn muốn mãnh liệt mò một bút. Không thể bảo là không mãnh liệt, này hung hăng tiêu ngạo quả thực muốn nghịch thiên rồi. Bất quá cái kia chăm chú đi theo sau lưng hắn vị lãnh chúa kia đại nhân Gôn Dạ Lẹt, nhưng là thờ ơ lạnh nhạt, cũng không để ý những tiểu binh kia tiểu tốt đối với hắn mà nói. Không bằng cái dám, tùy ý bị người chém giết cũng không thể gọi là. Bởi vì ma tộc có quá nhiều tên lính rồi, nhiều đến đếm không hết, chết bao nhiêu cũng là không đáng kể, dù sao che giả măng mọc bổ sung tới nhiều vô số kể, căn bản đếm không xuể. Chỉ là hắn không biết, Lý Vĩ có thể thông qua tàn sát ma tộc tên lính đến tăng cao thực lực, nếu là hắn biết điểm này, có thể thì sẽ không lạnh lùng như vậy bàng quang rồi. Hắn hiện tại trong lòng nghĩ tới đúng là, phải như thế nào mới có thể đem người này bắt sống. Thông qua vừa chiến đấu, tuy rằng chỉ có trong nháy mắt, thế nhưng hắn nhưng là nhìn ra, Lý Vĩ thực lực của bản thân rất yếu. Thế nhưng là có vượt xa tại đồng cấp sức mạnh, mà lực lượng này không thể nào là bỗng dưng mà đến, tất nhiên có cái gì kỳ lạ. Này sức mạnh mạnh mẽ, liền ngay cả ma tộc lãnh chúa Gồn Dạ Lẹt nhìn cũng là cực kỳ trông mà thèm. Gấu mèo viết vì đăng lại tác phẩm, thu thập tại mạng lưới. Xin nhớ. Chương 212, phi ma tướng. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Sức mạnh mạnh mẽ, tốc độ đáng sợ. Vượt xa đồng cấp sức phòng ngự, khủng bố hỏa diễm. Tất cả những thứ này cũng nói rõ tên tiểu tử kia trên người có phi thường mạnh mẽ đồ vật, hoặc là siêu cấp công pháp, hoặc là thần khí. Cương Tát Lôi Tư trong lòng phi thường sáng tỏ điểm này. Vì lẽ đó hắn tuyệt đối sẽ không để Lý Vĩ dễ dàng đào tẩu. Lý Vĩ trên người gì đó, đừng nói hắn đúng là một tên được xưng lĩnh chủ đại nhân phi ma tướng rồi, cho dù hắn đúng là ma vương, cũng sẽ thèm nhỏ dãi. Nếu như có thể đạt được sức mạnh kia, ha ha, như vậy ta lên cấp ma vương cũng ngay trong tầm tay rồi. Cương Tát Lôi Tư trong lòng cực kỳ đắc ý tưởng tượng, bằng vào nhìn ra, là hắn biết Lý Vĩ có lực lượng là một loại cực kỳ đáng sợ lợi hại sức mạnh. Nếu như có thể đạt được sức mạnh kia, hắn có thể dễ dàng đánh giết cái khác ma tướng, khuất phục bọn hắn, do đó tự lập xưng vương, không cần nghe từ mệnh lệnh của người khác. Sức mạnh, ma tộc đó là sức mạnh xưng vương thế giới, ai có thể có được sức mạnh, hắn chính là vương. Cương Tát Lôi Tư trong mắt bốc lên quần quần nhiệt nóng diễm cùng khói đặc. Đối với Lý Vĩ, hắn đúng là tình thế bắt buộc, nhất định phải bắt sống thằng nhóc loài người này, tuyệt đối không thể để cho hắn trốn thoát. Cương Tát Lôi Tư phi thường có tự tin, bởi vì tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, hắn có tự tin có thể đem Lý Vĩ bắt giữ. Dù sao nhân loại kia thực lực quá thấp rồi, cho dù là trơ mắt nhìn Lý Vĩ ở giết chóc ma tộc tên lính, Cương Tát Lôi Tư cũng không có bất kỳ cử động. Hắn đang quan sát Lý Vĩ trạng thái, lựa chọn tốt ra tay thời cơ, đưa hắn một đòn mà bắt, miễn cho như vừa giống như vậy, không có đạt hiệu quả trái lại để hắn đi xa. Hắn biết Lý Vĩ tốc độ cực kỳ nhanh, vì lẽ đó ra tay liền muốn càng thêm thật cẩn thận, nếu là hơi hơi trì hoãn dừng lại, thì sẽ để hắn bỏ lại đến không còn tăm hơi. Thời cơ này còn chưa tới. Cương Tát Lôi Tư quan sát, trong lòng rất là ngờ vực. Nhân loại này tiểu tử sự chịu đựng thật là tốt, ta như vậy cật lực phi hành, có thể duy trì không bị hắn bỏ rơi, cũng đã hao phí lượng lớn ma khí, mà nhân loại kia tiểu tử xem ra giống như là một cái tinh võ giả, cũng không về phần có như thế chất phát tinh khí à. Đây là chuyện ra sao? Cương Tát Lôi Tư làm sao cũng đoán không được, Lý Vĩ một bên giết người có thể một bên khôi phục trạng thái của mình, căn bản không có bất kỳ hao tổn nào, ngược lại sẽ tăng lên thực lực của mình. Nhìn thật lớn một lúc, Cương Tát Lôi Tư càng ngày càng hoảng sợ. Nhân loại này quả thực là một cái ác ma khủng bố. Của ta ma khí đều sắp không chịu được nữa rồi, hắn lại còn xem ra sinh long hóa hổ. Này Cương Tát Lôi Tư không dám tin tưởng rồi, phải biết tốc độ nhanh như vậy duy trì, cần tiêu hao cực lớn tinh lực cùng ma khí. Dù cho hắn đúng là phi ma tướng, cũng ở đây đổi tận cùng không buông cao tốc phi hành ở bên trong, tiêu hao cực lớn. Có thể xem ra trước mắt cách đó không xa tên tiểu tử kia còn có 10 phần tinh lực. Lý Vĩ thật giống như vĩnh viễn sẽ không mệt mỏi, sẽ không mệt nhọc, tựa hồ có thể vĩnh viễn như vậy phi hành xuống. Cương Tát Lôi Tư xác thực không ngờ rằng Lý Vĩ có thể nuốt chửng ma tộc tên lính huyết nục, hắn chỉ là lầm tưởng Lý Vĩ có cái gì cường đại thần khí, có thể liên tục không ngừng cung cấp hắn sức mạnh. Ha ha, nhất định là như vậy, này quá mạnh mẽ, nếu như cái kia thần khí bị ta đoạt được, ta là có thể ngang dọc vô địch rồi. Cương Tát Lôi Tư càng nghĩ càng đúng là mở cờ trong bụng, nhìn trước mắt như giống như sao băng phi hành Lý Vĩ, hai mắt đúng là trừng trừng tỏa sáng. Không được, của ta ma khí dần dần không đủ rồi, không thể tiếp tục như vậy, bằng không đợi ta ma khí không đủ liền đuổi không kịp hắn. Cương Tát Lôi Tư quả đoán quyết định chủ ý, muốn triển khai công kích. Kỳ thực hắn cũng không thể nhìn ra Lý Vĩ hiện nay trạng thái đến cùng làm sao, chỉ là cảm giác tốc độ của hắn vẫn duy trì, xưa nay không biến hóa qua, điều này làm cho hắn phi thường hoảng sợ. Hắn nếu là không nữa nắm chặt thời cơ ra tay, chỉ sợ cũng bị Lý Vĩ bỏ lại đằng sau rồi. Hừ, đứng lại cho ta đến đây đi. Cương Tát Lôi Tư lạnh lùng nói, lấy tay công đánh ra ngoài. Hắn lần này cũng không hề lựa chọn công kích Lý Vĩ phía sau lưng, mà là nhìn chúng rồi một sơ hở. Công kích cánh tay hắn trên Phương Di Bàng Quyên hai người. Bàng Quyên, Phương Di, hai người này nếu là Lý Vĩ ở chỗ nguy hiểm như vậy vẫn cứ ra sức bảo vệ mục tiêu, nếu như thương tổn bọn hắn, Lý Vĩ liền khẳng định không có cách nào đi nha. Cương Tát Lôi Tư đánh như vậy chú ý, đem Phương Di Bàng Quyên hai người kích thương, nếu như có thể nói, đưa bọn chúng đánh rơi, như vậy Lý Vĩ liền không thể không giảm tốc độ cứu người rồi. Mà Cương Tát Lôi Tư là có thể nhân cơ hội đem Lý Vĩ bắt sống, tra hỏi ra công pháp của hắn thần khí. Một vệ sáng cấp tốc bay tới, Lý Vĩ sớm đã có đề phòng, thân hình xoay một cái, lại ở cao tốc phi hành ở bên trong, sống sờ sờ thay đổi quỹ tích bay. Xem ra giống như là một viên sao chổi đột nhiên xoay chuyển phương hướng, hướng về một hướng khác bay đi rồi. Đặc biệt quái dị. Mà cái kia đạo lưu quang, nhưng cũng không hề từ bỏ, cũng đuổi theo Lý Vĩ tha một vòng tròn lớn tử, nhưng vẫn là đuổi theo hắn không tha. Cái kia ma khí tốc độ so với Lý Vĩ phải nhanh hơn một ít. Lý Vĩ không có cách nào, làm sao quấn đều quấn không ra, trốn cũng trốn không được, thậm chí cũng không có cách nào dừng lại chống đối ma khí này. Vì vậy quyết tâm, cắn răng một cái. Đến đây đi, không phải là lần lượt một thoáng sao? Chỉ cần không giảm tốc độ là tốt rồi. Lý Vĩ nghĩ như vậy nói. Hắn đúng là thấy được cái kia ma tộc lãnh chúa Cương Tát Lôi Tư bóng người đã lạc hậu rất nhiều, chỉ cần mình duy trì tốc độ không rơi xuống, liền chắc chắn sẽ không bị hắn bắt được. Khiến một cái công kích lại sợ cái gì? Vừa lúc đó chẳng phải bị đánh một cái sao, chuyện gì đều không có. Hắn cắn chặt hàm răng, toàn thân căng thẳng, làm tốt 10 phần bị kích chuẩn bị. Nhưng lại tại trong tích tắc, hắn ngơ ngác phát hiện, cái kia ma khí mục tiêu dĩ nhiên không phải là mình, mà đúng là trên cánh tay mình nằm úp sấp túi người hai cái nữ hải. Khi hắn phát hiện sự thực này thời điểm, đã tới không kịp trốn tránh hoặc là ngăn cản cái kia ma khí rồi. Hai nữ rít lên một tiếng, cùng nhau bị cái kia ma khí đánh trúng, một luồng tràn trề đại lực, hầu như liền muốn đem hai người bọn họ từ Lý Vĩ trên cánh tay hất lộ xuống. Lý Vĩ lúc này đã tới không kịp làm bất luận động tác gì, chỉ có thể liều mạng tuân ra tinh khí, đem hai nữ thân hình ổn định, không làm cho các nàng hai người té xuống. Tốc độ như vậy, té xuống lời mà nói, cùng từ trời cao vật rơi tự do rơi trên mặt đất không có gì khác nhau, kết cục đều là biến thành tan xương nát thịt. Lý Vĩ điên cuồng phóng thích tinh khí, thật vất vả mới để cho hai nữ thân hình cho ổn lại. Nhưng hai người cũng đều là hôn mê, không hề khí lực nằm nhòi Lý Vĩ trên cánh tay. Di Nhi, Bàng Quyên, hai người các ngươi trò chuyện. Lý Vĩ lớn tiếng nói, hắn dùng tinh khí ngăn cản nghịch lưu không khí, lúc này mới có thể mở miệng nói chuyện, bằng không mãnh liệt phong chạy ngược tiến vào trong miệng mũi, nơi nào nói ra được lời nói đến. Nhưng trả lời hắn chỉ là hoàn toàn yên tĩnh, hai nữ không có bất cứ động tĩnh gì rồi. Chương 213, tâm linh tịnh hỏa. Lý Vĩ một mặt lo lắng, nhưng lại chỉ có thể bó tay toàn tập, thả ra toàn bộ tinh lực, dùng để bảo vệ điếc không sợ súng hai nữ. Lúc trước, công việc này bất quy hắn quản, bởi vì Bàng Quyên tuy rằng bị thương đã mất đi sức chiến đấu, nhưng vẫn có thể dùng chân nguyên bảo vệ mình cùng với đồ đệ Phương Di, để tránh khỏi bị ma tộc tên lính thịt nát phần còn lại của chân tay đã bị cột kích thương. Nhưng hai người bọn họ cũng đã mất đi chi giác, sống chết không rõ, Lý Vĩ chỉ có thể tiếp nhận bảo vệ nhiệm vụ của các nàng, một bên còn muốn dùng sức thôi thúc huyết ma phi dược, liều mạng chạy tới phong thành phương hướng. Dưới tình thế cấp bách, Lý Vĩ liều kính toàn lực thôi thúc huyết ma phi dược, vì bảo vệ hai người không bị thương tổn, hắn thậm chí từ bỏ kế hoạch ban đầu, không có kế tục hành hạ đến chết ma tộc tên lính, mà là ngược lại bay về phía rộng lớn bầu trời. Lý Vĩ ở thật cao không trung một đường hướng bắc bay đi, tuôn ra từng trận sóng khí, phong tuôn ra khí lưu sau lưng Lý Vĩ vẽ ra từng đạo vặn vẹo kỳ lạ mỹ lệ hình dạng. Tốc độ kia nhanh chóng có thể thấy được chút ít. Ở loại tình huống này, Lý Vĩ bạo phát tiềm lực, dùng hết toàn lực thôi thúc huyết ma phi dược, thậm chí sinh ra một ít biến hóa vi diệu. Hắn phát hiện mình trong cơ thể luyện ngục lò nung dĩ nhiên là bắt đầu điên cuồng xoay tròn, đem những máu thịt kia tinh hoa thiếu đốt, khuấy động, biến thành năng lượng mạnh mẽ. Luyện ngục lò nung giống như là một đài siêu cấp động cơ, lấy huyết nhục tinh hoa vì nhiên liệu, điên cuồng chuyển động tiêu đốt, đem biến thành cực kỳ năng lượng khổng lồ. Vào giờ phút này, Lý Vĩ trái tim đều giống như nhanh chóng nhảy lên, theo trong lòng cái kia luyện ngục lò nung, đồng thời thôi phát ra sức mạnh mạnh mẽ. Tâm hỏa hừng hực bốc lên, thiêu đốt tinh khí, đem sức mạnh mạnh mẽ truyền tới toàn thân mỗi một chỗ bắp thịt, phát ra, gân kiện, khớp xương, huyết dịch, khí mạng, nội tạng, cốt tủy, thần kinh. Ở trong quá trình này, luyện ngục lò nung cũng cùng Lý Vĩ trái tim phát sinh kỳ diệu phối hợp tác chiến, từ luyện ngục dung trong lò tuôn ra một chút u minh thánh hỏa, tại Lý Vĩ tâm hỏa liên hợp lại cùng nhau. Kỳ diệu chính là, cả hai liên hệ cùng nhau thời điểm, dĩ nhiên không có phát sinh bất kỳ xung đột, mà là phi thường hài hòa xảo diệu dung hợp lại cùng nhau. Đã trở thành một loại tinh khiết, cực kỳ trong suốt hỏa diễm. Ở lượng lớn huyết nhục tinh hoa tiêu hao xuống, tâm hỏa dần dần phát sinh biến hóa kỳ diệu, cho tới cuối cùng, Lý Vĩ toàn thân đều che kín loại này kỳ lạ hỏa diễm. Lý Vĩ trong lòng đồ có cảm giác, biết rồi ngọn lửa này tên Tâm Linh Tịnh Hỏa. Tâm Linh Tịnh Hỏa vẫn là một loại hư hỏa, bất quá so với tâm hỏa ra, đẳng cấp nhưng là muốn tăng lên không ít. Lý Vĩ rõ ràng cảm giác thiêu đốt tinh khí tốc độ cùng chất lượng đều xảy ra biến hóa to lớn, tăng lên năng lượng cũng vô cùng lớn lao. Cả người hắn thật giống tràn đầy dâng trào tinh khiết sức mạnh, thế không thể chặn. Vào giờ phút này, huyết ma của hắn phi dực cũng đạt tới một cái độ cao mới, tốc độ nhanh chóng, đúng là trước hắn không cách nào so với. Hầu như ở trong chốc lát, tốc độ của hắn liền bỗng nhiên tăng lên vài đoạn, đột nhiên chạy trốn ra ngoài rồi. Đem phía sau ma tộc lãnh chúa Cương Tát Lôi từ vùng không thấy hình bóng. Đáng ghét nhân loại tiểu tử, ngươi đừng hòng trốn, ta một ngày nào đó sẽ bắt lại ngươi. Giữa bầu trời vô biên vô hạn truyền ra Cương Tát Lôi từ âm thanh. Bất quá thanh âm này Lý Vĩ nhưng là không nghe được rồi, bởi vì Lý Vĩ tốc độ phi hành vượt xa Cương Tát Lôi từ âm thanh truyền bá tốc độ. Có thể nói, Lý Vĩ sớm đã là tốc độ siêu âm phi hành trong trạng thái rồi, hắn ở vừa tăng tốc một sát na kia cũng đã đột phá tốc độ âm thanh, sinh ra kịch liệt tâm bạo. Mà hắn rất tốt dụng tâm linh tịnh hỏa bảo vệ hôn mê hai nữ, không để cho các nàng chịu đến này âm bạo phát ảnh hưởng. Rất nhanh, Lý Vĩ cũng đã rời xa vừa nãy chiến trường, thật cao phi hành, hướng về phong thành mà đi. Máu thịt của hắn tinh hoa cùng tinh khí đều tiêu hao lợi hại, vừa tăng tốc hầu như phá hủy hắn hết mấy vạn huyết nhục tinh hoa. Hắn bây giờ chỉ còn giữ lại hơn 7 vạn huyết nhục tinh hoa rồi. Mắt thấy đã an toàn, hắn liền không tiếp tục kế tục tiêu hao, mà là đem tốc độ chậm lại, kiểm tra hai nữ thương thế. Phương Di cùng Bàng Quyên yên tĩnh nằm nhồi trên cánh tay của hắn, Phương Di nằm nhồi Lý Vĩ trên đầu vai, mà Bàng Quyên đúng là nằm nhồi Phương Di trên lưng. Hai nữ đều là hai mắt nhắm nghiền, bất quá có thể nhìn ra còn có hô hấp. Lý Vĩ một vừa tra xét hai nữ tình huống, một bên đem những kia hấp thu huyết nhục luyện hóa. Tốc độ giảm ra rồi, cũng là cho kẻ địch đuổi theo khả năng tới tính, bất kể như thế nào, Lý Vĩ đều muốn tận lực làm được không có sơ hở nào trình độ, không thể để cho người có thừa dịp cháy nhà hôi của cơ hội. Hắn muốn thừa dịp thời gian này, đem sức mạnh của chính mình lại tăng lên nữa. Cũng may hắn luyện hóa huyết nhục cùng ma hạch đều không cần tiến vào đả tọa trạng thái, ngoại trừ ở chiến đấu kịch liệt bên trong không thể tiến hành ở ngoài, như loại này phi hành trạng thái cũng là có thể tu luyện. Hắn trước đem trong cơ thể hòa vào gần 10 vạn ma tộc tên lính huyết nhục từng cái luyện hóa. Thực lực của hắn đã đúng là đạt đến thân linh cảnh sắp tới đại viên mãn trình độ, ma tộc tên lính huyết nhục đối với hắn mà nói đã đúng là có chút ít còn hơn không rồi, hắn liền đem những này huyết nhục phóng tới luyện ngục dung trong lò, khiến cho luyện hóa chuyển đổi vì nguyên khí, biến thành hắn nguyên tiên cảnh giới sức mạnh. Mấy trăm ngàn huyết nhục lực lượng, dù cho có chỗ tổn hại, cũng đủ để cho hắn tăng cao rất lớn một cấp độ. Hắn vào lúc này hay là dưỡng khí trung kỳ, đem nguyên khí toàn bộ sau khi luyện hóa, hắn nguyên tiên cảnh giới đã đúng là tăng nhanh như gió thật giống cưỡi tên lửa bình thường tăng lên. Dưỡng khí trung kỳ, dưỡng khí hậu kỳ, dưỡng khí đại viên mãn, sau đó ở mấy trăm ngàn huyết nhục biến thành cường đại nguyên khí thôi thúc xuống, trực tiếp đột phá cảnh giới, lên cấp làm tâm động sơ kỳ, sau đó thế như trẻ che một đường thẳng tới, tâm động trung kỳ, động lòng hậu kỳ, mãi cho đến động lòng đại viên mãn, lúc này mới dừng lại. Ma tộc tên lính huyết nhục có thể tăng cao trình độ, cũng còn gì nữa không? Tâm động kỳ muốn đột phá đến dung hợp kỳ, đúng là cần vượt qua tâm ma, trùng hợp Lý Vĩ vừa vặn nằm ở ma hóa sinh mệnh trạng thái. Này tâm ma cũng là không còn tồn tại nữa, nhưng Lý Vĩ đang giải quyết ma hóa trước đó, cũng là không có cách nào đột phá đến cao hơn dung hợp kỳ. Vì lẽ đó những máu thịt kia cũng không có tác dụng quá lớn rồi. Coi như là dùng ma hạch đến luyện hóa thành nguyên khí xung kích nguyên tiên cảnh giới, cũng không có thể thành công, chỉ có Lý Vĩ lần thứ 2 chuyển sinh, đột phá ma hóa sinh mệnh trạng thái, mới có thể thăng cấp đến dung hợp trung kỳ. Vì lẽ đó những ma hạch đó, Lý Vĩ chuẩn bị đem ra đột phá tinh võ cảnh giới. Vào lúc này, hắn đã đúng là điều tra rõ hai nữ trạng thái, hai nữ người bị ma khí nhập vào cơ thể. Ma khí điên cuồng nuốt chửng hai người nguyên khí, công chiếm các nàng thân thể, muốn đem các nàng biến thành ma tộc. Cái này cũng là Lý Vĩ có thể dự liệu được tình huống, bởi vì lúc trước hắn cũng từng chịu đựng ma khí công kích, chỉ cần ma khí này lợi hại. Hắn hưu tâm muốn thí một thoáng tâm linh của chính mình tịnh hóa sức mạnh, cố ý dụng tâm linh tịnh hóa đạo vào hai nữ trong cơ thể, tới thăm dò ma khí hiệu quả. Kết quả này thử một lần để Lý Vĩ mừng rỡ không thôi, cái kia ma khí hoàn toàn không có cách nào ngăn cản tâm linh tịnh hóa sức mạnh, hầu như đúng là thế như trẻ che bị tâm linh tịnh hóa thiêu đốt tịnh hóa. Không tới chốc lát, hai nữ trong cơ thể ma khí đều bị Lý Vĩ quét ngang hết sạch. Chương 214, tinh võ tinh thần. Lý Vĩ đang trợ giúp hai nữ thanh trừ trong cơ thể ma khí thời điểm, kỳ quái đã nhận ra một cái vi diệu chi tiết nhỏ, hắn phát hiện này ma khí gặp phải tâm linh tịnh hóa lúc, giống như là gặp thiên địch đồng dạng, phi thường sợ hai muốn chạy trốn tứ phía, nhưng là không làm nên chuyện gì, cuối cùng bị tâm linh tịnh hỏa không chút lưu tình toàn bộ tiêu diệt rồi. Tâm linh tịnh hỏa thật giống chính là ma khí trời sinh khắc tinh. Cái kia ma khí bị tâm linh tịnh hỏa tịnh hóa về sau, nhìn như biến mất hết sạch, nhưng kỳ thực đúng là bị tâm linh tịnh hỏa tịnh hóa mà lại dung hợp. Bởi vì ở thanh lý xong hai nữ trong cơ thể ma khí về sau, Lý Vĩ phát hiện tâm linh của chính mình tịnh hỏa cũng biến thành hơi hơi lợi hại một tí tẹo như thế, trở nên càng thêm dịu êm, càng thêm hùng hồn, sức mạnh cũng càng thêm tinh túy. Làm xong những này, hai nữ cũng không có lập tức tỉnh lại, các nàng nội tạng bị thương không nhẹ, hơn nữa kinh mạch cũng có bị hao tổn, nhất định phải tìm một cái chỗ an toàn tĩnh dưỡng. Lý Vĩ không có bất kỳ mà phương có thể đi, chỉ có thể hướng về quen thuộc địa phương đi, hướng về phong thành phương hướng, dùng huyết ma phi dược sức mạnh phi hành, cũng không hề cực hạn bạo phát. Bởi vì không có cần gì phải. Hắn kiểm tra hai nữ tình huống về sau, biết hai nữ tình huống bây giờ chính là cần tĩnh dưỡng, vấn đề không lớn, chậm rãi nuôi sẽ được, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể ở chịu đến kịch liệt chấn động rồi. Lý Vĩ sở dĩ lựa chọn an ổn tốc độ phi hành, chính là vì bảo đảm hai nữ an toàn ổn định. Bạo phát tốc độ lời mà nói, tuy rằng có thể rất nhanh, nhưng Lý Vĩ mình cũng không cách nào bảo đảm toàn bộ chống lại cái kia cường đại khí lưu xông lên, tức liền có thể toàn bộ đỡ, tiêu hao cũng là rất lớn. Bất kể là tinh khí tiêu hao hay là huyết nhục tinh hoa tiêu hao, đều là phi thường lớn vô cùng. Hiện tại chính là vì an ổn, an toàn là số 1, duy trì cái tốc độ này đúng là tốt hơn, vừa có thể ổn định tiến lên, lại phòng ngừa quá to lớn tiêu hao, hơn nữa tốc độ cũng không chậm, có thể duy trì trong thời gian nhất định sẽ không bị ma tộc đuổi theo. Mặc dù bị ma tộc đuổi theo, tiêu hao không lớn hắn cũng có thể có toàn lực một trận chiến. Tốc độ không tính quá nhanh, Lý Vĩ tiếp tục tu luyện, hắn đem thu được ma hạch toàn bộ luyện hóa, nỗ lực đột phá tinh võ cảnh giới. Ma hạch có rất nhiều, nhưng xa hoa nhất nhưng chỉ là cao đẳng ma binh, hạng nhất ma binh cùng với ma tướng ma hạch đều bị hắn U Minh Thánh Hỏa toàn bộ tổn hại hỏng rồi, không cách nào thu được ma hạch. Điều này làm cho Lý Vĩ cảm giác cực kỳ đáng tiếc. Nhưng là toán cũng còn tốt rồi, Lý Vĩ cũng không phải một cái không biết đủ người, trong tay hắn cũng là có không ít ma hạch rồi. Hắn trước đem gần 100 hạ đẳng ma binh ma hạch luyện hóa, gần đây 100 lần cùng ma binh ma hạch sức mạnh, liền đầy đủ để Lý Vĩ từ thân linh cảnh 10 đoạn đến thân linh cảnh đại viên mãn rồi. Sau đó luyện hóa sơ đẳng ma binh ma hạch, đủ có mấy chục viên, có thể cung cấp đầy đủ năng lượng, để Lý Vĩ đột phá đến đạo cốt cảnh rồi. Chỉ đợi ma hạch luyện hóa, Lý Vĩ nhất thời toàn thân xương cốt bỗng nhiên phát sinh biến hóa, nguyên bản xương cốt còn có thể nói là bạch cốt, đúng là thực chất tồn tại xương cốt, nhưng trong giây lát này biến hóa, nhưng là Lý Vĩ trước đó không thể nào đoán trước. Hắn xương cốt không còn là màu trắng, mà là một loại huyền diệu không nói ra được hình thái, không có màu sắc lời giải thích. Bởi vì cái kia xương cốt đã không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường đến, không cách nào dùng mắt thường hình dung. Hắn xương cốt trên tràn ngập huyền ảo phù hiệu, phát ra huyền diệu ánh sáng, thật giống như không còn là xương cốt, mà là chu thiên ngôi sao. Lúc này Lý Vĩ cảm giác mình khắp toàn thân trở nên càng thêm cứng cỏi, này xương cốt lột xác, thậm chí để hắn sinh ra một loại kỳ quái ảo giác. Hắn cảm giác mình cực kỳ cứng rắn, bất luận là đồ vật gì đều không thể phá hủy hắn, bất luận là đồ vật gì đều không thể làm cho hắn cong lưng. Sống lưng của hắn cực kỳ thẳng tắp, thật giống như một cái cực lớn vĩ nhân. Đỉnh thiên lập địa, mãi mãi xa bất khuất sống lưng, chính là này bên trong đất trời đính lương trụ. Đạo cốt cảnh một đoạn. Lý Vĩ thuận lợi cực kỳ bước chân vào đạo cốt cảnh. Mãi đến tận chân chính bước vào đạo cốt cảnh, Lý Vĩ mới đột nhiên minh bạch, tinh võ thần thông bản chất. Thần dũng, tinh lực, thân linh, đạo cốt, khai thiếu. Đây là tinh võ nhục thân cảnh giới 5 tầng, chỉ có từng bước một đi qua này 5 bước, mới có thể bước vào thần thông cảnh giới, thành là chân chính thần thông đại năng giả. Tinh võ thần thông, đầu tiên phải có thần dũng, phải có cái kia vũ dũng khí, dũng cảm tiến tới, dũng cảm đi chiến đấu khí chất. Lại như Lý Vĩ từng ở Thiên Vứt Bỏ trên đại lục quân diễn thi đua một màn kia đồng dạng, bất kể như thế nào, dũng cảm bước ra đi, dũng cảm đi chiến đấu. Tuyệt đối không hướng về bất cứ kẻ địch nào khuất phục, dũng cảm gánh vác lên tất cả trách nhiệm. Lý Vĩ không có hướng về kẻ địch mạnh mẽ khuất phục, hơn nữa cũng một mình gánh chịu lên Thiên Vứt Bỏ đại lục hy vọng trách nhiệm, gánh vác lên Lý Đường bộ tộc lợi thể. Đây chính là thần dũng. Mặc kệ không làm được hiểu rõ, dũng cảm đi làm, đó là thần dũng. Sau đó liền tinh lực. Thiếu niên muốn máu nóng, tinh lực bị mẫn diệt lời mà nói, không còn tiến thủ tâm, lấy cái gì đi phân đấu? Lấy cái gì đi chiến đấu, lấy cái gì đi nghịch thiên vận mệnh. Tinh võ, đầu tiên muốn thần dũng, không sợ tất cả, sau đó phải có tinh lực, không ngừng tiến thủ. Chỉ có tinh lực mới có thể lo liệu dũng cảm tiến tới thần dũng tư thái. Tinh lực lạnh lẽo, nhưng tinh lực cảnh cũng là rất bao nhiêu năm ủ rột không sai một cái duyên cớ, rất nhiều thiếu niên tinh lực qua thịnh, lại không có thể nắm chắc chân chính tinh võ hạt nhân, cho tới sau đó đã mất đi thăng cấp thần thông giả hy vọng. Thiếu niên có thể tùy tiện, có thể hung hăng, có thể ngạo thị tất cả, đây là huyết khí tư bản, cũng là huyết khí bản chất. Nhưng tùy tiện phải có độ, hung hăng cũng phải có độ, không thể quá ngốc nghếch, nhất định phải có nguyên tắc, bằng không sẽ như Lý Vĩ giết chết cái vị kia trang vô định giống như vậy, chậm chạp dừng lại ở tinh lực cảnh, quá mức hung hăng càng quái, tinh lực qua thịnh mà không cách nào đột phá. Tinh lực qua đi đúng là thân linh còn muốn hữu tâm linh, thân thể linh hoạt mạnh mẽ đúng là tinh võ giả cơ sở, mà tâm linh động biến hóa, biết được biến báo, cũng là tinh võ giả đặt chân căn bản, thiếu một thứ cũng không được. Mắt toét đúng là không có cách nào đột phá thân linh cảnh. Đạo cốt, nhưng là cái kia một cái vĩnh viễn không thỏa hiệp sống lưng, cái kia đủ để nâng lên một mảnh trời sống lưng, cái kia sẽ không bị bất luận là đồ vật gì áp đảo sống lưng. Rất nhiều tinh võ giả chính là khuyết thiếu điểm này, theo thói quen túi mình nô đầu gối, thần phục với cường giả, tâm thái không đủ tự tin. Thí nghĩ một hồi, không có tự tin người, làm sao đi cùng thiên địa, làm sao đi cùng tự nhiên đấu tranh, làm sao đi nghịch thiên vận mệnh. Thiên uy hạo đãng, không có một cái thẳng tắp sống lưng, đúng là vĩnh viễn kém xa đỉnh thiên lập địa. Chỉ có thể khuất phục tại cường đại thiên địa vai xuống, trở thành một đời tầm thường phàm nhân. Có thể nói, hết thảy thần thông giả đều có một cái thẳng tắp sống lưng, bọn hắn đều có được sự tự tin mạnh mẽ, sẽ không khuất phục tại người khác. Mượn Vô Song cửa nói, mặc dù có môn chủ cùng trưởng lão cùng quan hệ, nhưng tất cả mọi người là vì cùng một cái mục tiêu mà phân đấu, tuyệt đối không có thần phục nói chuyện. Này, chính là tinh võ giả. Đây chính là tinh võ tinh thần. Không có tinh võ tinh thần, cả đời cũng đừng muốn chạm tới thần thông cửa lớn, mãi mãi cũng đúng là một cái ma bệnh. Dù cho sức mạnh thân thể ở cường đại, cũng là một cái tâm thái trên người yếu. Chương 215, không chỗ có thể đi. Tinh võ tinh thần, thần dũng, tinh lực, thân linh, đạo cốt, khai khiếu. Tuy rằng Lý Vĩ hiện tại vẫn không rõ khai khiếu đúng là chuyện ra sao, nhưng hắn vẫn đúng là đã minh bạch tinh võ hạt nhân bản chất. Tinh võ giả, xác thực khó làm, tinh võ giả thăng cấp khó khăn, không chỉ là thể hiện ở gian khổ rèn luyện thể chất, tôi luyện thân thể trình độ lên, mà là đang tại này tinh võ bản chất đích thật là rất khó làm đến. Nay cũng nói rồi, vì sao tinh võ đạo thần thông giả cũng chẳng có bao nhiêu. Y theo Lý Vĩ ở Vô Song môn nhìn thấy Vô Song đại hội đến xem, ở ngoài điện thần thông giả cực nhỏ, đại thể đều tập trung vào bên trong trong điện, nhưng bên trong điện nhân số cũng không thể coi là quá nhiều, trưởng lão cũng chính là mười mấy tên mà thôi. Đương nhiên không bài trừ Vô Song môn một ít tinh võ giả không có tham gia Vô Song đại hội. Nhưng Lý Vĩ cũng có thể nghĩ đến, tinh võ đạo vì sao như thế héo tàn nguyên nhân, ngưỡng cửa quá cao, yêu cầu quá cao, độ khó quá cao, cũng không phải là người nào đều có thể làm được. Mọi người tự nhiên yêu thích càng thêm ung dung, càng thêm thích trí tu hành phương thức. Bất quá Lý Vĩ nhưng là tin tưởng, cùng các loại cảnh giới thần thông giả, có thể dễ như ăn cháo chiến thắng mấy chân nguyên bí cảnh nguyên tiên cao thủ. Điểm này, hắn từ lần kia Vô Song môn chủ dùng thử huyết huyền kim đao liền nhìn ra, huống hồ lần kia Vô Song môn chủ mới sử dụng một phần nhỏ công lực mà thôi, chỉ là một chiêu, uy lực đã như vậy khủng bố. Có thể tưởng tượng, nếu là toàn lực ứng phó, thần thông giả có thể đạt đến một cái dạng gì trạng thái. Đột phá đến đạo cốt cảnh một đoạn, Lý Vi cũng không có nhàn rỗi, hắn kế tục luyện hóa ma hạch, lần này là luyện hóa trung đẳng ma binh ma hạch, sau đó còn có cao đẳng ma binh ma hạch. Số lượng cũng không phải rất nhiều, nhưng cũng uy lực mười phần. Lý Vi cảnh giới tăng lên, từ đạo cốt cảnh một đoạn thẳng báo tố đạo cốt cảnh đại viên mãn, nhưng vẫn là hơi không đủ, cuối cùng cảnh giới của hắn ngừng lưu lại đạo cốt cảnh 9 đoạn, không có thể đến đạt 10 đoạn đại viên mãn. Ai, nhưng đáng tiếc, không có thể đến 10 đoạn. Nay cảnh giới càng cao, ma hạch hiệu quả cũng là càng không nổi bật rồi, phòng trưng đến khai khiếu cảnh về sau, trung đẳng ma binh trở xuống đích ma hạch liền đối với ta không có quá nhiều tác dụng. Ta còn phải kế tục tăng cao thực lực, tốt nhất có thể chém giết ma tướng, như vậy liền có thể có được đầy đủ ma hạch xung kích thần thông cảnh giới. Lý Vĩ trong lòng âm thầm suy nghĩ, bất giác đột nhiên phát hiện, chính mình dĩ nhiên nhanh muốn đi ra thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch, không, quần ma sơn mạch, mà muốn đạt đến phong thành rồi. Kỳ quái chính là, bầu không khí nhưng phi thường quỷ dị. Thật xa, Lý Vĩ liền đã nghe được tiếng đánh nhau, không trung lưu quang trùng quanh bay trốn. Vừa nhìn giá thế này, Lý Vĩ lập tức minh bạch, tất nhiên đúng là ma tộc cao tầng đến đây trợ giúp tiến công. Không được, này phía trước là chinh chiến nơi, không thể tới, bằng không dễ dàng đụng tới một cái ma tộc tướng lãnh cao cấp liền xong đời, hay là tốc tốc về tránh, đổi chỗ khác. Có thể một chốc, Lý Vĩ cũng không nghĩ ra đi nơi nào, hắn đối với bọn này mà sơn mạch cũng chưa quen thuộc, nếu như bảng quên còn tỉnh dậy cái kia đến dễ làm cho nàng dẫn đường đi một cái chỗ an toàn, có thể nàng hiện tại trạng thái hôn mê, căn bản là không cách nào hy vọng. Lý Vĩ không có chủ ý, lại không thể đi trở về lời mà nói, gặp phải cái kia ma tộc lãnh chúa cũng đánh không lại, cực kỳ nguy hiểm. Chẳng lẽ liều mạng? Thử từ nơi này quần chiến chỗ xuống tới. Nguy hiểm tính quá lớn, vạn nhất bị ma tộc tướng lãnh cao cấp nhìn chằm chằm, phòng trường liền đi không được. Cái kia ma tộc lãnh chúa cương tát lôi tư ta đều suýt chút nữa bay bất quá hắn, nếu là gặp phải lợi hại hơn, ta làm sao trốn? Lý Vĩ lập tức do dự. Bất quá do dự quy do dự, hắn vẫn là nghe đi theo nội tâm nơi sâu xa nhất hô hoán. Nếu hiện tại hết cách rồi, trốn ở quần ma sơn mạch không đi ra ngoài cũng không phải biện pháp, nơi này là ma tộc đại bản doanh, toàn bộ đều luôn hăm rồi, ở lại chỗ này quá mức nguy hiểm. Nguy hiểm hệ số không thể so trùng giết ra ngoài thấp, hơn nữa rất khó tìm đến chỗ an toàn thu xếp hai nữ tinh dưỡng, hai nữ bây giờ cần nhất đúng là nghỉ ngơi cho khỏe, tại loại này ma tộc trong đại bản doanh, chắc là một cái xa xỉ nguyện vọng. Vì hai nữ an nguy, Lý Vĩ cũng quyết định thử một lần. Mặc kệ, thử một lần đi, không thử làm sao biết không xông ra được. Lý Vĩ nghĩ như thế, cho dù thật không chạy nổi đi, ta vẫn có thể thiêu đốt huyết nhục tinh hoa tăng lên tốc độ, tận lực chạy trốn nguy hiểm. Hắn hiện tại còn nắm giữ hơn 7 vạn huyết nhục tinh hoa, cũng đủ xa hoa một trận rồi, bất quá hiện tại tình cảnh nguy hiểm, hắn cũng không thể tùy ý tiêu hao, bằng không gặp phải cảnh hiểm nguy, không có bất kỳ thủ đoạn bảo mệnh vậy chỉ có thể đúng là ngồi chờ chết rồi. Xông tới, Lý Vĩ tinh lực tập trung lại, dự bị bất kỳ khả năng xuất hiện nguy hiểm tình hình, hắn tinh thần cao độ căng thẳng, toàn thân bắp thịt căng thẳng mà bắt đầu, huyết ma phi dược cũng đạt tới một cái vô cùng tốt trạng thái, có thể ứng phó bất kỳ đột nhiên xuất hiện biến hóa. Tại đây trong trời cao, có qua có lại đều mãnh liệt đến cực điểm, nếu như một thoáng sơ sẩy, tiếp theo dẫn đến tuyệt diệt tính tai nạn. Lý Vĩ tuyệt không có thể xem thường. Một vệt sáng đột nhiên từ xa đến gần cao tốc vọt tới Lý Vĩ trước mặt. Cái kia lưu quang nguyên bản xem Lý Vĩ tốc độ cực nhanh, còn muốn tránh ra hắn, nhưng chẳng biết là gì, lại đột nhiên ra tốc vọt tới. Lý Vĩ lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu, chỉ đợi người đến tiếp cận, liền dựng đi ra kích. Người này đến tốc độ rất nhanh, nhưng Lý Vĩ lại có thể nhìn ra, tốc độ này cùng mình lực lượng ngang nhau, cũng là cùng cái kia ma tộc lãnh chúa tốc độ gần như. Nhiều lắm là một cái ma tộc lãnh chúa. Hắn như thế nhanh chóng xông lại, lấy Lý Vĩ hiện tại trạng thái, bay trở về tránh né là không thể nào, lại nói mục tiêu của hắn là trùng giết ra ngoài, há lại sẽ bị một cái nho nhỏ ma tộc lãnh chúa ngăn cản. Vì lẽ đó, Lý Vĩ không có tránh né, mà là toàn lực phản xông tới, đón đánh đến địch. Đạo Hữu dừng tay. Nghe ta một lời. Cái kia lưu quang bỗng nhiên ở Lý Vĩ trước mặt ngừng lại, la lớn. Lý Vĩ hai mắt buốc lên sắc bén tinh quang, nhưng là nhìn ra người nọ là một cái nguyên tiên người, ăn mặc một bộ trường bào, phong độ phi thiên, dáng vẻ không tầm thường. Người kia tướng mạo cũng là tự nhiên hào phóng, ăn nói vô cùng hợp. Hắn liếc nhìn Lý Vĩ trên cánh tay nằm úp sấp hai nữ, mở miệng nói rằng, nguyên lai đạo huynh đúng là đi cứu người, khả kính có thể bội, nhưng phía trước đã bạo phát đại chiến, có ma vương tỏa chấn, vô số ma binh ma tướng chính đại khai sát giới, chúng ta đấu sức không kịp, quyết định chạy tứ phía, bảo tồn sinh lực. Đạo huynh tu vi cao thầm, cũng không nên hướng về cái kia đi thôi. Ma vương. Lý Vĩ trong mắt đột nhiên co rụt lại, ma vương đúng là khái niệm gì? Hắn từ hấp thu ma tộc tên lính trong ký ức biết được, ma vương đó là quát tháo phong vân tồn tại, cực kỳ lợi hại, bao phủ tinh cầu. Lý Vĩ như thế nào đi nữa thể hiện, cũng là không dám cùng ma vương so đấu. Đúng, có một cái ma vương tọa chấn, tu vi cao thâm đến cực điểm, vong tình tông tông chủ tự thân xuất mã, bị hắn một đòn mà tổn thương, cũng may chúng ta cứu trở về, thiếu một chút liền mất mạng ma thủ. Đạo hữu hay là mau chóng quay lại, tạm thời rời đi nơi đây. Đường này đã không thông rồi. Cái kia nguyên tiên người khuyên. Hắn đúng là xem Lý Vĩ phi hành lợi hại, mới đem Lý Vĩ cùng thế hệ tương xứng, hắn tuy rằng không nhìn ra Lý Vĩ cảnh giới, nhưng là có thể nhìn ra bảng quên cùng phương di cảnh giới. Có thể cứu ra chân nguyên cao thủ mà lại có thể phi hành cao thủ, cũng tất nhiên đúng là chân nguyên cảnh giới cao thủ. Đây cũng là cái kia nguyên tiên người ý nghĩ. Chương 216, thú vị chân nguyên cao thủ. Người kia tuyệt đối không ngờ rằng, Lý Vĩ không những không phải chân nguyên cao thủ, trái lại hay là một tên tinh võ giả, bởi vì cổ bảo luyện thể nguyên nhân, Lý Vĩ bây giờ cảnh giới, nhưng là không ai có thể nhìn thấu. Ngoại trừ cái kia kẻ tham ăn đạo nhân Lục Thao ở ngoài. Vậy chúng ta đi nơi nào? Lý Vĩ duy trì cẩn thận, hắn biết ma khí có thể đem người biến thành ma tộc, nhưng là không rõ ràng một người biến thành ma tộc sẽ có biến hóa như thế nào. Đạo nhân kia suy nghĩ một chút, nói rằng, ta biết nơi này có một chỗ bí mật độc phủ, đúng là ta những năm trước đây du lịch lúc phát hiện, phi thường ẩn che, ở núi sông bên trong, hơn nữa có kỳ diệu trận pháp che giấu, ma tộc hẳn là rất khó phát hiện. Hừm, không tệ, vậy chúng ta liền đi nơi đó đi, hai người bọn họ cần trị liệu. Lý Vĩ gật đầu nói. Các nàng hai người đúng là trong kia đạo quan hay sao? Đạo nhân kia hỏi. Lý Vĩ cười cười nói rằng, ta cũng không rõ ràng lắm. Đạo nhân kia thấy Lý Vĩ nói như vậy, còn tưởng rằng Lý Vĩ đúng là trượng nghĩa cứu người, cũng không nhận ra hai nàng này, không khỏi càng thêm kính phục lên. Sự thực là Lý Vĩ căn bản không biết đạo kia quan đúng là cái gì trong kia đạo quan, hắn chỉ biết là gọi là Thái Thượng đạo quan, nhưng lại không biết cụ thể lệ thuộc. Cũng may đạo nhân kia cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là ngược lại dò hỏi, xin hỏi đạo huynh tôn tính đại danh. Bần đạo tên là Bạch Nhai Núi Lòng, Thái Thượng Vong Tình Tông đệ tử nội môn. Lý Vĩ gật đầu nói, bần đạo tên là Trịnh Khánh Lương, đúng là Thái Thượng Vong Tình Tông. Ồ, cái kia Bạch Nhai đuốc cảnh thông hiện ra hơi kinh ngạc, hỏi nói, đạo huynh rất là lạ mắt ta, chắc là thường ở bên ngoài rèn luyện đi. Bần đạo Bạch Nhai núi lòng tuy rằng tu vi thường thường, thế nhưng tự phụ giao tiếp rất rộng, bản tông chân nguyên cao thủ cũng còn đúng là nhận ra một, hai. Ha ha, không nghĩ tới Bạch đạo hữu am hiểu giao tiếp, nhưng là thất kính. Lý Vĩ cười ha hả nói rằng, Bạch Nhai núi lòng cũng chỉ là tự rêu nói câu, chỉ đùa một chút mà thôi, ta mặc dù đã gặp cũng nhận thức đại đa số chân nguyên cao thủ. Nhưng bọn họ nhưng không thế nào đem ta để ở trong mắt. Lý Vĩ nhìn ra, này Bạch Nhai quả thông như thế đúng là yêu thích giao tiếp người, này còn không có nhận thức bao lâu, cũng đã là phi thường nhiệt tình giới thiệu tình huống của mình rồi. Lý Vĩ đối thoại Nhai núi lòng có một ít hảo cảm, nhưng xuất phát từ chiến sĩ cảnh giác, hắn cũng không hề quá mức nhiệt tình cùng hắn đối thoại. Dọc theo đường đi, đều là Bạch Nhai núi lòng đang nói, Lý Vĩ ít nói chuyện, thậm chí ngay cả ừ, đúng, đúng những này ứng phó chứ đều chẳng thèm nói một cái. Dù sao hắn không lên tiếng Bạch Nhai núi lòng cũng phi thường tự tại nói, không để ý chút nào thái độ của hắn. Cũng thật là một cái lạc quan gia hỏa. Lý Vĩ trong lòng bình luận nói. Dọc theo con đường này Bạch Nhai núi lỏng lời mà nói, hầu như muốn đem hắn của cải của nhà mình nói hết ra rồi. Lý Vĩ cũng với Vong Tình Tông tình huống có một cái đại thể rất hiểu rõ, bởi vì hắn cũng không có nói quá mức cụ thể. Hơn nữa Lý Vĩ cũng biết bọn hắn sẽ phải đi chỗ cần đến, đúng là một cái phi thường kỳ lạ đầu tiên, tên là Tâm Hoa Nhỏ Bỏ, không biết đúng là cái kia cao nhân tiền bối lưu lại. Hơn nữa Bạch Nhai núi lỏng còn nói, từ khi hắn mấy năm trước phát hiện động này hôm sau, liền lên báo môn phái khảo sát nơi này về sau, để không ít tinh nhuệ đệ tử đến cái này động thiên tiến tu. Vì vậy tâm hoa nhỏ bỏ động thiên đối với nguyên tiên người tu luyện có đặc biệt kỳ diệu bổ trợ, chắc là sáng tạo cái này động thiên chủ nhân lưu lại kỳ diệu trận pháp tác dụng. Bạch Nhai núi lòng bởi vì chuyện này còn bị môn phái phần thưởng cực phẩm đan dược, điều này làm cho hắn cao hứng vô cùng, môn phái cũng từng cho hắn tu luyện tiêu chuẩn, bất quá hắn nhưng chối từ giới mất. Dùng Bạch Nhai núi lòng lời của mình tới nói, chính là, ta thích khắp nơi du lịch, quảng giao bạn tốt, nếu là đem ta quan ở một chỗ tu luyện, như ngồi tù đồng dạng, vậy nhất định sẽ bức điên của ta. Lý Vĩ đối với Bạch Nhai núi lòng tính cách, cũng cảm giác rất là buồn cười, bất quá cũng phi thường thân thiết. Chí ít hắn biểu hiện ra người ngoài chân thành để Lý Vĩ rất là ký ức sâu sắc, ngoại trừ một cái tinh võ giản nên có cảnh giác ở ngoài, hắn mấy có lẽ đã đối thoại Nhai núi lòng thả xuống cảnh giác rồi. Hắn tin tưởng một người như vậy, hẳn là sẽ không đúng là một cái kẻ ác. Bất quá Lý Vĩ trên người chính mình có quá nhiều bí mật, cũng không quá thích hợp tại người khác quá mức thân mật gặp gỡ. Vì lẽ đó Lý Vĩ ôn hòa nghe Bạch Nhai núi lòng lầm bầm lầu bầu, không có tiếp lời. Rất nhanh, hai người là đến một chỗ ngọn núi cao và hiểm trở bên. Hạ xuống thân hình, hai người hướng về ngọn núi cao và hiểm trở bên trong khe núi nơi bay đi. Trong khe núi có động thiên khác. Nếu không đúng là Bạch Nhai núi lòng dẫn đường, Lý Vĩ hoài nghi cả đời mình cũng không thể sẽ phát hiện như thế một cái hố thiên. Thật là kỳ quái này, Bạch Nhai núi lòng làm sao sẽ tìm tới nơi này, hắn đúng là làm sao phát hiện cái này động thiên hay sao? Thật làm cho người kinh ngạc a. Bạch Nhai núi lòng tựa hồ nhìn ra Lý Vĩ nghi hoặc, hắn lúng túng mà cười cười giải thích, ta ở chung quanh đây hái được một cái kỳ lạ trái cây, bởi vì từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không biết tập tính, vì lẽ đó ta liền ăn đi thử một chút xem, kết quả cái kia trái cây lại làm cho ta tiêu chảy. Dược tính phi thường kỳ lạ. Ta tốt xấu đúng là một cái chân nguyên cảnh giới cao thủ, bị người phát hiện đều là đi phần, vì lẽ đó liền tìm hẻo lánh địa phương, ta coi nơi này hẻo lánh liền đến rồi. Hơn nữa còn có khe núi, có thể giặt rửa vì lẽ đó phát hiện nơi này. Bạch Nhai núi lòng suýt chút nữa để Lý Vĩ cười xóa khí. Này được bao nhiêu dũng mà không sợ người mới sẽ đi ăn một cái không biết tên trái cây. Phải biết, đừng nói là chân nguyên cao thủ, chính là tâm động kỳ nguyên tiên người đều có thể hích cốc không cần ăn uống cùng bài tiết. Một cái đường đường chân nguyên cao thủ là không thể nào sẽ bài tiết, tự nhiên cũng sẽ không bên người mang thuận tiện dùng giấy bản các loại hải tèm, cho nên mới phải nghĩ tìm cái này có khe núi địa phương. Mà cái này trái cây lại có thể để chân nguyên cao thủ đi tả, có thể thấy được dược lực mãnh liệt. Lý Vi cũng là khá là kinh ngạc. Bạch Nhai núi lỏng lại nói, cái kia trái cây quả nhiên là kỳ lạ trái cây, ta lôi một trận về sau, chỉ cảm thấy cả người tinh thần khí sảng, thật giống phi thăng thành tiên giống như vậy, thể chất đại đại tăng cường, chân nguyên cũng tinh túy không ít. Hơn nữa cũng phát hiện cái này động thiên, có thể nói là phúc họa tương ý đi. Này ngược lại là không sai. Bạch Nhai núi lỏng người này tràn đầy chủ nghĩa mạo hiểm tinh thần, Lý Vĩ đúng là rất có điểm yêu thích người này rồi. Chí ít sẽ không đối với hắn có cái gì ác cảm, loại này ngay thẳng người, bình thường trong lòng là không có quá nhiều con thẳng thẳng. Không giống Lý Vĩ có thể nói là xấu bụng điện phạm, hắn xưa nay sẽ không có chân thành đối xử bất cứ người nào, ngoại trừ đế quốc đại đường hoàng đế cùng muội muội Lý Ngọc Lan công chúa ở ngoài, hắn chưa từng có chân tâm đối xử bất cứ người nào. Nhưng hắn hay là đối với bọn hắn che giấu bí mật của mình, tỉ như luyện thể thần quyết. Đụng tới một tính cách với mình hoàn toàn khác nhau ra hỏa, Lý Vĩ cũng không hề ghét bỏ, hơn nữa phi thường thưởng thức hắn. Như loại này người, không nhiều. Đang khi nói chuyện, hai người đã thông qua bay khe, đi tới động thiên ở ngoài. Tâm hoa nhỏ bỏ. Động thiên ở ngoài trên cửa đá có khắc vài chữ, có vẻ cực kỳ cổ điển cùng tinh xảo, như là nữ tính tác phẩm. Các sư huynh có ở đó không? Sư đệ Bạch Nhai núi lòng tới chơi. Bạch Nhai núi lòng dùng chân nguyên rót vào âm thanh, đối với bên trong động nói rằng: "Ồ, sư đệ, mau mau mời đến." Bên trong động nhẹ nhàng truyền đến một trận âm thanh. Chương 217, 333. Bạch Nhai núi lòng quay về Lý Vĩ nhe răng nở nụ cười, nói rằng: "Đi thôi, chúng ta đi vào, trước tiên cho hai vị này sư muội chữa thương quan trọng hơn." Lý Vĩ gật gật đầu, theo ở Bạch Nhai núi lòng phía sau đi vào. Nhưng nên có tâm phòng bị người, cứ việc hắn thưởng thức Bạch Nhai núi lòng, có thể ở tình huống này không rõ địa phương, hắn còn là phi thường cẩn thận, tận lực làm tốt công việc phòng bị, để tránh khỏi bị người hăm giết. Bên trong động khá là tinh xảo, tuy rằng đều là tảng đá làm ra cụ vật thập, nhưng tảng đá kia cũng không phải bình thường tảng đá. Lý Vĩ dùng chuyên nghiệp luyện khí sư ánh mắt vừa nhìn liền biết, những tảng đá này đều đúng là thượng phẩm thanh ngọc, tuy rằng bị chế thành dụng cụ răng dấp, thế nhưng là khắc họa tinh diệu trận pháp, nắm giữ đặc thù hiệu quả, có thể nói là phi thường tinh diệu kỳ lạ. Lý Vĩ âm thầm lưu tâm, theo Bạch Nhai núi lỏng hướng về bên trong động đi đến. Bên trong động cũng đi ra mấy người đến đây đón lấy, đều là người thanh niên trẻ, mỗi người đều là nghi dung mạo đường đường, đồng bền xuất trần, một bộ ẩn sĩ răng dấp. Sư đệ, hoan nghênh hoan nghênh, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới nơi này rồi? Mấy người hoan nghênh nói rằng, mau mau mời đến. Uống vài chén rượu nhạt, động này thiên thủy nhưỡng nhưng là hiếm có chân phẩm. Mấy người nhiệt tình thái độ, để Lý Vĩ cảm giác cũng không tệ lắm. Bạch Nhai núi lỏng với bọn hắn từng cái chào hỏi nói, Cơ Diệp sư huynh, Bạch Húc sư huynh, Vương Gia Bảo sư huynh, có khỏe hay không? Rượu nhạt một lúc lại uống, ta và các ngươi giới thiệu một vị sư đệ, vị này chính là Trịnh Khánh Lương sư đệ, tu vi không tầm thường, quanh năm ở bên ngoài du lịch, khả năng các ngươi đều chưa từng thấy hắn. Lý Vĩ cười đối với mấy vị gật gật đầu. Có thể mấy vị kia nụ cười trên mặt nhưng là trong nháy mắt trở nên làm lạnh. Quái lạ ánh mắt quét đến Lý Vĩ trên cánh tay hai nữ trên người. Đây là? Cơ Diệp cao mày, rất là kinh ngạc hỏi. Bạch Nhai núi lỏng vội vã giải thích, hai vị này sư muội cũng là chúng ta Vong Tình Tông đồng môn, bị ma tộc gây thương tích. Mấy vị sư huynh nói vậy biết ma tộc xâm lấn một chuyện chứ? Chúng ta biết đến, Cơ Diệp gật đầu nói rằng, sư môn đã từng truyền âm nói cho chúng ta, nói ở này thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch có yêu ma quái phá, để cho chúng ta trước tiên không muốn xẻ ra tay, chờ đợi mệnh lệnh dặn dò. Chúng ta thường xuyên cùng sư môn liên hệ, cũng là biết này ma tộc động tĩnh. Bạch Nhai núi lỏng gật đầu nói, thì ra là như vậy, hai vị này sư muội bị ma tộc gây thương tích, bên ngoài ma tộc đã che ngập bầu trời, chúng ta không còn chỗ ẩn thân, không thể làm gì khác hơn là tới đây tị nạn, thuận tiện trị liệu hai vị này sư muội. Cơ Diệp nhưng là lạnh mắt nhìn đi, ở hai nữ trên người lạnh lùng nhìn lướt qua, ngồi yên hừ một tiếng. Lý Vĩ nhất thời nổi trận lôi đình, đây là ý gì? Bất quá hắn cũng không hề lập tức lên tiếng chất vấn, trái lại Bạch Nhai núi lỏng phi thường lúng túng cửa ra vào hỏi dò, Cơ Diệp sư huynh, không biết ngươi này là vì sao duyên cớ nổi giận? Hừ, không biết điều, các ngươi chẳng lẽ không biết bị ma khí nhập vào cơ thể nguyên tiên người sẽ biến thành yêu ma đồng loại sao? Lại còn mang đến động thiên phúc địa, có ý gì? Cơ Diệp đại nghĩa lâm nhiên trách cứ, có thể các nàng đúng là sư muội của chúng ta a, chẳng lẽ không có thể trị liệu sao? Bạch Nhai núi lỏng đối với Cơ Diệp thái độ phi thường không thể lý giải. Đây là các nàng gieo gió gặt bão, hai người bọn họ đúng là thái thượng đạo quan a. Cơ Diệp hỏi nói, biết do thực lực không đủ, còn muốn đi cùng ma tộc chiến đấu. Đây không phải tự rước lấy nhục đúng là cái gì? Này ma khí không phải là phổ thông ma tộc có thể phóng thích, phải là phi ma tướng trở lên tướng lãnh cao cấp, mà thực lực của các nàng kém xa tít tắp phi ma tướng, đây không phải lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong đúng là cái gì? Huống hồ bị ma khí nhập vào cơ thể, đó là thần tiên cũng khó cứu. Bạch Nhai núi lòng bất đắc dĩ nói rằng, có thể các nàng dù sao đúng là sư muội của chúng ta, nếu như không ở nơi này trị liệu, các nàng chắc chắn phải chết ta. Hừ, liên quan gì tới ta, bất quá là chỉ là đạo quan đệ tử ngoại môn thôi. Cơ Diệp ngước đầu, hai cái lớn mũi vểnh lên trời nói rằng, nhanh đưa hai người bọn họ mang đi, bằng không ta tự mình động thủ thanh lý ma tộc yêu nghiệt rồi. Ngươi dám? Đông nhiên một tiếng bạo giống, lại như sấm nổ bình thường ở động thiên bên trong đống nhiên vang lên. Chỉ thấy Lý Vĩ nổi giận đùng đùng, trận mắt trừng trừng. Hắn đột nhiên vào tới, một quyền liền đem cái kia Cơ Diệp quán ngã xuống đất, một cái lớn tát hai liền vỗ tới. Đùng, lanh lảnh mà vang dội. Cơ Diệp căn bản chưa kịp phản ứng, Lý Vĩ tốc độ quá là nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hắn căn vốn không nghĩ tới Lý Vĩ cư nhiên như thế thân thủ nhanh nhẹn. Nhìn thấy Lý Vĩ hóa trang cùng đệ tử ngoại môn gần như, hắn hoàn toàn chưa hề đem Lý Vĩ để ở trong mắt. Có thể lần này, hắn liền vì chính mình sơ sẩy bỏ ra giá cả to lớn. Ba ba ba. Lý Vĩ bàn tay khổng lồ nhanh chóng phiến ở Cơ Diệp trên mặt, lại như búa tạ ở trên mặt của hắn không ngừng mà nghiền ép giống như vậy, đem gò má của hắn đánh thật cao sưng lên, hàm răng đều bị đánh bay vài viên, cả người cùng đầu heo gần như. Lý Vĩ một bên quạt, vừa hướng cái kia Cơ Diệp vùng đến, ngươi tính là gì ngoạn ý? Bên ngoài ma tộc giết chết chúng ta bao nhiêu đồng môn? Các ngươi ở đây rùa rụt cổ, bảo dưỡng tuổi thọ, đúng là tiêu diêu tự tại, có thấy hay không các nàng vì chống lại ma tộc xâm lấn, bỏ ra máu nhiêu đổ mồ hôi, ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Lại dám nói xấu các nàng là yêu nghiệt. Thiệt thòi ngươi hay là tinh nhuệ đệ tử, như thế không đem môn hạ đệ tử để ở trong mắt, con mẹ nó ngươi chính là một cái ngốc ít. Cơ Diệp bị phiến căn bản nói không ra lời, một bên hai người vội vã lại đây ngăn cản Lý Vĩ hành vi. Bọn hắn cũng bị Lý Vĩ bạo lực cử động sợ hãi, mãi đến tận Cơ Diệp bị đánh trở thành đầu heo, mới phản ứng được, vội vã lại đây nỗ lực ngăn cản Lý Vĩ hành vi. Bạch Nhai núi lỏng nhìn Lý Vĩ đánh cái kia Cơ Diệp, trong lòng cũng là vô cùng thoải mái, cái kia Cơ Diệp nói thực sự đúng là thật là buồn nói. Thật sự không đúng là bình thường buồn nôn. Ai nghe được đều muốn quất hắn cái bật hai. Bất quá Bạch Nhai núi lỏng ở bề ngoài nhưng vẫn là muốn bận tâm đồng môn tình nghĩa, hắn làm bộ khuyên can nói, "Lý Vĩ đạo hữu, xin bớt giận, Cơ Diệp sư huynh nói vậy cũng không phải cố ý nói như vậy, chỉ là nhất thời hồ đồ thôi." Lý Vĩ mới mặc kệ hắn phải hay là không hồ đồ, dù sao hắn hiện tại chính là ma hóa trạng thái, táo bạo ghê gớm, hai nữ hôn mê để tâm tình của hắn đặc biệt không được. Này ngốc ít Cơ Diệp chính là đụng vào trên lưới thương rồi, không chịu đòn liền có ma, không để Lý Vĩ một quyền oanh bể đầu đã xem như là gặp may mắn rồi. Một bên Bạch Húc thấy cảnh này, lặng lẽ ra hiệu một người khác nguyên tiên người vương gia bảo mau nhanh đến bên trong động đi gọi người đến. Sau đó hắn giận dữ chỉ trích Lý Vĩ nói, vị đạo huynh này hơi bị quá mức tàn bạo đi à nha. Chỉ là ý kiến không giống nhau, cần gì phải ra tay hại người. Tu vi của ngươi cao thâm cũng không có nghĩa là ngươi có thể muốn làm gì thì làm, chúng ta Tâm Hoa nhỏ bỏ đúng là thần thánh không thể xâm phạm địa phương. Các ngươi lập tức cút ra ngoài. Bằng không chúng ta bỏ dài đến rồi, các ngươi đều chịu không nổi. Thiên sư nó, không phải là mượn dùng động này thiên ở mấy ngày sao? Ngươi lại nhảy cái giám a? Lý Vĩ lớn mắng, đạo quan đệ tử ngoại môn cũng không phải là người rồi hả? Các ngươi những này cao quý nội môn tinh nhuệ đệ tử cũng chỉ đúng là một đống tùy tùng mà thôi. Còn kéo cái gì ma khí nhập vào cơ thể sẽ biến ma tộc, các ngươi rõ ràng chính là kỳ thị đệ tử ngoại môn. Chính là nên đánh. Nghe được một trận cấp tốc đi tới tiếng bước chân, Bạch Húc trong lòng có sức lực, càng là ngạo nghễ nói, ta đó là kỳ thị các ngươi thì thế nào? Ngoại môn con hoang cũng xứng tiến vào Tâm Hoa nhỏ bỏ. Huống chi lại dám ở chúng ta Tâm Hoa nhỏ bỏ thi bạo. Hiện tại ngươi còn muốn chạy đều không cách nào đi thôi. Chương 218, thay đổi bất ngờ. Bạch bạch bạch đạp, nổ ngang tiếng bước chân từ xa đến gần. Chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Tại sao lại ở chỗ này hô to gọi nhỏ, còn thể thống gì? Trong động hành lang bên trong đi ra một đám người, cầm đầu một người lớn tiếng quát lên. Cái kia nằm trên đất Cơ Diệp nhìn thấy đám người kia lại đây, vẻ mặt trở nên hưng phấn, một tấm xương giống như đầu heo mặt, lộ ra phi thường oan ức vẻ mặt. Nhưng đáng tiếc nói không ra lời, chỉ có thể nháy mắt hướng về một bên Bạch Húc ra hiệu. Bạch Húc gặp qua ý ra, vội vã nên hướng người tới, mang theo đầy mặt vẻ giận dữ cùng quát nục, mở miệng hướng bọn hắn oan ức tạ và nói: "Bạch Ngai núi lòng sư đệ không biết từ nơi nào đã mang đến mấy cái giáp tâm phả thì lại người, thân chúng ma khí độc, tùy thời đều có biến thành ma tộc nguy hiểm. Chúng ta thật nói tốt xin bọn họ đi ra ngoài, không nghĩ đến cái này người dã man như vậy, lại một lời không hợp liền ra tay đánh nhau rồi, đem Cơ Diệp đả thương. Thực sự đúng là đáng ghét cực điểm, kính xin sư phụ phán đoán sáng suốt." Trong miệng hắn nói tới sư phụ, đó là này tâm hoa nhỏ bỏ chủ nhân, cũng là nơi đây quản sự người, tên là Lưu Phượng Nhãn. Bạch Ngai núi lòng nhỏ giọng cùng Lý Vĩ nói rằng, mới vừa nghe danh tự này, Lý Vĩ còn tưởng rằng người nọ là một cái bà tử, lại không nghĩ rằng lại là một cái đại lao gia. Lưu Phượng Nhãn, này cái gì điều tên? Lưu mắt gà còn tạm được. Cái kia Lưu Phượng Nhãn bụng vệ, không chút nào nguyên tiên người phiêu giật khí chất, giống như là trong thế tục những quan viên kia răng dấp, nâng cao một cái bụng lớn, đi lên đường tới đung đưa. "Ừ, ngươi là người nào?" Lưu Phượng Nhãn quét Lý Vĩ một chút, giọng điệu nói chuyện thật là cao cao tại thượng. Nói xong, hắn một cước hướng trên mặt đất nằm Cơ Diệp đá vào, "Không tiền đồ, mất hết mặt mũi của ta. Cút cho ta đến mặt sau đi." Cơ Diệp kệ ra quần, liên tục lăn lộn vội vàng rời đi. Lý Vĩ mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, liếc qua Lưu Phượng Nhãn nói rằng, "Ta tên Trịnh Khánh Lương, vì sao phải ra tay đối phó đệ tử của ta?" Lưu Phượng Nhãn trừng hai mắt nói rằng, dựng râu trừng mắt, có vẻ rất là phẫn nộ. "Hừ, không giữ mồm giữ miệng ra rưởi, phải đánh." Lý Vĩ lạnh lùng nói. Nói đến đây, cái kia Lưu Phượng Nhãn cũng là chú ý tới cánh tay hắn trên khiêng hai cái hôn mê nữ tử. Này Lưu Phượng Nhãn tu vi đúng là cao thâm, liếc mắt là đã nhìn ra hai nữ tình huống. Miệng vết thương của các nàng nhưng là ma khí tạo thành không sai, nhưng trong cơ thể nhưng không có một chút nào ma khí tồn tại, chuyện gì thế này? Lưu Phượng Nhãn lên tiếng hỏi. "Ta đưa các nàng trong cơ thể ma khí đã rõ ràng, các nàng chỉ cần cố gắng an dưỡng liền không thành vấn đề. Ngươi này mấy người đệ tử không biết điều, kỳ thị đệ tử ngoại môn, nhất định phải đem các nàng đuổi ra ngoài." Ta lúc này mới nổi giận ra tay. Xem này Lưu Phượng Nhãn tuy rằng khẩu khí khá lớn, trong khi nói chuyện mang theo một loại quan liêu khí thế, nhưng vẫn tính nói lý, Lý Vĩ cũng là cùng hắn nói lý. Dù sao Lý Vĩ mục đích tới nơi này đúng là thu xếp hai nữ dưỡng thương sự tình, bên ngoài quá mức nguy hiểm, chỉ có nơi này hơi hơi an toàn một ít, vì lẽ đó Lý Vĩ cũng không muốn cùng những người này huyên náo quá cương, nói như vậy, đối với người nào cũng không dễ. Hóa ra là như vậy. Lưu Phượng Nhãn gật đầu nói. Lý Vĩ đối thoại nhai nuối lòng nổ trước mắt, ra hiệu hắn mở miệng nói chuyện. Bạch Nhai đuốc cảnh thông bạch Lý Vĩ ý tứ, cũng chính là để hắn làm một cái cùng sự tình lao, đem chuyện này giải quyết. Tận lực không sản sinh xung đột, có thể làm cho hai người ở đây tị nạn. Bạch Nhai buông ra miệng nói nói, ngươi xem hai người bọn họ mặc dù là đệ tử ngoại môn, có thể dầu gì cũng là chúng ta Thái Thượng Vòng Tỉnh tông môn ở dưới đệ tử, nói cái gì cũng không có thể thấy chết mà không cứu, đem các nàng ném đi ra bên ngoài chứ. Trên người các nàng không còn ma khí, cũng liền không cần lo lắng sẽ biến thành ma tộc vấn đề, vì lẽ đó còn muốn mời sư thúc cao sĩ quý thủ, để hai nữ ở đây dưỡng thương. Lưu Phượng Nhãn nhưng là đánh làn điệu nói rằng, ở đây dưỡng thương cũng không phải không được, chỉ là vị tiểu huynh đệ này đã thương đệ tử của ta, việc này nên như thế nào giải quyết? Lý Vĩ tỉnh táo nói, ngươi muốn giải quyết thế nào? Ngươi nói ra ra, nếu như hợp lý, ta có thể tiếp thu. Thái độ của hắn không kiêu ngạo cũng không tự ti, mặc dù là đối mặt cao thâm khó dò cường giả, hắn cũng sẽ không lộ ra nửa điểm e ngại vẻ. Đây chính là đạo cốt, một cái thẳng tắp sống lưng, vĩnh viễn sẽ không hướng về bất kỳ ai chịu thua. Cái kia Lưu Phượng Nhãn nhưng là ánh mắt sáng lên, tựa hồ rất vô cùng kinh ngạc Lý Vĩ tinh thần diện mạo, cũng đúng là như thế. Lý Vĩ tinh thần quắc thước, máu nóng, sống lưng thẳng tắp, thần dũng cực kỳ, thấy thế nào đều cùng những kia cả ngày không lý tưởng nguyên tiên người tốt hơn nhiều lắm, những tên kia cả ngày liền biết mù chơi, hơn nữa không hề có một chút khí độ, không hề có một điểm cốt khí. Hắn nhìn thấy Lý Vĩ bộ dáng này, nhưng là hơi kinh ngạc rồi. Ừ, tên không tồi, có chút kỳ lạ. Hắn kỳ quái nói, sau đó bước đi thong thả vài bước, quay đầu lại hỏi nói, "Hừ, nếu là ta muốn ngươi tự đoạn một tay chỗ tội, ngươi có thể tiếp thu?" Tự đoạn một tay? Lý Vĩ bỗng nhiên kinh ngạc, hắn không nghĩ đạo người này lại đưa ra như yêu cầu này, thực sự đúng là hơi quá đáng. "Ha ha, đó là tự đoạn một tay, chỉ cần ngươi chịu tự đoạn cánh tay, ta liền không truy cứu nữa ngươi đánh đập đệ tử ta sự tình, bằng không, việc này tuyệt đối không thể." Lưu Phượng Nhãn nói rằng, trong ánh mắt lập lòe kỳ diệu ánh sáng. Lý Vĩ ánh mắt híp lại, hắn rơi vào trầm mặc, hắn suy nghĩ không phải có nên hay không tự đoạn một tay. Như vậy vô lý yêu cầu, hắn là không thể nào sẽ đáp ứng, hắn suy nghĩ chỉ là này Lưu Phượng Nhãn vì sao phải đưa ra như yêu cầu này, chẳng lẽ có cái gì ý tưởng khác sao? Lý Vĩ một chốc cũng nghĩ không thông, người này đưa ra như thế quá đáng yêu cầu rốt cuộc là vì sao? Bất kỳ một người bình thường cũng không thể sẽ đáp ứng loại này tệ nhạt yêu cầu. Lý Vĩ đang trầm tư chỉ chốc lát sau, lạnh lùng cự tuyệt nói, cái này không thể nào, hừ, đệ tử của ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ, bị ta đánh cũng là đáng đời, ta không có bất kỳ sai lầm, yêu cầu ta tự đoạn cánh tay đến tạ tội, chỉ sợ là nói chuyện viển vông. Ngươi lớn mật, lại dám nói sư phụ ta. Cái kia Bạch Húc đống nhiên quá to. Lưu Phượng Nhãn nhưng là nói đến cánh tay, giơ giơ, ngăn trở hắn tiếp tục nói chuyện, mà là nhìn Lý Vĩ, mỉm cười. Bạch Ngai núi lòng một mặt căng thẳng nhìn hai người, chỉ lo hai người này lại đột nhiên tranh đấu lên. Lý Vĩ trong lòng có một loại không nói ra được cảm giác kỳ quái, từ vừa vào này tâm hoa nhỏ bỏ liền bắt đầu rồi, cảm giác không khí nơi này cực kỳ quỷ dị. Có lẽ là hắn không có từng tới nguyên tiên người động phủ đi, nhưng thật sự là hắn trong lòng thật giống đè ép một khối đá lớn như vậy, phi thường áp bức. Này lực áp bách chính là trước mắt vị này Lưu Phượng Nhãn chuyển tới. Này kỳ quái áp bức, Lưu Phượng Nhãn tu vi liền cao thâm như vậy sao? Uy thế mạnh như thế. Lý Vi cũng là căng thẳng toàn thân bắp thịt, nhìn Lưu Phượng Nhãn, không biết hắn sẽ làm ra cử động gì. Ha ha ha ha. Cái kia Lưu Phượng Nhãn ngửa đầu cười to, cười dài một trận, phất tay nói rằng, Dương Minh, Hứa Cơ Nhân bảy trận. Bạch Húc, Vương Gia Bảo, Trương Ninh, Trương Quang Vinh Phong, mà hướng về phía các ngươi đứng trận. Không nên để cho bọn hắn trốn thoát. Thay đổi bất ngờ. Chương 219, nương nhờ vào ma tộc. Yêu thích có thể hoặc thông qua phía dưới cái nút chia sẻ cho càng nhiều thư hữu. Đây là ý gì? Bạch Nhai núi lòng sắc mặt đột nhiên biến đổi lớn, hắn không nghĩ rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện ra sao? Lý Vĩ cũng là vẻ mặt nghiêm túc, làm ra hình thái chiến đấu, chuẩn bị toàn tâm tập trung vào chiến đấu, tùy thời đều có thể ứng phó kịch liệt nhất công kích, cho dù là cuồng phong mưa rào bình thường công kích, hắn cũng có tự tin đem ôm hạ xuống. Nhưng tình huống này thực sự để hắn có chút không hiểu ra sao, hắn căn bản liền không biết rốt cuộc là chuyện ra sao, này Lưu Phượng Nhãn liền đối với nhóm người mình ra tay rồi. Hừ, nơi này chính là chống lại ma tộc trọng yếu căn cứ, các ngươi không có bất kỳ môn phái giấy chứng nhận, liền như vậy nên ngang xuống tới, lòng dạ đang chém, rất có thể chính là bị ma tộc đón mua, tới đây dò hỏi bí mật của chúng ta quân tình. Lưu Phượng Nhãn sắc mặt cũng biến thành phi thường nghiêm nghị, không cần nhiều lời, đưa bọn chúng toàn bộ bắt được, ta muốn đích thân thẩm hỏi bọn họ. Làm sao bây giờ? Bạch Nhai núi lòng hỏi, hắn không hề nghĩ ngợi qua, lại có thể biết phát sinh tình huống như thế, dĩ nhiên sẽ bị người mình xem là kẻ địch rồi. Lý Vĩ nhưng là lạnh lùng nói, còn có thể làm sao? Đánh. Nếu bọn hắn nói như vậy, vậy chúng ta cũng không cần lưu tình, đem các nàng thu phục, nơi này chính là địa bàn của chúng ta. Lý Vĩ thừa hành nguyên tắc chính là quả đấm của người nào lớn ai nói chuyện. Tình huống này tựa hồ, Lý Vĩ đột nhiên cảm giác thấy hơi kỳ diệu, tình huống trước mắt thật giống xem ra có một chút như vậy nhi quen thuộc. Đồng dạng đúng là bảy trận, tương tự đúng là phương vị. Lý Vĩ bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, nhưng là khó mà tin nổi, không thể tin được tất cả những thứ này. Tiến công, tiến công. Bắt sống. Lưu Phượng Nhãn chỉ huy nói, hắn chắp hai tay sau lưng, nhẹ như mây gió ở phía xa chỉ huy nhìn xung quanh. Bạch Húc xuất thủ trước, hắn đột nhiên hướng về Lý Vĩ nhào tới, cũng không hề sử dụng phi kiếm, mà là nhằm vào lại đây gần người công kích. Kỳ quái rồi, này nguyên tiên người chẳng lẽ không đều là gần người cực yếu sao? Lý Vĩ càng thêm cảm thấy trong đầu ý tưởng kia càng thêm dán vào sự thật rồi. Bạch Nhai núi lòng sợ hãi hô lớn, "Không, không, bọn hắn không đúng là đồng môn của chúng ta. Bọn hắn biến thành ma tộc rồi." Đã gặp các nàng sử dụng chiêu thức, không chỉ là Lý Vĩ, liền ngay cả Bạch Nhai núi lòng đều nhìn ra, trái cây kia đoạn chính là ma tộc phương thức công kích ta. Lưu Phượng Nhãn nghe được hai người nói ra chân tướng sự thật, bắt đầu cười ha hả, "Ha ha ha ha, các ngươi đã đoán được, vậy ta liền nói cho ngươi biết. Đúng, chúng ta cũng đã quy phục Ma Vương đại nhân, các ngươi tự tìm đường chết đi tới nơi này, chúng ta muốn đem bọn ngươi bắt sống, hiến tế cho Ma Vương đại nhân. Sức mạnh của các ngươi không tầm thường, nói vậy Ma Vương đại nhân sẽ vô cùng vui mừng." "Ha ha ha ha. Kỳ thực các ngươi còn có một lựa chọn, cái kia chính là cùng chúng ta đồng thời nương nhờ vào Ma Vương đại nhân, phục vụ cho hắn. Các ngươi dãy rủa đều là phí công, chỉ có quy thuận Ma Vương đại nhân mới thật sự là lối thoát." "Đúng, chỉ cần ngươi đem hai cô nàng kia dâng ra ra, chúng ta có thể giới thiệu các ngươi thuận lợi nương nhờ vào Ma Vương đại nhân." "Khà khà, hai cô nàng kia nhìn cũng thật là mê người a." Những nguyên tiên đó người từng cái lộ ra nguyên lai diện mạo, nơi nào còn có nửa phần nguyên tiên người phiêu giật thoát tục diện mạo, mỗi một người đều buồn nôn đến cực điểm, thấp hèn đến cực điểm. Cũng khó trách, mặt hàng này nương nhờ vào ma tộc, không có chút nào ngạc nhiên. "Vô liêm sỉ, đáng chết." Lý Vĩ ở không do dự, bỗng nhiên bay lên U Minh Thánh Hỏa. "U Minh Thánh Hỏa, nay đủ để tuyệt diệt tất cả ma tộc thánh hỏa, ma tộc trời sinh khắc tinh." Cái kia Bạch Húc vừa thấy U Minh Thánh Hỏa sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệnh, kinh âm thanh hỏi, "Đây là lựa gì? Làm sao kinh khủng như thế?" Lý Vĩ giữ tợn nở nụ cười, "Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết này tên gì lựa giận, bởi vì ngươi không có tư cách biết." Nói xong, hắn đột nhiên phất tay ra quyền, oanh kích ở Bạch Húc ngực. Huyết nục bay tán loạn, Bạch Húc ngực nhất thời bốc lên một cái cực lớn lỗ máu. Hắn không thể tin tưởng chừng hai mắt, xem này Lý Vĩ, nói rằng, "Này cái này không thể nào. Ngươi không phải nguyên tiên người." "Ha ha, cũng vậy." Lý Vĩ cười nói, hỏa diễm thúc một chút, nhất thời đem Bạch Húc hóa thành cho bụi không thấy hình bóng. Vừa cái kia một đạo quyền kinh bên trong, ẩn chứa cực sự mạnh mẽ U Minh Thánh Hỏa, đánh ra một quyền đi, liền đem này Bạch Húc huyết nục quanh thành bã vụn. Bạch Húc cũng không hề biến thành cho bụi, nhìn như biến thành cho bụi biến mất không còn tăm hơi, nhưng thật ra là bị Lý Vĩ cắn nuốt mất rồi, đã biến thành Lý Vĩ chất dinh dưỡng. Trực tiếp ở luyện ngục trong lò luyện bị quấy thành tàn rồi. Để Lý Vĩ hơi kinh ngạc chính là, thân thể người này, nhưng vẫn là thân thể con người, cũng không phải ma tộc thân thể, không có ma hoạch, cũng không có ma tộc đặc tính. Đây là chuyện gì xảy ra chứ? Những người này tuy rằng mọc ra thân thể con người, nhưng là sẽ không người phép thuật, chỉ có thể giống ma tộc gần như vậy thân công kích. Có thể thấy được cũng không có đạt đến có thể sử dụng ma khí tấn công từ xa trình độ. Nói như vậy, ma tộc đều yêu thích gần người công kích, các nàng cũng không phải rất yêu thích dùng ma khí tấn công từ xa, bởi vì như vậy phi thường lãng phí tiêu hao các nàng vốn là không tính quá nhiều ma khí, hơn nữa như vậy cũng không phải rất thuận lợi. Lý Vĩ là một tên tinh vũ nguyên tiên song tu người tu luyện, đúng là hào không e ngại ma tộc gần người công kích, nhưng Bạch Nhai núi lỏng liền không giống với lúc trước. Hắn hoàn toàn không có cách nào chống đối ma tộc điên cuồng công kích. "Không cần sợ, Bạch huynh, ta tới giúp ngươi. Lý Vĩ hét lớn một tiếng, vò thân nào tới. Vương Gia Bảo. Lý Vĩ nhớ tới người này, chính là hắn vừa đi mật báo, đem Lưu Phượng Nhãn đám người dẫn đi qua. Đi chết đi. Lý Vĩ manh liệt xông tới, cả người dường như đạn pháo giống như vậy, một quyền lao ra, nhất thời đánh trúng vào cái kia Vương Gia Bảo hạ thể. Dù cho cái kia Vương Gia Bảo đã biến thành ma tộc, cũng không cách nào chống đối này, không cách nào ngôn ngữ thống khổ, chỉ thấy hắn mất đi sức chiến đấu, vương hạ thân, thống khổ không ngớt gào thét. Vừa một quyền, Lý Vĩ đã đem hạ thân oanh thành bã vụn, không, có thể nói là không còn sót lại một chút cặn, trực tiếp một quyền san bằng rồi. Một quyền xong, Lý Vĩ không có kế tục giết hắn, mà là xoay người công kích người kia kêu là làm Trương Ninh ra hỏa. Tấm này Ninh giữ tợn khủng bố, lại là cầm trong tay một thanh phi kiếm, xông lên muốn chém giết Bạch Nhai Núi Lỏng. Bạch Nhai Núi Lỏng cách dùng quyết khổ sở chống đỡ, có thể vẫn là gánh không được tấm kia Ninh khí lực, liên tục lùi về phía sau, chỉ lát nữa là phải bị tấm này Ninh một chiêu kiếm chém giết. Lý Vĩ hét lớn một tiếng, nhào tới, nắm đấm đổi thành móng vuốt, đột nhiên chộp vào Trương Ninh bả vai. Phù phù. Đây không phải chuyển xương phân gân, cũng không phải gãy quế tay. Đây là cối xay thịt. Lý Vĩ một chảo này, liền miễn cưỡng bóp nát Trương Ninh xương bả vai, xương quai xanh, thậm chí ở cường đại trong nháy mắt sức mạnh bùng lên xuống, xương cánh tay của hắn đều bị chấn bể. Hắn xương sườn đứt từng khúc. Răng rắc răng rắc, này xương gãy liền nát bấy âm thanh quá mức khủng bố rồi. Chính là một chảo, thật giống như hồng hoang dã thú răng nhọn cắn một cái, trực tiếp không còn một đại khối. Trương Ninh trên mặt hay là giữ tợn vẻ mặt, quay đầu nhìn lại, nhất thời trở nên kinh ngạc, chấn động vô cùng. Vẻ mặt của hắn tựa hồ muốn nói, khe nằm, ta nói ta đây kiếm làm sao nâng không đứng lên, nguyên lai vai bị người cắn một khối. Chương 220, các ngươi chết hết đi. Lý Vĩ không cho Trương Ninh suy nghĩ, lại là một bộ liên hoàn chảo, trực tiếp vạch đến Trương Ninh hết hầu. Trương Ninh này vẫn còn nằm ở vai mất đi khiếp sợ trong trạng thái, liền gặp phải tử vong cực lớn uy hiếp, một chốc đều vẫn không có phản ứng lại. À, cách gần nhất Bạch Nhai Núi Lỏng, đã đúng là triệt để kinh ngạc. Hầu như ở trong nháy mắt, Lý Vĩ liền đem hai người đã triệt để phế bỏ. Điều này thật sự là khiến người ta quá kinh ngạc, không chỉ là Bạch Nhai Núi Lỏng, liền ngay cả những tên kia cũng đều hoàn toàn chấn kinh rồi. Lý Vĩ này hay là người sao? Trên đầu vai còn có hai người phụ nữ đây, này bằng với đúng là hắn chỉ có thể dọn ra một cái tay để chiến đấu, nhưng dù là một cái tay, cũng chính là ở trong vòng một chiêu đem những tên kia triệt để đánh bại. Sức mạnh không thể tưởng tượng được. Lưu Phượng Nhãn biết lực lượng này cường đại, liên tục kinh hô, quả nhiên người này lai lịch không rõ. Cần phải cho ta bắt sống hắn, đừng làm cho hắn chạy. Ha ha ha. Lý Vĩ cũng không sợ, hắn nếu muốn chạy, những người này còn không có cách nào ngăn cản hắn. Nhất làm cho Lý Vĩ hài lòng chính là, những người này không biết đến tột cùng ma tộc có quan hệ gì, nhưng có thể khẳng định chính là bọn hắn lại không thấy ma tộc tố chất thân thể, cũng không có nguyên tiên người năng lực công kích. Nói cách khác, bọn hắn quá yếu. Đã như vậy, Lý Vĩ liền không chút khách khí rồi. Các ngươi chết hết đi. Lý Vĩ rung cổ tay, dễ như ăn cháo đã xong Trương Ninh tính mạng. Tiết hầu bị Lý Vĩ móng vuốt ung dung bóp nát, máu tươi bưu nhiếp mà ra, cũng chính là trong giây lát này, Trương Ninh thân thể cũng đống nhiên biến mất không còn tăm hơi, hóa thành cho bụi rồi. Lý Vĩ lại xoay người lại công kích cái kia Vương Gia Bảo, chỉ thấy cái kia Vương Gia Bảo vẫn cứ không cách nào theo chứng đau nhức thương tổn bên trong bừng tỉnh, Lý Vĩ nhưng là không chút lưu tình. Đông nhiên lại vung ra một quyền. Cú đấm này, nhẹ hôi ở không trung, nhẹ nhàng đánh trúng vào Vương Gia Bảo lồng ngực. Xem ra giống như là phi thường dễ dàng quả cầu giống như vậy, không có bất kỳ trở ngại, cũng không có cái gì sức mạnh. Chính là như thế một quyền, đánh trúng vào Vương Gia Bảo lồng ngực, nhưng trong khoảnh khắc đó, đem cả người hắn thân thể ở một sát na, nát thành bột mịn. Một quyền, liền để Vương Gia Bảo trở thành tạt bã. Đánh giết đến tạt bã. Lý Vĩ không có lãng phí, lập tức liền đem Vương Gia Bảo huyết nhục thu thập mà bắt đầu, phóng tới luyện ngục dung trong lò kế tục luyện hóa. Lý Vĩ tức nhanh chóng làm xong này một bộ động tác, hô thở ra một hơi, nhìn về phía những người khác. Bạch Nhai Núi Lỏng lúc này giống như là nhìn thần quỷ bình thường ánh mắt nhìn Lý Vĩ, thật giống chưa bao giờ biết hắn. Mà còn lại mấy cái bên kia người cũng đều bị này liên tiếp động tác cho chấn kinh rồi, liền chiến đấu đều ngừng lại, không có tiến công, mà là dại ra tại nguyên chỗ nhìn Lý Vĩ. "Hừ, các ngươi cùng lên đi, ta sẽ cho các ngươi một cái sảng khoái." Lý Vĩ lạnh lùng nói rằng. Lưu Phượng Nhãn nhưng là không tin tà, vung tay lên, "Lo lắng thì sao, lên cho ta. Giết hắn đi. Giết hắn đi." Nói lời này lúc, Lưu Phượng Nhãn nhưng cũng là ở làm chiến đấu chuẩn bị, có thể thấy, hắn thật giống đang đợi đồ vật gì, cũng không hề lập tức tiến vào chiến đấu, mà là đang chờ đợi cái gì đồng dạng. Lý Vĩ trong lòng có tính toán, hắn nhìn mấy cái bị Lưu Phượng Nhãn không châu bắt chó đi cày nguyên tiên người, cười cười, khóe miệng toát ra một vệt phi thường xem thường độ cong. Những người này, so với ma binh đều không bằng, ma binh thân thể chí ít so với bọn họ cứng rắn hơn nhiều, ta một quyền cũng chưa chắc có thể đánh tan, mà những này nguyên tiên người, quả thực cùng giấy giống như vậy, một quyền liền dễ như ăn cháo đánh tan rồi. Thực sự đúng là quá yếu. Ha ha ha, các ngươi yếu bạo. Lý Vĩ vọt tới, một quyền đem vọt tới Trương Quang Vinh Phong đánh giết thành tàn bã, lại là một chảo đem mã hướng về phỉ trái tim trực tiếp bóp nát. Mưa máu bay tán loạn, rơi ra ở Lý Vĩ trên người. Thời khắc này, Lý Vĩ tựa hồ về tới Thiên Vứt Bỏ Đại Lục chinh chiến loại cảm giác đó. Trong vạn quân, quyết đoán mãnh liệt, huyết tung trường thiên. Lại là hai người thân thể, trực tiếp biến thành cho bụi biến mất không còn tăm hơi. Còn lại, cũng chỉ có bốn người rồi. Ngoại trừ Lưu Phượng Nhãn, còn có một bị Lý Vĩ đánh thành đầu heo chính ở một góc sợ hai không ngớt cơ diệp. Còn lại hai cái đúng là sức chiến đấu không sai Dương Minh, Hứa Cơ Nhân. Hắn đúng là ma thần. ma thần. Dương Minh cùng Hứa Cơ Nhân sợ hãi hô, bọn hắn đã hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu, bị trước mắt điên cuồng chiến đấu phá hủy lý trí. Tinh thần của bọn hắn trạng thái đã kinh biến đến mức điên cuồng. Nhưng dù vậy, Lý Vĩ cũng không chút nào nương tay, vọt tới trước mặt bọn họ, lạnh lùng cười nói, hừ hừ, các ngươi những ma tộc này, lại còn dám nắm ma tộc mũ bộ đến ta cùng hai người này vô tội trên người cô gái, quả thực là muốn chết, ta hôm nay liền để cho các ngươi biết, không giữ mồm giữ miệng cùng phản bội kết cục. Hai người kia chân đều sắp mềm nhũn, có thể Lý Vĩ tay lại không nhuyễn. Hắn bỗng nhiên giọ ra tay, hướng về Dương Minh hạ thể bỗng nhiên chụp tới. Móng vuốt thép bình thường bàn tay, lập tức liền đem hắn trứng cho bóp nát. Màu trắng đậm đặc tương cùng màu đỏ máu tươi bưu bắn mà ra. Tinh huyết, đúng là tốt nhất chất dinh dưỡng, Lý Vĩ không có lãng phí, thẳng tiếp thu được luyện ngục dung trong lò đã luyện hóa được. Dương Minh kêu thảm hôn mê bất tỉnh, bên cạnh hắn Hứa Cơ Nhân trên mặt đã không có màu máu. Không muốn ta không phải ma tộc. Ta không phải ma tộc. Đừng có giết ta. Lý Vĩ giết đến hưng khởi, lần thứ hai tiến vào ma hóa trạng thái, không thể ngăn cản. Gặp người giết người, gặp thần sát thần. Dám to gan ngăn cản bước chân của hắn, bất kể là cái gì, đều phải chết. Phải chết. Lý Vĩ trên mặt đã toàn bộ là điên cuồng vẻ mặt, những người này hào không có lý do ra tay, cùng những tiếp như sỉ nhục tính lời mà nói, để dòng máu của hắn sôi trào, hận không thể xé rách bọn hắn. Trên thực tế hắn cũng là làm như vậy, hắn đột nhiên ra tay, đưa bọn chúng từng cái đánh cho thịt vụn, xé thành mảnh nhỏ. Ma hóa bên trong Lý Vĩ có thể là phi thường khủng bố, xuất thủ của hắn tàn nhẫn cực kỳ, chiêu nào chiêu nấy gây nên người tử địa. Này Hứa Cơ Nhân cũng không có thể chạy trốn, Lý Vĩ một quyền đem trứng oanh thành mảnh vỡ, thật giống như một viên lựu đạn nổ tung. Sau đó Lý Vĩ nắm lấy hai cánh tay của hắn, đột nhiên xé một cái, đem xé rách thành hai đoạn. Ngao ngao gào ở một trận kịch liệt cao vút tiếng hô ở bên trong, Hứa Cơ Nhân bị Lý Vĩ tươi sống xé rách, nội tạng ruột vãi đầy mặt đất. Lý Vĩ hai mắt đỏ chót, thật cùng ma thần không có khác nhau rồi. Hắn đó là cái kia tới từ địa ngục ma thần, sát ý ngập trời. Đem Hứa Cơ Nhân xé rách thân thể thu vào luyện ngục dung trong lò luyện hóa, Lý Vĩ lại hướng trên đất hôn mê Dương Minh đi đến. Cái kia Lưu Phượng nhãn nhưng là đầu đầy đổ mồ hôi, chỉ là vẫn đứng ở nơi đó, lại không thấy đi, cũng không có ra tay. Phải đang đợi đổ vật gì? Lý Vĩ cũng biết không đúng, vì lẽ đó hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Một cước thật cao giơ lên, sau đó mạnh mẽ hạ xuống. Cái kia Dương Minh đầu trong nháy mắt bị Lý Vĩ chân nghiền ép, thật giống dưa hấu từ trời cao rớt xuống ngã chia năm xẻ bảy dáng dấp, nhất thời biến vỡ ra được. Nhưng mà trong nháy mắt về sau, Dương Minh thân thể cũng biến mất không thấy, bị Lý Vĩ cất đi. Tuy rằng những người này thân thể độ cứng không được, nhưng tốt xấu đúng là trúc cơ qua nguyên tiên thể, dùng chân nguyên cải tạo qua thân thể, ẩn chứa thiên địa tinh nguyên, cũng vẫn tính là không sai đồ bổ. Chương 221, cướp đoạt động phủ. Lập tức động thiên bên trong liền thanh tĩnh rất nhiều, chỉ còn dư lại hờ hững như định một mặt sát khí Lý Vĩ, thật lâu khiếp sợ không cách nào phục hồi tinh thần lại Bạch Nhai núi lòng. Còn có cái kia quận mình ở trong góc, sợ hãi nhìn Lý Vĩ Cơ Diệp, cùng cái kia một mực chờ đợi đợi cái gì Lưu Phượng Nhãn. Dưới tải lâu vđvđvđcatilom. Trừ thứ này ra, liền còn lại hai cái vẫn hôn mê đến bây giờ còn không có tỉnh lại Bàng Quyên Phương Di hai nữ, các nàng vẫn cứ bị Lý Vĩ ôm trên cánh tay, không có bung ra. Lý Vĩ cảm thấy chỉ có như vậy, mới có thể phòng ngừa các nàng chịu đến ý ở ngoài thương tổn. Đang không có bảo đảm đầy đủ an toàn lúc, hắn đúng là tuyệt sẽ không dễ dàng đem hai nữ bung ra, lại nói nữa, các nàng cũng không tính là trói buộc, cũng không có làm sao ảnh hưởng Lý Vĩ lực công kích. Nhìn Lý Vĩ hoảng như là ma thần giết chóc cử động, Bạch Nhai núi lòng khiếp sợ dị thường, cũng từ động tác của hắn ta chiêu thức bên trong nhìn ra, Lý Vĩ tuyệt đối không phải một cái nguyên tiên người đơn giản như vậy. Lý Vĩ cũng không đi cùng Bạch Nhai núi lòng giải thích nhiều như vậy, huống hồ hắn đã tiến vào điên cuồng giết chóc ma hóa trạng thái, chiến đấu ý thức đã đem đầu góc của hắn chiếm lấy rồi. Hắn hiện tại trong mắt, còn lại chỉ có Cơ Diệp cùng Lưu Phượng Nhãn. Sát tâm đã động, Lý Vĩ tuyệt đối sẽ không cho bọn họ bất kỳ còn sống cơ hội. Cơ Diệp chính là một cái không đủ tư cách tiểu nhân vật, trở bàn tay liền có thể dễ dàng giết chết, Lý Vĩ cũng không để ý, hắn chân chính lưu ý, đó là cái kia một mực chờ đợi đợi cái gì Lưu Phượng Nhãn. Bất quá hắn tuy rằng không thèm để ý Cơ Diệp tiểu nhân vật này, nhưng là sợ người này xảy ra cái gì yêu thiêu thân, liền thuận lợi cuốn lên một trận gió xoáy. U Minh Quỷ Trảo. Lý Vĩ trực tiếp cuốn lên bên trong góc Cơ Diệp, ba lạng chiêu trong lúc đó, liền đem bị hắn giết huyết nhục bay tán loạn, toàn bộ đã biến thành chất dinh dưỡng. Hiện tại, cũng chỉ còn sót lại Lưu Phượng Nhãn một người. Lý Vĩ theo dõi hắn nhìn một chút, sắc bén hai mắt phát hiện biến hóa vi diệu. Lưu Phượng Nhãn bên trong thân thể thật giống đang phát sinh phi thường quái lạ phản ứng, Lý Vĩ có thể nhìn thấy da thịt của hắn chính đang thong thả biến thành vảy giáp. Rõ ràng, Lưu Phượng Nhãn chính đang biến thành ma tộc. Ha ha, mặc kệ ngươi làm sao biến, đều là một con đường chết. Lý Vĩ cười ha ha, càn rỡ đến cực điểm. Lý Vĩ trên nắm tay bốc lên một luồng màu u lam liệt diễm, ngọn lửa tuy nhỏ, nhưng tản ra khí tức kinh khủng, làm cho người kinh hãi run sợ. Hắn giơ quả đấm lên, không cần bất kỳ chiêu thức, chính là như thế xông thẳng đảo hướng về Lưu Phượng Nhãn buồng tim. Điên cuồng quyền phong, nhất thời đem Lưu Phượng Nhãn lồng ngực đảo ra một cái cực lớn lỗ thủng, ngọn lửa màu u lam trong khoảnh khắc đó bỗng nhiên tăng vọt, sau đó hầu như ở chớp mắt liền dập tắt. Đồng thời tắt, còn có Lưu Phượng Nhãn sinh mệnh. Trong chốc lát, Lưu Phượng Nhãn liền bị này U Minh Thánh Hỏa đốt thành cho bụi. Thông qua cái kia lỗ thủng khổng lồ, Lý Vĩ có thể thấy được, Lưu Phượng Nhãn thân thể đã gần như sắp muốn biến thành ma tộc rồi, thân thể hắn kết cấu gần như sắp đã biến thành ma tộc đồng dạng. Bất quá dù vậy, Lưu Phượng Nhãn cũng không chống đỡ được chuyên môn khắc chế ma tộc U Minh Thánh Hỏa, đó là nhẹ nhàng một quyền, liền để Lưu Phượng Nhãn triệt để mất mạng. Bị U Minh Thánh Hỏa thiêu đốt qua thân thể, cũng là đã mất đi sinh mệnh quang huy thi thể, đối với Lý Vĩ tới nói, đúng là không có bao nhiêu tác dụng, huống chi này thân thể một nửa là nhân loại, một nửa là ma tộc, không ra ngô ra khoai, Lý Vĩ căn bản sẽ không muốn đi nuốt chửng thân thể này. Trước đó Lý Vĩ ở ma tộc trong đại quân dùng U Minh Thánh Hỏa hộ thân, xung phong ma tộc tiền lính, cũng không phải là vì hấp thu huyết nục năng lượng, mà là vì cướp đoạt huyết nục tinh hoa. Này huyết nục tinh hoa đúng là cùng chết như thế nào không có liên quan quá nhiều. Lý Vĩ hờ hững vung ra một đạo hỏa diễm, đem Lưu Phượng Nhãn thi thể triệt để đốt thành cho bụi, hóa thành cho bụi biến mất ở trong không khí. Làm xong tất cả những thứ này, hắn bình tĩnh quay đầu, quay về vẫn cứ một mặt khiếp sợ không cách nào phục hồi tinh thần lại Bạch Nhai núi lòng nói rằng, tòa động phủ này quy chúng ta rồi. Đem cấm chế trận pháp toàn bộ mở mà bắt đầu, còn có, mang ta đi tìm một chỗ thu xếp hai người bọn họ, ta muốn tỉ mỉ trị liệu các nàng hai người, không nên để cho bất luận người nào tới quấy rầy ta. Lý Vĩ mang theo không thể nghi ngờ giọng điệu, Bạch Nhai núi lòng ở vừa nãy điên cuồng giết chóc dưới khiếp sợ, cũng bị khí chất của hắn khuất phục, có chút mở mịt gật đầu nói tốt. Kỳ thực không cần Bạch Nhai núi lòng dẫn đường, Lý Vĩ đồng dạng có thể chính mình tìm tới địa phương thích hợp, chỉ là liếc Nhai núi lòng một mặt mở mịt bộ dạng, Lý Vĩ không nhịn được đã nghĩ lên tiếng thăm dò hắn một thoáng. Không có ý tứ gì khác, chính là muốn nhìn một chút hắn đúng là cái phản ứng gì. Kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, Bạch Nhai núi lòng tuy rằng vẫn cứ mở mịt, nhưng cũng không hề biểu hiện ra sợ hãi cùng phản cảm, cũng không có biểu hiện ra bất mãn cùng phẫn nộ. Điều này làm cho Lý Vĩ vẫn tương đối yên tâm, nếu như Bạch Nhai núi lòng không thức thời lời mà nói, vậy hắn không ngại nhiều giết một người, dù sao giết nhiều mấy người đối với hắn mà nói cũng là không đáng kể sự tình. Bất quá Lý Vĩ đối thoại Nhai núi lòng ấn tượng cũng không tệ lắm, cũng không hy vọng nhìn thấy hắn không thức thời sau đó bị chính mình tự tay giết chết, hắn có thể thức thời chính là không còn gì tốt hơn. Bạch Nhai núi lòng yên lặng mà mang theo Lý Vĩ đi tới thạch động nơi sâu xa một gian nhà đá bên trong, như thế sau đó xoay người có chút câu thúc nói, nơi này hẳn là khá là yên tĩnh, sẽ không có người quấy rầy. Hừm, còn muốn phiền phức Bạch huynh canh gác một thoáng động phủ, bọn hắn nếu bị ma tộc đầu độc, nói rõ chỗ này khẳng định đã bị ma tộc biết được. Tuy rằng không biết Lưu Phượng Nhãn có hay không thông chi ma tộc, nhưng vẫn là muốn cẩn thận một chút, nếu có người xâm lấn, nhất định phải đúng lúc cho ta biết. Lý Vĩ dặn dò. Vâng. Bạch Nhai núi lòng khẩu khí so với không trước khi tới đây, có vẻ càng thêm cung kính. Hắn tuy rằng cũng là một cái chân nguyên cao thủ, nhưng là không nắm chặt có thể đánh thắng Lưu Phượng Nhãn, chớ nói chi là một chiêu liền thuần sát rồi. Chiến đấu mới vừa rồi, Lý Vĩ hầu như đều là trong vòng một chiêu liền phế bỏ hoặc là giết một người, căn bản không có mất quá một hiệp, nói rõ Lý Vĩ công lực đã đạt đến cao thâm khó dò mức độ, cũng không phải Bạch Nhai núi lòng hắn có thể mơ ước. Nhưng hắn làm sao biết, Lý Vĩ công pháp lại là rất tiện cho nghiền ép ma tộc, mà những người kia bị ma tộc cảm hóa, vừa chưa hề hoàn toàn nắm giữ ma tộc sức mạnh, cũng đã mất đi nguyên bản thủ đoạn công kích. Đối với Lý Vĩ tới nói, chính là một chiêu quyết định mặt hàng. Mà Lưu Phượng Nhãn thiệt thòi liền thiệt thòi ở thân thể chuyển đổi ma tộc nơi này, nếu như hắn cũng không hề đem thân thể chuyển đổi thành ma tộc, có thể Lý Vĩ giết hắn còn muốn khá là làm ơn, dù sao chân nguyên cao thủ không dễ như vậy giết. Nhưng hắn vẫn đúng là đã biến thành ma tộc thân thể, tuy rằng còn chưa hoàn thành, nhưng U Minh Thánh Hỏa vừa vặn áp chế tà ma, trực tiếp đưa hắn thiêu thành cho tàn. Bạch Nhai núi lòng một mực cung kính mang theo Lý Vĩ hướng về trong nhà đá đi đến, chỉ thấy đập vào mắt chỗ tỏa ra ánh sáng lung linh, đâu đâu cũng có to bằng cái đấu minh châu lơ lửng giữa không trung, đem trọn cái nhà đá chiếu sáng trưng cực kỳ. Được lắm tiên gia phúc địa. Lý Vĩ thở dài nói. Bạch Nhai núi lòng nghe vậy gật đầu nói, đúng, đây thật là một cái tiên gia phúc địa, lúc trước tiền bối lưu lại động phủ, mặc dù coi như kham khổ chút, nhưng nơi này nguyên khí mức độ đậm đặc xa không phải bên ngoài có thể so với. Bạch Nhai núi lòng khẩu khí vẫn như cũ có vẻ phi thường cung kính, bất quá vào lúc này đến đúng là đã che giấu khủng hoảng vẻ, không giống trước đó như vậy mờ mịt, mà là khôi phục chấn định. Gấu mèo viết vì đăng lại tác phẩm, thu thập tại mạng lưới. Xin nhớ. Chương 222, trị liệu. Ở trong thạch động này, thổ nạp nguyên khí tốc độ chí ít so với bên ngoài nhanh hơn gấp 3-4 lần, không thể không nói đích thật là phi thường thần kỳ, chẳng trách Thái thượng vòng tỉnh tông hội đem nơi này chiếm làm của riêng. Bất quá, xuất hiện ở đây đã cải danh đổi họ rồi, thuộc về Lý Vĩ món đồ riêng tư, hắn đã đem nơi này triệt để công chiếm hạ xuống. Kỳ thực Lý Vĩ đối với cái này thạch động cũng không phải đặc biệt có chiếm đoạt, dù sao hắn lại không kháo cái này đột phá nguyên tiên cảnh giới, hắn có rất nhiều thủ đoạn. Chỉ là vào ngay hôm nay gì, bàng quên hai nữ bị thương hôn mê, bên ngoài đâu đâu cũng có ma tộc đại quân. Lý Vĩ đã đúng là không chỗ có thể đi, không biện pháp chỉ có thể đành phải nơi này. Hắn nguyên bản thật không nghĩ đến tu hú chiếm tổ chim khách, chỉ là những nguyên tiên đó người làm quá phận quá đáng, đã quy phục ma tộc, không có cách nào, Lý Vĩ chỉ có thể ra tay đưa bọn chúng toàn bộ giết chết, đổi lấy một tia cơ hội thở lấy hơi, chữa khỏi hai nữ tổn thương bệnh. Nếu nơi này nguyên tiên người cũng đã quy phục ma tộc, nói rõ cái này thạch động tuyệt đối không phải chỗ an toàn, Lý Vĩ cố nhiên biết điểm này, nhưng bên ngoài càng thêm nguy hiểm, nơi này tốt xấu có thể ẩn thân nhất thời, ít nhất phải đem hai nữ chữa khỏi. Vì lẽ đó cái này cũng là kế tạm thời. Hoàn toàn đúng là không thể làm gì bên dưới làm được cử động. Lý Vĩ cũng không hề đối thoại Nhai núi lòng giải thích cái gì, cũng không cần giải thích cái gì, hai người nguyên vốn là bèo nước gặp nhau. Thông qua Bạch Nhai núi lòng lời mà nói, Lý Vĩ đúng là nghe ra hắn trong lời nói ẩn dấu ý tứ. Hắn phán đoán ra Lý Vĩ hẳn không phải là nguyên tiên người, bằng không sẽ không nói nơi này nguyên khí mức độ đậm đặc đúng là bên ngoài không cách nào so với. Đổi lại bất luận cái nào nguyên tiên người, vừa vào động phủ liền có thể cảm nhận được cái cỗ này bàng bạc nồng nặc nguyên khí, hoàn toàn không cần thiết Bạch Nhai núi lòng đến đặc biệt nói đến. Tuy rằng bị Bạch Nhai núi lòng biết thân phận của mình, nhưng Lý Vĩ cũng không nói gì. Bởi vì Bạch Nhai núi lòng cũng không hề như những thứ khác nguyên tiên người như vậy, vừa thấy được tinh võ giả liền trách là yêu ma, liền muốn chạm yêu trừ ma cái gì. Hắn không có làm như vậy, bất kể là sợ hãi Lý Vĩ năng lực, hay là tiếp thu thân phận của Lý Vĩ đều không cần phải lo lắng, nếu hắn không có chạm yêu trừ ma ý tứ, Lý Vĩ cũng sẽ không đối với cái này cho mình cảm giác cũng không tệ lắm nguyên tiên người làm lớn chuyện rồi. Thấy Lý Vĩ không có gì dặn dò, mà là hướng đi trong nhà đá một tấm óng ánh long lanh ngọc thạch giường, đưa trên cánh tay nắm cả hai nữ nhẹ nhàng để xuống, Bạch Nhai núi lỏng có biết hay chưa chính mình chuyện gì, liền mở miệng nói rằng, không có chuyện gì lời mà nói, vậy ta liền cáo lui trước. Hừm, có người xông động muốn phát ra cảnh báo. Lý Vĩ quay đầu lại nói với hắn, đợi ta chữa khỏi hai người bọn họ, sẽ cố gắng cùng ngươi nói chuyện, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có ác ý. Lý Vĩ đúng là có chút bận tâm Bạch Nhai núi lỏng cứ như vậy chạy trốn, không ai cho mình canh gác rồi, vậy thì không tốt lắm, vì lẽ đó rất cùng hắn nói một phen. Bạch Nhai núi lỏng gật gật đầu, quay đầu đi ra ngoài rồi. Trong nhà đá, chỉ còn lại có Lý Vĩ cùng hôn mê hai nữ, các nàng hoặc nằm nghiêng, hoặc nằm út sấp, hào vô ý thức nằm ở ngọc trên giường đá. Trong hang đá treo Minh Châu tản ra hào quang màu nhũ bạch, ở bóng ánh long lanh ngọc trên giường đá phản xạ ra tươi đẹp hào quang rực rỡ, chiếu rọi ở hai nữ lộ ra ở đạo bào ở ngoài trên da thịt, hiện ra cho các nàng hai người da thịt trắng non tinh thấu, dường như bạch ngọc. Ừ, cũng còn tốt các nàng tổn thương chính là phía sau lưng, bằng không ta còn thực sự không tốt lắm làm a. Lý Vĩ lẩm bẩm lầu bầu nói, rồi ra hai tay, đem hai nữ lật người ra, làm cho các nàng duy trì nằm úp sấp tư thế, phần lưng hướng trên. Xì xì, xoạt, một trận sắc nhọn quần áo xé rách âm thanh vang lên. Chính là Lý Vĩ bỗng nhiên đem Phương Di đạo bảo xé ra, lộ ra nàng cái kia bóng loáng trắng nõn lưng, ở ngay chính giữa có một khối nhìn thấy mà giật mình tím thấm sắc tụ huyết khối. Khối này vết thương chính là bị cái kia ma khí công kích mà sản sinh vết tích, bên trong ma khí đã sớm bị Lý Vĩ tâm linh tịnh hỏa cho rõ ràng đến không còn một mống rồi, chỉ bất quá này ngoại thương cùng nội thương đúng là vẫn cứ tồn tại. Lý Vĩ đem Phương Di đạo bảo xé ra, cũng chính là vì thuận tiện bôi thuốc, cũng không hề tâm tư khác. Nhưng nhìn nàng kia chân bóng như ngọc sống lưng, đúng là trong lòng có chút ngứa, muốn đưa tay ra sờ một cái này non mềm giống như trẻ con bình thường da thịt. Nhíu mày, Lý Vĩ cũng không hề theo chính mình ý nghĩ trong lòng đi làm, mà là từ tụ lý cản khôn bên trong lấy ra một đống thảo dược cùng thuốc cao các loại đồ vật đặt ở ngọc trên giường đá. Trước đây Lý Vĩ cũng chưa từng dùng qua loại này thuốc, những dược vật này hay là Tống Thiên Lâm thời trước đưa cho hắn cái nào cái trong túi chứa đồ, đều là tinh võ giả một ít thường dùng hoặc là không thường dùng giữ lại làm đồ dự bị ngoại thương nội thương dược. Bởi vì hắn cũng chưa từng dùng qua, vì lẽ đó còn muốn thử một chút những dược vật này tác dụng phòng ngừa dùng sai rồi dược. Đương nhiên, lấy Lý Vĩ thể chất, trên căn bản là không dùng tới những dược vật này, sở dĩ không có ném xuống là vì hắn tụ lý càn khôn không gian lớn vô cùng, cũng không để ý nhiều hơn chút thuốc, vì lẽ đó hắn cũng là giữ lại, vừa vặn có đất dụng võ. Hừ. Lý Vĩ bỗng nhiên cắn răng, bằng như cương cân thiết cốt trên cánh tay lại nứt ra rất nhiều đạo miệng nhỏ, rõ gì thấm ra máu. Hắn thậm chí dùng sức đem trên cánh tay mình mấy chỗ bắp thịt sụp ra khe hở, điểm ấy một chút vết thương nhỏ đối với hắn mà nói không coi vào đâu. Sau đó hắn từ cái kia một đống thuốc mơ bên trong, mỗi một dạng đều cố ra một chút, bôi lên ở trên da thịt của mình, bôi lên địa phương đều tách ra, như vậy thuận tiện quan sát dược hiệu. Chỉ chốc lát sau, hắn liền làm rõ phần lớn thảo dược thuốc cao hiệu quả, chỉ có một ít không rõ lắm hiệu quả trị liệu. Hắn đại khái có thể đoán ra cái kia vài loại không biết hiệu quả trị liệu trong dược vật có trị liệu nội thương, nhưng cái này bôi thuốc không phải là vui đùa, không thể tùy tiện sang bậy. Vì lẽ đó Lý Vĩ vẫn cứ còn dùng thân thể của chính mình làm vật thí nghiệm, hắn cũng không để ý những này, tuy rằng thân thể của hắn còn không phải cái gọi là bách luyện thân thể, cũng không phải bách độc bất xâm, nhưng trải qua cổ bảo luyện thể, thêm vào luyện thể thần quyết công hiệu, Lý Vĩ thân thể có thể nói là thiên truy bách luyện rồi, tầm thường công kích cùng tầm thường độc dược căn bản là không có cách làm sao hắn. Lý Vĩ nén đủ lực, lan truyền tinh khí, nhất thời tinh khí trong cơ thể như thoát cương ngựa hoang, trở mình giang giao long, tại thân thể bên trong điên cuồng phun trào. Phúc. Lý Vĩ một ngụm tinh huyết phun ra, hắn dùng tinh khí đem chính mình nội tạng kích thương rồi. Thương thế không nghiêm trọng lắm, Lý Vĩ còn không đến mức ngu đần ngược đại chính mình, chỉ là hơi có vết thương nhẹ, như vậy mới phải kiểm tra thuốc công hiệu. Lý Vĩ đem vài loại thuốc tách ra bôi lên đến các nơi nội tạng bên ngoài cơ thể, trải qua không lâu lắm, hắn liền chắc thử ra rồi một loại mang theo kỳ lạ hương vị tương tự với hoa quế thuốc mở trị liệu nội thương có hiệu quả, những thứ khác vài loại cũng không quá quan tâm đúng bệnh, phòng chừng có thể đúng là trị liệu xương cốt then chốt hoặc là giải độc các loại. Đem thuốc dược hiệu đều kiểm tra sau khi ra ngoài, Lý Vĩ đem phân loại, không dùng được, không cần thuốc thì lại thả lại tụ lý càn khôn chứa đựng được, hữu dụng thuốc thì lại lưu lại, chuẩn bị bắt đầu trị liệu hai nữ thương thế. Gấu mèo viết vì đăng lại tác phẩm, thu thập tại mạng lưới. Xin nhớ. Chương 223, bên trong động cảnh xuân. Ma khí công kích khẩn thiết nhất chính là ma khí nhập vào cơ thể, đây là lực sát thương mạnh nhất, nhưng ở Lý Vĩ xử lý xuống, ma khí đã đúng là không còn sót lại chút gì. Còn lại một ít da thịt ngoại thương cùng nội tạng thương thế, cũng không tính là nhiều nghiêm trọng. Lý Vĩ đầu tiên là lau điểm trị liệu nội thương thuốc mỡ tại trên lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng đặt tại Phương Di chân bóng trên lưng, nhẹ nhàng dùng sức xoa, đem dược lực thẩm thấu đi vào, trị liệu bị xung kích chấn thương nội tạng. Nguyên tiên người đan dược đang gia tăng tu vi, khôi phục nguyên khí phương diện có đặc hiệu, tinh võ giả thuốc đúng là xa không thể thành, nhưng đối với ngoại thương nội thương mà nói, dùng tinh võ giả thuốc tự nhiên là nhân tuyển tốt nhất. Dù sao tinh võ giả cận thân chiến đấu, thường thường sẽ có các loại nội ngoại thương thế, dược vật này cũng là thường dùng, tinh võ giả cũng có chuyên môn nghiên cứu chế tạo thuốc, chính là thuật nghiệp có chuyên tấn công, tinh võ giả thuốc chữa thương cùng nguyên tiên người đan dược đúng là mỗi người mỗi vẻ, không thể đánh đồng với nhau. Lý Vĩ vừa khảo nghiệm qua này có chứa kỳ dị mùi thơm hoa quế thuốc mỡ, trị liệu nội thương đích thật là cực kỳ tốt, cấp tốc thấy hiệu quả, rất nhanh sẽ có thể đem nội tạng thương thế dần dần khôi phục như cũ. Nhưng dù sao nội tạng bị thương không phải thương da thịt, một chốc thì không cách nào triệt để chữa trị, còn cần thời gian nhất định đến hoạt động môi. Lý Vĩ đem thuốc mỡ nhẹ nhàng lau ở Phương Di sau lưng trên vết thương, lòng bàn tay hơi dùng sức, ôn nhu xoa, đem dược lực thẩm thấu đến da thịt bên trong, sau đó thả ra tinh khí hơn nữa dẫn dắt, đem dược lực thẳng tới bị thương nội tạng. Lý Vĩ bàn tay lớn ở Phương Di bóng loáng mềm mại trên da thịt nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ cái kia nhắn nhủi như trẻ con non mềm da thịt, nhìn nàng kia lộ ra một đám lớn trắng non phía sau lưng, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Phương Di trên người đạo bào đã bị vỡ ra, không chỉ có lộ ra toàn bộ phần lưng, thậm chí có thể nhìn thấy một tia phong, mông trong lúc đó lộ ra rãnh sâu, cũng cứ gọi là khe mông. Phương Di vẫn cứ nằm ở trạng thái hôn mê, toàn bộ thân thể theo hô hấp mà hơi chập trùng. Phi thường có nhịp điệu, Lý Vĩ lòng bàn tay có thể rõ ràng cảm nhận được nàng có nhịp điệu tiếng tim đập, phi thường an bình, chính là trạng thái ngủ say. Không cần thiết chốc lát, bởi vì ma khí công kích dẫn đến nội tạng đánh nứt vết thương nhỏ đã ở dược lực ảnh hưởng dần dần khép lại, chỉ là tổ chức bộ phận tạm thời còn không cách nào khôi phục lại trạng thái tốt nhất, chuyện này chỉ có thể thời gian dần qua điều dưỡng, không thể nóng nổi. Nghe Phương Di bình tĩnh hô hấp, Lý Vĩ khẽ mỉm cười, trong lòng gợn sóng cũng theo nàng cái kia bình thản tiếng tim đập dần dần hòa hóa lại, lấy ra trị liệu ngoại thương thuốc mỡ, hướng về nàng trên lưng ứ vết thương xóa đi. Nay ngoại thương dược thần kỳ càng là rõ ràng, so với nội thương dược còn muốn càng thêm thấy hiệu quả, hầu như mới vừa bôi qua thuốc mỡ, cái kia tụ huyết chỗ liền dần dần khuyết tán ra, dần dần khôi phục bạch ngọc bình thường hoàn mỹ màu da, tích tụ huyết khối hầu như ở trong chốc lát liền toàn bộ biến mất không còn. Tinh võ đạo ở dược thảo phương diện trình độ quả thực là xuất thần nhập hóa rồi, điểm này là nguyên tiên người còn lâu mới có thể và chữa khỏi Phương Di thương thế, đón lấy chỉ cần chờ bản thân nàng tỉnh lại là được rồi. Lý Vĩ đã hoàn thành đối với nàng trị liệu, đi tới một bên khác, nhìn nằm út sấp Bàng Quyên. Hôn mê Bàng Quyên yên tĩnh nằm nhòi ngọc trên giường đá, ngọc thạch ánh sáng sấn thác khuôn mặt của nàng, làm cho nàng vô cùng thanh tú mặt xem ra càng là xinh đẹp tuyệt trần. Bất quá Lý Vĩ vẫn cảm thấy Bàng Quyên xem ra không quá giống đúng là một cái chính thống nữ nhân, dựa theo ý nghĩ của hắn, bình thường loại này một chút nhìn sang khó có thể nhận biết nam nữ, rất có thể đều là dài đến quá thanh tú rồi, phi thường trung tính, có thể coi như đúng là nữ nhân xinh đẹp, cũng có thể coi như đúng là đẹp trai đến yêu mỹ nam tử. Còn có một loại khả năng, chính là quá xấu rồi, xấu khó có thể phân biệt giới tính. Đương nhiên, Bàng Quyên thuộc về người trước, càng nhiều đúng là một loại thanh tú, mà không phải như nữ nhân bình thường như vậy có một loại trong xương ôn nhu. Cái này cũng là để Lý Vĩ làm hồ đồ địa phương, bằng không hắn cũng không trở thành sẽ nghĩ sai rồi. Lý Vĩ ở dò ra tay đi chuẩn bị xé ra Bàng Quyên đạo bào đưa nàng bị thương phần lưng khỏa thân lộ lúc đi ra, thậm chí sinh ra một cái tà ác ý nghĩ, dù sao nàng hiện tại cũng hôn mê bất tỉnh nhân sự, chính dễ dàng nghiệm chứng phân biệt một thoáng, nàng đến cùng phải hay không thật nữ nhân. Cái ý niệm này chợt vừa xuất hiện, liền không cách nào vung tới rồi, vẫn quanh quẩn ở trong đầu của hắn, giật dây hắn đem Bàng Quyên đạo bào một cái đưa hết cho xé ra, sau đó xem cái rõ rõ ràng ràng. Thực sự là nghiệp chứng a. Lý Vĩ ép buộc chính mình không thèm nghĩ nữa cái này tà ác ý nghĩ, cố giả bộ trấn định vươn tay, kéo lại Bàng Quyên phía sau cổ áo. Lòng hắn lý rất rõ ràng, chỉ cần dùng so với vừa nãy xé rách Phương Di áo bào thêm một phần sức mạnh, là có thể đem Bàng Quyên này bộ đạo bào cho toàn bộ xé rách. Nếu như nhiều hơn nữa như vậy một phần khí lực, liền có thể để cái kia bộ đạo bào trở thành mảnh vỡ. Mà hết thảy này, chỉ ở cho hắn sử dụng sức khỏe lớn đến đâu. Lý Vĩ liếm liếm lưỡi, trong lòng làm thiên nhân giao chiến. Như vậy là không đúng. Không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đây không phải là thường hạ lưu đê tiện sự tình. Ừ, liếc mắt nhìn cũng không có gì không đúng đích. Không được, ta Lý Vĩ đi đến chính làm được thẳng, chưa từng có từng làm như vậy thấp hèn sự tình, làm sao có thể bị chỉ là mê hoặc. Lý Vĩ lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩ xua tan đi ra ngoài. Trên tay hơi dùng sức, hắn thậm chí có thể thầm nghĩ đón lấy phát sinh cái kia rất cảm động y tơ lụa xé rách âm thanh. Có thể sự thực lại không phải như vậy, trên tay hắn dùng sức, nhưng thì không cách nào đem đạo kia bào xé ra. Đạo này bào tựa hồ là một cái phi thường quái lạ quần áo, Lý Vĩ bây giờ khí lực không nói có thể lực bạ sơn hà khí cái thế, khai sơn phá thạch đúng là không thành vấn đề, chỉ là một bộ y phục, chỉ bất quá muốn một phần ngàn sức mạnh, có thể dễ dàng xé thành mảnh nhỏ. Chỉ có như vậy, hắn lại không có thể một thoáng đem xé ra. Có lẽ là ta chột dạ rồi, khiến xuất lực lượng nhỏ chút. Lý Vĩ nghĩ như vậy đến, nhưng kỳ thật trong lòng hắn rất rõ ràng, tuyệt đối không phải là bởi vì cái này, hắn là một người võ giả, không thể không biết mình ra tay nặng nhẹ, hắn đối với sức mạnh khống chế có thể nói là đã kỳ diệu tới đỉnh cao, có thể như thường khống chế trên tay khiến xuất lực lượng. Bất quá Lý Vĩ dùng như vậy nát cớ thuyết phục chính mình, trong lòng lẩm bẩm, ừ, vậy thì lại thêm lớn một chút sức mạnh đi. Lý Vĩ lần thứ hai động thủ, lần này trên tay sức mạnh lớn lên hơi có chút, có thể đạo kêu bảo nhưng vẫn không núp đích, để Lý Vĩ rất là kinh ngạc. Ồ, như vậy đều sẽ không ra, lẽ nào y phục này đúng là một cái bảo bối hay sao? Lý Vĩ trong lòng thầm đủ. Hắn đơn giản hoặc là không làm, dùng ra rất lớn sức mạnh, đột nhiên một tư. Lần này hắn dùng suất lực lượng, đầy đủ đúng là trước đó sử dụng gấp trăm lần, lực lượng này đủ để bẻ gãy một viên ngàn năm cây nhãn cây. Tại đây sức mạnh khổng lồ trước đó, đạo kia bào rốt cục không thể chịu đựng, đột nhiên một tiếng phách tiếng nổ. Đùng. Quát sát. Một trận sắc nhọn âm thanh, đạo bào nhất thời biến làm vạn ngàn mảnh vỡ hóa thành vạn ngàn hồ điệp, lay động ở trong hang đá. Bởi vì sức mạnh quá lớn, đạo bào toàn bộ xé rách rồi, một mảnh đều không thừa. Bàng Quyên trên người nhất thời đã biến thành không được sợi vải, ngoại trừ đặt ở dưới người nàng cái kia một bộ phận đạo bào không có bị đập vỡ vụn, cái khác đã hoàn toàn khỏa thân lộ ra, hiện ra ở Lý Vĩ trước mặt. Chân thân thể trắng non dị thường, trong nháy mắt liền làm cho cả thạch động sáng lên rồi. Xin nhớ. Chương 224, sóng lớn nhộn nhạo. Buồn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Tiểu thuyết. Lý Vĩ hô hấp nhất thời trở nên trầm trọng mà bắt đầu, hắn nhìn cái kia chân thon thả tư thái, không tự chủ được chảy nước dãi, nuốt một ngụm nước bọt. Nguyên lai ở rộng lớn cổ điện đạo bào phía dưới, ẩn giấu đi như vậy một cái khiến người ta huyết mạch sôi sục thân thể. Cái kia cẩn thận linh lung vòng eo, cái kia đầy đặn cao gầy cái mông, cái kia bóng loáng như vách tường sống lưng, đường cong hoàn mỹ, Lý Vĩ không nghi ngờ chút nào, đem cái này thân thể mềm mại trở mình xoay người lại, có thể nhìn thấy làm người chảy máu mũi đầy đặn. Mặc dù là nằm úp sấp, Lý Vĩ cũng có thể mơ hồ nhìn thấy hai bên to lớn cái mông trong lúc đó lộ ra một tia u cốc. Đã nằm ở ma hóa trạng thái Lý Vĩ, rất khó đè nén xuống sâu trong nội tâm mình dục hỏa, hận không thể lập tức nắm thương ra trận, đem cái này khả nhân nhi ép dưới thân thể mạnh mẽ trà đạp một phen. Kéo kẹt kéo kẹt. Lý Vĩ hàm răng cắn cọt kẹt vang vọng, lý trí của hắn đang cùng hắn làm ngày này người giao chiến. Không được, ta làm sao có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, làm ra như vậy xấu xa hạ lưu sự tình. Lý Vĩ phẫn nộ đối với mình quát, chợt lắc đầu, đem những kia tạp niệm ném ra khỏi đầu. Hắn hít một hơi thật sâu, từ trên người chính mình kéo xuống áo bào, che lại nàng cái kia đầy đặn huyễn bạch cái mông. Kỳ quái a. Lý Vĩ đột nhiên thầm nghĩ một cái cổ quái sự tình, theo đạo lý nói, Bàng Quyên có như thế ngạo nhân tư thái, như thế nào đi nữa đạo bào rộng lớn cũng không thể che giấu được này khiến lòng người động đường cong, chí ít Lý Vĩ trong ký ức, Bàng Quyên ăn mặc này bộ đạo bào thời điểm cùng phổ thông nam tử không khác nhau gì cả, thậm chí đều không nhìn ra trước ngực có nhô lên. Thầm nghĩ nơi này, Lý Vĩ tầm mắt không kìm lòng được quét về phía Bàng Quyên dưới nách, cái kia bởi vì nằm úp sấp mà đè ép cổ ra bộ ngực. Cứ việc chỉ có thể nhìn thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm, chỉ có thể nhìn thấy bị ép ra bên ngoài bất ngờ nổi lên rất nhiều no đủ, nhưng bằng vào cái này liền có thể biết nàng nhũ lượng lớn đến mức nào rồi. Thực sự là kỳ quái đây, bình thường không thấy được a. Lý Vĩ kỳ quái dù gì nói, chẳng lẽ đúng là cái kia bộ đạo bào tắc quái? Lý Vĩ trong nháy mắt nghĩ tới khả năng này, đồng thời nghĩ tới vừa nãy sẽ rách đạo kia bảo cảnh tượng. Điều này hiển nhiên không phải bình thường đạo bào, Lý Vĩ dùng bình thường khí lực dĩ nhiên là không cách nào xé ra, cuối cùng dùng khai sơn phá thạch sức mạnh mới đưa đạo này bảo xé thành phân vụn. Hơn nữa ở đằng kia đạo bào bị xé nứt trong nháy mắt, Lý Vĩ hoảng hốt nhìn thấy một đạo ánh sáng xanh lục tránh qua, trong mơ hồ nghe được phá nát âm thanh. Chẳng lẽ đạo này bào hợp thành một cái tương tự với khiên phòng ngự ảo cảnh, cho nên mới làm cho này Bàng Quyên xem ra như người đàn ông? Lý Vĩ càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Trên thực tế hắn đoán nghĩ không sai, Bàng Quyên đạo bào đúng là một cái phi thường kỳ lạ pháp bảo, không chỉ có thể để phòng ngự công kích, còn có thể dùng để che giấu thân thể của chính mình, để tránh khỏi bị kẻ xấu mơ ước. Bàng Quyên thân phận thực sự kỳ thực cũng chỉ có trước đây Trịnh Khánh Lương cùng đạo quan quan trường Trương Bá luôn biết, Bàng Quyên cũng không hề đem chính mình đúng là nữ nhân tin tức truyền ra đâu đâu cũng có, chỉ có đệ tử của nàng Phương Di cùng trước đây Trịnh Khánh Lương biết điểm này. Lý Vĩ đem chú ý lực thả lại đến Bàng Quyên trên lưng thương thế nơi, này vừa nhìn, càng thêm để hắn vững tin chính mình vừa nãy suy đoán. Bàng Quyên cùng Phương Di là đồng thời chịu đến cái kia ma khí công kích, hai người chịu đến công kích trình độ có thể nói là không phân cao thấp, có lẽ vết thương đến xem, Bàng Quyên thương thế cũng không bằng Phương Di nghiêm trọng như vậy. Phương Di sau lưng vết thương có tới miệng chén lớn như vậy, mà Bàng Quyên sau lưng thì lại chỉ có cổ tay khẩu lớn như vậy mà thôi, hơn nữa màu sắc cũng không bằng Phương Di sâu như vậy, có vẻ càng nhẹ hơn một chút. Thương thế của nàng không bằng Phương Di nghiêm trọng a, làm sao cũng sẽ hôn mê không được. Hơn nữa nàng hay là chân nguyên bí cảnh nguyên tiên người, tu vi cao hơn Phương Di ra rất nhiều, càng không nên hôn mê lâu như vậy. Lý Vĩ suy đoán, đột nhiên lại nhớ tới trước đó ở Thái Thượng Đạo Quan, Bàng Quyên cùng những kia ma tướng giao chiến sự tình, nàng khi đó cũng đã bị thương không nhẹ, thêm vào ma khí công kích, sẽ hôn mê bất tỉnh cũng là bình thường. Nghĩ như vậy, Lý Vĩ liền hiểu được, chỉ là Lý Vĩ nhìn lướt qua, cũng không hề phát hiện vết thương của hắn. Ách, chính diện. Lý Vĩ bỗng nhiên ý thức được cái vấn đề này, sau lưng của nàng ngoại trừ ma khí công kích vết thương kia, cũng không hề vết thương của hắn, mà trước đó nàng cùng ma tướng trong chiến đấu bị thương, như vậy nhất định ở chính diện rồi. Lý Vĩ nuốt một ngụm nước bọt, ý thức được chính mình không cách nào tránh né cái này đến từ ma quỷ mê hoặc rồi. Trước tiên đem sau lưng nàng thương thế xử lý tốt đi. Lý Vĩ mấp máy miệng, đem thuốc mỡ lao ở phần lưng của nàng. Đầu tiên là trị liệu nội thương, sau đó sẽ đúng là tiêu trừ ngoại thương tụ huyết. Lý Vĩ phi thường nhanh nhẹn làm xong tất cả những thứ này. Bất quá thông qua tinh khí điều tra, Lý Vĩ phát hiện trong cơ thể nàng cơ quan nội tạng bị thương cũng không nhỏ, vì lẽ đó ở trị liệu nội thương phương diện tốn thời gian khá là lâu một chút. Chính diện trị liệu nội thương cùng phần lưng trị liệu nội thương hiệu quả gần như, trước tiên chữa khỏi nội thương, đợi lát nữa liền trực tiếp dùng thuốc mỡ xoa nàng ngoại thương chỗ, liền không cần được quá lâu dày vò rồi. Bằng không Lý Vĩ không biết mình đang đối mặt một bộ cực kỳ mê người thân thể mềm mại lúc, có thể nắm giữ thời gian bao lâu, đặc biệt là mình đã tiến vào ma hóa trạng thái, thế không thể chặn, một khi kích động lên đây, chính hắn đều không ngăn được động tác của mình. Lý Vĩ cũng không muốn làm như vậy, vì lẽ đó hắn phi thường đoàn chính trước đem nội thương của nàng toàn bộ xử lý tốt, sau đó hít một hơi, lại chậm rãi đem bảng quyền thân thể lật qua. Cảnh Xuân chợt tiết trong nháy mắt đúng là nhất cảm động. Đưa nàng trở mình quay tới trong nháy mắt, Lý Vi thấy được hai con rung động vui mừng đại bạch thỏ, đầy đặn kiên quyết cái kia hai đại đoàn ngạo nhân hai vũ như là sóng nước rung động mà bắt đầu, đặng ra một làn sóng rồi lại một làn sóng, làm say lòng người, khiến người ta phấn khởi. Hai vầng trăng sáng đem thạch động triệt để rọi sáng, Lý Vi giật mình, xuất thần nhìn. Hắn bởi vì phải di chuyển bàng quên đưa nàng xoay chuyển, vì lẽ đó đúng là quỷ gối ngọc trên giường đá, đưa nàng lật qua về sau, hắn liền ở trên cao nhìn xuống vượt mở ngồi ở trên người nàng. Cái kia nằm ngang vẫn cứ nhô thật cao hai vú, hầu như liền ở trước mặt hắn. Hắn thậm chí có thể cảm giác mình trầm trọng hô hấp tầng tầng phun nổ đến cái kia trên hai vú. Anh. Hôn mê bàng quên nhẹ giọng nỉ non một tiếng, hai con tay như ngó sen hãy cùng duỗi người đồng dạng duỗi lên, dĩ nhiên vô ý thức vơ tới Lý Vĩ trên đầu vai, xem ra thật giống như hai tay vây quanh Lý Vĩ cái cổ đồng dạng, phi thường thân mật. Chuyện này quả thật là ở mê hoặc ta phạm tội a. Lý Vĩ đáy lòng không nhịn được gào khóc hô to, hắn cảm giác được trong cơ thể có một con hùng vĩ ma quỷ chính đang từ từ bay lên, thế không thể chặn. Lý trí. Lý trí. Không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn chỉ có thể dựa vào đạo đức điểm mấu chốt đến kiên trì lý trí của mình, nỗ lực đem eo thẳng lên, hắn hít một hơi thật sâu, nỗ lực khiến chính mình không nhìn tới cái kia ngạo nhân hai vú. Hắn lấy ra thuốc mỡ, bôi hơi có chút thả ở lòng bàn tay, sau đó đưa mắt quét về phía bảng quên cái kia trắng loãng thân thể mềm mại. Ách, nàng cái kia trắng loãng trên thân thể mềm mại có chút tì vết, những kia tại ma tộc chiến đấu sản sinh kinh tâm động phách vết thương cũng không hề phá hoại nàng mê người, trái lại làm cho thân thể mềm mại của nàng xem ra càng thêm điềm đạm đáng yêu. Lý Vĩ đem lau thuốc mỡ bàn tay nhẹ nhàng bỏ vào bảng quên chân bóng như ngọc trên bụng, nhẹ nhàng vuốt ve da thịt tràn ra vết thương. Đây là trên người nàng nghiêm trọng nhất vết thương, Lý Vĩ lựa chọn trước tiên từ nơi này mới bắt đầu trị liệu. Xin nhớ. Chương 225, ngạo nhân song phong. Lý Vĩ bàn tay vừa tiếp xúc được cái kia vết thương thời điểm, hắn thấy rõ ràng bảng quên cái kia lông mi thật dài hơi rung động, mặt cười cũng có một kia biến sắc, thật giống đau vô cùng đau nhức nàng cho dù hôn mê cũng có thể theo bản năng làm ra vẻ mặt thống khổ. Lý Vĩ động tác trên tay cũng không hề dừng lại, mà là tiếp tục mềm nhẹ xoa. Đem thuốc mỡ toàn bộ bôi lên đến miệng vết thương, đem dược lực kích sâu sắc đi vào. Hắn một bên xoa, một bên nhìn bảng quên khuôn mặt, hơi xuất thần, vừa nãy hắn còn không có chú ý tới, này một chút cẩn thận chú đáo, nhưng là nhìn ra biến hóa to lớn. Bảng quên trước đó tướng mạo xem ra giống như là thanh tú nam tử, đầu mặc dù là trường, nhưng là vạn búi tóc, xem ra cùng cái khác đạo nhân gần như. Vào lúc này hắn nhưng là nhìn thấy, bảng quên xuất hiện bộ dạng hoàn toàn đúng là một cái dáng ngọc yêu kiều khả nhân nhi, thuần túy cô gái xinh đẹp, thấy thế nào đều không giống nam tử. Trước đó búi tóc không biết đi nơi nào. Nàng cái kia thật dài đen tuy thanh tú dài rắc ngọc trên giường đá, rối tung trắng loan bóng loáng bả vai. Lông mi của nàng so với trước xem ra trưởng, ngũ quan cũng thêm linh lung có hứng thú, môi xem ra thêm hường hào, màu da cũng thêm trắng nõn, gò má cũng có một tia đỏ ửng mà không giống trước đó có chút thoáng hoàng. Mà cái kia trên mặt đẹp hiện ra thoáng vẻ thống khổ, đúng là ai gặp cũng thương, người gặp người thích, không nhịn được nghĩ kỹ tốt thương yêu nàng một phen. Cái này quan sát kết quả để Lý Vi thêm vững tin suy đoán của mình kết quả, cái kia bộ đạo bảo có đem bảng quên dịch dung công hiệu, không chỉ có che giấu tốt lắm nàng đẹp đẽ tư thái, hơn nữa cũng che giấu nàng mặt mũi xinh đẹp. Cái này xác thực phi thường thần kỳ. Lý Vĩ chú ý lực lại trở về vết thương của nó nơi, vào lúc này, nhìn thấy mà giật mình vết thương đã đúng là gần như sắp muốn khỏi hẳn rồi, chỉ còn dư lại một ít vết thương, bất quá vết thương cũng đang theo thời gian trôi đi mà dần dần biến mất. Trong thời gian thật ngắn, là có thể tạo thành hiệu quả như vậy, thuốc này cao công hiệu không thể bảo là không thần kỳ. Nếu như bắt được thiên mức bỏ trên đại lục, cũng có thể gọi là đúng là thần dược rồi. Bất quá thần kỳ như vậy dược, cái này Thiên Lan đại lục, tinh võ giả, cũng chính là tầm thường thuốc mà thôi. Đúng là thường dùng ngoại thương kim sang dược. Vết thương dần dần khép lại, vết tích cũng dần dần biến mất, Lý Vĩ đem chú ý lực chuyển đến bộ này thân thể mềm mại những nơi khác. Không biết có phải hay không là cái kia ma tộc quá mức hèn mọn, cố ý công kích bảng quyền trước ngực, hay hoặc là chỉ là đơn thuần công kích chỗ yếu, dù sao Lý Vĩ đập vào mắt nhìn thấy chính là cái kia ngạo nhân trên hai vú khá có một ít vết thương, chủ yếu đều là một ít máu hứ động cùng tụ huyết, khá là ảnh hưởng cái kia hoàn mỹ mỹ lệ, điều này làm cho Lý Vĩ có chút khó có thể chịu đựng. Hắn vừa bắt đầu liền thấy được những kia máu hứ động vết tích. Nhưng bởi vì lúc trước hắn quá khiếp sợ cái kia ngạo nhân song phong cao vót, mà mang tính lựa chọn không chú ý những kia vết thương, thậm chí quay đầu đi không dám nhìn nữa cái kia bức người không cách nào nhìn thẳng óng ánh. Vào lúc này hắn lấy một vị thầy thuốc lòng cha mẹ tâm thái đến xem đôi kia có thể gọi là đúng là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ vũ, chỉ cảm thấy những kia ứ tổn thương quá mức chói mắt lóa mắt, thật giống như một tấm trắng như tuyết dây trắng bị điểm đen ô nhiễm, như là một khối sạch sẽ ngọc thạch có một tia tạp chất. Thực làm cho không người nào có thể chịu đựng. Lý Vĩ quyết định tiêu trừ những kia đáng ghét vết thương, hắn thời khắc này thật giống đem cái kia vết thương cho rằng đúng là lớn kẻ địch đến đối xử, cho tới đều quên mất chính mình. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một đem thuốc mỡ bôi đến cái kia run run rẩy rẩy êm dịu kiên quyết bên trên, thật giống như một vị nghệ phục hưng thời điểm nghệ thuật đại sư chính tỉ mỉ điêu khắc câu yếm tác phẩm đồng dạng, mỗi một bước đều giống như cực kỳ thần thánh, cực kỳ cẩn thận một chút, chỉ lo không cẩn thận liền phá hỏng phía trên thế giới này hoàn mỹ kết tác. Hắn nhẹ nhàng đem lòng bàn tay hợp đến cái kia đầy đặn mà tràn ngập co giãn trên vú, như trước đó như vậy, muốn đem dược lực thẩm thấu đến bên trong, tiêu trừ xương khối cùng tụ huyết, hắn nhất định phải chậm rãi xoa. Đem dược lực huyết tán thẩm thấu. Hắn giờ khắc này động tác, thật giống như một đứa bé, cẩn thận nâng âu yếm em bé. Hắn nâng đôi kia tuyệt không thể tả đầy đặn, tâm bổ sung cho một luồng cực lớn cảm giác thỏa mãn, loại này cảm giác thỏa mãn quả thực là không hiểu ra sao, nếu như muốn từ sinh vật học đến lời giải thích, có thể giải thích trở thành nàng cặp vũ đầy đặn cho Lý Vĩ mang đến một loại đặc thù cảm giác an toàn cùng cảm giác thỏa mãn, cái cảm giác này bắt nguồn từ mỗi nhân loại khi còn bé có vú mẫu nhũ tiềm thức. Trẻ con tiềm thức, tựa sát mẫu thân vú mang ý nghĩa an toàn cùng thư thích, hơn nữa cũng mang ý nghĩa sung túc đồ ăn. Lý Vĩ tâm cái cố này kỳ diệu cảm giác thỏa mãn, chính là bắt nguồn từ này cố tiềm thức. Hắn thậm chí cũng không nhịn được muốn đi liếm một liếm cái kia bầu vũ đầy đặn bên trên cái kia kiên quyết mà lại mềm mại anh đào một điểm, hắn tiềm thức không ngừng thôi miên hắn, mê hoặc hắn đi suýt mút cái kia nho nhỏ anh đào, lấy này đến thu được cực lớn vui vẻ. Đương nhiên, thứ khoái cảm này cùng tiềm thức, tương tự đúng là bắt nguồn từ mâu nhũ bằng đồ ăn ý thức. Lý Vĩ cổ họng chân trượt nhúc nhích một chút, hắn gian nan nuốt nước miếng, rốt cục không nhịn được, đem đầu chậm rãi đến gần. Bàng quên lông mi rung động, có một luồng cực lớn cảm giác khó chịu, để tinh thần của nàng nằm ở sinh động trạng thái. Lý Vĩ bởi vì lúc trước cẩn thận đem nội thương của nàng trước tiên chữa khỏi, vào lúc này Bàng Quyên đã đúng là nội thương khỏi hẳn, đã thoát ly hôn mê, chỉ cần một chút kích thích có thể tỉnh lại. Mà Lý Vĩ một hồi này cho nàng trên vũ dược, nhẹ nhàng vò động lên, mắt mẹ thuốc mỡ cho nàng mang đến cảm giác khác thường, cùng thuốc mỡ mát mẹ hình thành nghiêm trọng so sánh chính là Lý Vĩ con kia cực nóng bàn tay, đây đối với chưa nhân sự Bàng Quyên không khác nào kích thích cực lớn. Rốt cục về sau, nàng nhẹ nhàng mở mắt ra, muốn nhìn rõ ràng mang đến cho mình không khỏe là vật gì. Nàng mở to hai mắt, trước tiên nhìn sang chính là mình truyền đến cảm giác khó chịu ngược trái. Một chút liền thấy được một cái đầu của nam nhân, một cái túi thấp xuống, chính hướng chính mình bộ ngực gáp sát nam đầu người. Còn có một con đáng ghét bàn tay lớn, chính trên ngực của chính mình tùy ý xoa, tùy ý nắm bắt, Bàng Quyên trên mặt nhất thời bay lên một luồng nóng bỏng hỏa vân, chưa bao giờ bị người như vậy khinh bạc nàng, suýt chút nữa đều không phản ứng kịp phải nên làm như thế nào, nhưng thân thể của nàng nhưng tự động sinh ra phòng vệ. Mắt thấy người đàn ông kia muốn đem miệng tiến đến trên ngực cái kia anh đào một điểm trên lúc, trong cơ thể nàng nhất thời đột nhiên nơi quần quần chân nguyên, hình thành một đạo vầng sáng màu trắng loãng, đột nhiên đem người đàn ông kia đánh văng ra. Đồng thời đưa nàng cả người toàn bộ bọc lại. Vầng sáng màu trắng loan thật giống như một đạo lụa trắng, đem Bàng Quyên xinh đẹp thân thể bao lấy, lại như cũ có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia linh lung đường cong, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy cái kia tối tăm rừng rậm cùng với cái kia đỏ bừng hai điểm, tuy rằng không thấy rõ rồi, nhưng cũng thêm vào một loại khó có thể dùng lời diễn tả được mông lung vẻ đẹp. Bàng Quyên ngọc trên giường đá ra sức sau này bò, một bên dùng tiểu tiểu cánh tay nỗ lực ngăn trở cái kia bởi vì khổng lồ mà liên tục rung động đầy đặn, đương nhiên chỉ có thể là cảnh xuân phân tán rồi. Khi nàng trấn định tâm thần, nhìn về phía người đàn ông kia khuôn mặt mới đột nhiên cả kinh, nói, đúng là ngươi. Xin nhớ. Chương 226, Bá Vương ngạnh thượng cung. Buồn chạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Gấu mèo tác phẩm, chương 226, Bá Vương ngạnh thượng cung 3. Chương 226, Bá Vương ngạnh thượng cung. Lý Vĩ cũng không trả lời nàng, bởi vì hắn xem lên người, hắn cũng không phải bình thường xem đốc, mà là vì toàn bộ của hắn tinh lực đều dùng với thiên người giao chiến mà xem ra giống như là ngây dại. Mới đốt văn ép. Lòng hắn ác ma đã khỏe mạnh trưởng thành, hầu như không cách nào ngăn cản, Lý Vĩ biết, nếu là mất khống chế sẽ xảy ra cái gì khó có thể tưởng tượng hậu quả. Vậy nhất định phi thường đáng sợ. Lý Vĩ biết, phi thường biết rõ, sức mạnh của chính mình rốt cuộc là khủng bố cỡ nào. Một khi toàn bộ toàn lực tuôn ra ra, cũng không phải trước mặt hai cái tiểu nữ tử có thể chống đỡ chịu đựng được. Đến thời điểm sự tình sẽ diễn biến thành ra sao, Lý Vĩ chính mình cũng không biết, này thì không cách nào dự đoán. Không được. Lý Vĩ như chặt đinh chém sắt nói với tự mình, đây là đầu óc của hắn chính tiến hành kịch liệt giao chiến. Trước đó đúng là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Xuất hiện không phải là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn rồi, hừ hừ, Bá Vương ngạnh thượng cung. Sức mạnh nói chuyện, nhược nhục cường thực, sức mạnh của nàng không bằng ta, nhất định phải thần phục dưới háng của ta. Lòng hắn ác ma nói như thế. Lý Vĩ không nói gì sau một lúc, lớn tiếng phản bác, năng lực càng lớn, trách nhiệm cũng lại càng lớn. Ta liều mạng cứu hai người, không phải là vì làm nhục gian dâm các nàng. Ngươi không được làm cho ta vào bất nghĩa nơi, nếu là các nàng thành tâm ái mộ ta, hoặc là như lần trước cùng Tiêu Thúy như vậy độc, cái kia thì cũng thôi, nhưng như thế lấy mạnh hiếp yếu, há lại là ta lớn nam nhi tốt gây nên. Ha ha, ngươi thật trêu chọc. Lòng hắn ác ma nói rằng, cái này sức mạnh làm đầu thế giới, ai còn để ý tới ngươi là lớn nam nhi tốt, ngươi đừng quên rồi, ngươi khi đó thiên bức bỏ đại lục đối với những binh sĩ kia nói những câu nói này thời điểm, cũng chỉ là nằm ở đầu độc bọn hắn, kích sĩ khí một loại thủ đoạn thôi, chẳng lẽ ngươi coi nó là thật rồi hả? Lý Vĩ hồi tưởng lại lúc trước, nhưng là nhiệt huyết khuấy động, ngang nhiên nói rằng, vâng, không sai, bắt đầu thật là của ta khiến thủ đoạn, đúng là vì đầu độc bọn hắn, nhưng bọn họ nhưng dùng hành động nói cho ta biết, cái gì là chân chính lớn nam nhi tốt. Mới đốt văn ép bọn hắn tín nhiệm ta, bọn hắn đem ta coi như đúng là cảm nhận thần tượng, ta lưng đeo kỳ vọng của bọn hắn, lưng đeo thiên bức bỏ đại lục hy vọng. Ta làm sao có thể làm ra chuyện như vậy? Kha kha, đem các nàng cho làm, sau đó răng rắc đi, biến thành thân thể chúng ta chất dinh dưỡng, không liền chuyện gì cũng bị mất, thần không biết quỷ không hay, ngươi không nói ra đi, ai biết? Ta đúng là người, không phải cầm thú. Lý Vĩ hai mắt trong nháy mắt đỏ chót, dĩ nhiên gào thét lên tiếng. Bàng Quyên còn nhìn hắn vẫn không sống động cảm giác kỳ quái, đột nhiên liền nghe đến hắn bỗng nhiên cao tiếng giống giận. Đồng thời điên cuồng phẫn nộ truy vết tưởng, điên cuồng đến cực điểm, toàn bộ thạch động cũng bắt đầu hơi lay động lên. Này sức mạnh mạnh mẽ thực tại làm người nghe kinh hãi. Edward, Van, ta không sẽ vì khuất phục. Hắn giống giận, phẫn nộ dùng nắm đấm nện vách tường, tựa hồ muốn đem toàn bộ tiết này phẫn nộ đánh. Bàng Quyên khó mà tin nổi nhìn người đàn ông này, tựa hồ chưa bao giờ biết hắn. Ách, thật giống xác thực cũng không quen biết hắn, hắn tuy rằng cải trang trang phục thành Trịnh Khánh Lương bộ dạng, nhưng hiển nhiên không phải Trịnh Khánh Lương, bởi vì hắn liền nàng đúng là nữ nhân chuyện này cũng không biết. Nàng tỉ mỉ thẩm thị người đàn ông này, một bên vì chính mình tìm kiếm che đậy thân thể quần áo, lại chỉ có thể ngọc trên giường đá tìm tới nửa bên đạo bảo, còn có nửa bên biến thành mảnh vỡ rồi. Nàng cầm lấy cái kia nửa bên quần áo, nỗ lực che chắn thân thể mềm mại của mình, nhưng này dạng chỉ là phi công, cái kia một cái vải không cách nào đưa nàng cái kia huyền chuyển tư thái toàn bộ ngăn trở, chỉ có thể mang tính lựa chọn đương trên chỗ yếu. Bàng Quyên suy nghĩ một chút, đem đạo bảo xé thành hai nửa, trước đó Lý Vĩ xé đạo bảo thời điểm hao tốn một phen khí lực, có thể nàng xé thời điểm, nhưng cùng xé trang giấy bình thường dễ dàng, đây cũng là bởi vì đạo bảo trận pháp bị phá, đã mất đi phòng ngự tác dụng, chỉ là một cái hơi hơi xa hoa vải mà thôi. Bàng Quyên dễ dàng xé ra đạo bảo, một nửa chế thành váy ngắn, buộc trên bờ eo, ngăn trở hạ thể. Nửa kia thì lại dùng để bao vây bộ ngực, nhưng nàng nhưng rất khó đem cái kia vải buộc sau lưng, bởi vì nàng phía trước đầy đặn quá mức khổng lồ, một cái ngăn ngắn vải muốn bao vây lại thật sự quá khó khăn. Nàng dùng toàn lực, cũng chỉ có thể là miễn cưỡng đem đạo bảo vải trên lưng buộc cái trước kết mà thôi, bởi vì quá gấp, bộ ngực xưa của nàng bị vải lật vô cùng nhanh, vải bên dưới, cái kia đầy đặn thỏ ngọc dâng lên muốn ra, thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung cái kia vải từ đụng tới. Điều này thực tướng khi nguy hiểm, bởi vì hơi có chút mờ ám, hoặc là hô hấp quá mãnh liệt mở rộng lồng ngực, này vải cũng sẽ bị nàng cái kia ngạo nhân bộ ngực phá vòng vây mà ra. Nhưng xuất hiện cảnh tượng này đã đúng là không có cách nào lựa chọn rồi, nàng không cách nào tìm tới những khác che đậy thân thể đồ vật, tuy rằng nàng nhìn thấy một bên Phương Di cùng trên người nàng hoàn hảo quần áo, nhưng nàng lại không thể vì mình mà cướp đi Phương Di quần áo. Vì mình mà để cho người khác bại lộ, đây không phải Bàng Quyên có thể làm được sự tình, đặc biệt là Phương Di hay là đệ tử của nàng, nàng vi nhân sư biểu, không chỉ có sẽ không đem đệ tử của mình đặt hiểm cảnh, hơn nữa nàng còn muốn bao che cho con. Bất kể nàng hiện nay xem ra không phải rất an toàn, nhưng nàng vẫn cứ tâm lo Phương Di an nguy, nàng nhìn thấy Phương Di phần lưng cũng là phơi bày, còn tưởng rằng cái kia điên cuồng nam nhân đối với nàng làm cái gì, không khỏi bỏ qua, kiểm tra lên tình huống của nàng. Đã gặp nàng yên tĩnh ngủ mê man, trên người trải qua kiểm tra cũng tựa hồ cũng không có gì bị người bắt nạt vết tích, Bàng Quyên lúc này mới an quyết tâm. Nhưng vừa mới an tâm, nàng rồi lại đột nhiên nói đến tâm. Bởi vì nàng phát hiện chính mình tình cảnh vi diệu. Lý Vĩ, người đàn ông này giờ khắc này như nguy hiểm khốn thú, đã đi vào điên cuồng trạng thái, tùy thời sẽ đối với nàng sản sinh công kích. Bàng Quyên tâm lý rất rõ ràng, người đàn ông này nguyên bản có cơ hội đối Phương Di ra tay cũng không có ra tay, mà là lựa chọn chính mình, tựa hồ đối với chính mình cảm thấy hứng thú. Bàng Quyên tâm mặc dù có một tia hơi tự hào, vì mị lực của mình mà tự hào, nhưng cũng đúng là ưu sầu, nàng nhưng là biết trước mặt người đàn ông này có cường đại cỡ nào. Một khi hắn mất đi lý trí, nàng chỉ có thể bị trở thành hắn đồ chơi, hơn nữa là không hề sức chống cự. Nghĩ tới đây, Bàng Quyên đau lòng lên, thật dài móng tay véo đến lòng bàn tay, sắc mặt trắng bệch. Lý Vĩ lúc này không biết làm sao, đã đình chỉ hành kích vết tường. Hắn chậm rãi xoay đầu lại, con mắt lập lòe đỏ bừng hỏa diễm, khóe miệng lộ ra nụ cười cực kỳ dữ tợn cùng tà ác, thật giống như địa ngục ma như thần, làm người sợ hãi cực kỳ, run sợ cực kỳ. Bàng Quyên sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, đôi môi đỏ hồng bởi vì sợ hãi mà hơi mở ra, lộ ra hơi rung động hàm răng. Không được, không nên tới. Nàng ngồi quỳ chân ngọc trên giường đá, đầy mặt đều là sợ hãi cùng bất lực biểu hiện. Nàng thậm chí không nhấc lên được chống lại tâm tư. Trước đó trên chiến trường, nàng tận mắt nhìn trước mắt cái này điên cuồng nam nhân liên tục giết chết đếm không hết ma tộc, lại như cũ mắt cũng không nháy, người đàn ông này chính là một cái ác ma. Hắn so với ma tộc còn khủng bố. Xin nhớ. Chương 227, Chân Nguyên Cửu Truyện. Cười gần Lý Vĩ, chậm chậm hướng Bàng Quyên đi tới, cái kia lạnh lẽo khí thế làm nàng cảm giác được hết sức sợ hãi cùng bất lực. Không được, ngươi không nên tới. Lý Vĩ nụ cười trên mặt càng thêm nồng nặc rồi, cười đến meo lại hai mắt, mơ hồ có đỏ như màu máu lộ ra. Bàng Quyên tâm thần hoảng loạn, nhìn hắn cách mình càng ngày càng gần, trong lòng sợ hãi vô ngần cùng bất lực chiếm cứ suy nghĩ của nàng, nàng cũng không nhịn được nữa, bắt đầu ra tay công kích hắn. Nàng lộ ra tinh tế cánh tay nhẹ nhàng múa, mảnh khảnh trong ngón tay sáng lên hơi nước trắng mịt mờ ánh sáng, trong nháy mắt tỏa hào quang rực rỡ, chói mắt lóa mắt. Xèo. Tay nàng chỉ nhẹ nhàng vung một cái, cái kia chói mắt hào quang chói mắt biến cực tốc phá không hướng Lý Vĩ bay đi, thế đi cực nhanh. Lý Vĩ theo bản năng giơ tay chặn lại, nhấc lên tay vừa vặn đó là cái kia có thể cực lớn hóa tay trái, nắm giữ hung hãn mà thần sử tài liệu dung hợp tay trái. Đùng. Chỉ nghe được một tiếng lưỡi mác đụng nhau âm thanh, tia sáng kia bị tay của hắn đón đỡ mở, trong nháy mắt đạn đến mặt trên vách đá ở bên trong, biến mất không thấy. Bàng Quyên mặt cười trong nháy mắt thất sắc, thế mới biết nam nhân trước mắt đúng là cỡ nào cường tráng. Hắn lại có thể đem ta chân nguyên đón đỡ ra. Bằng vào thân thể liền có thể ngăn, trời ạ, đây là người sao? Ai tới cứu cứu ta, người đàn ông này quá kinh khủng. Bàng Quyên ở trong lòng bất lực gieo họ. Nàng không được lùi về phía sau, một đôi tay nhỏ bởi vì căng thẳng mà không được lôi cuốn vào bên hông vải, dùng sức bị hạ thấp xuống, chỉ lo cảnh xuân tiết ra ngoài. Một khuôn mặt tươi cười trên che kín sợ hãi cùng tuyệt vọng biểu hiện, trắng đoán hàm răng nhẹ nhàng cắn hơi thất sắc đôi môi đỏ thắm, mờ mịt không biết làm sao. Lý Vĩ dần dần hướng nàng đến gần, chạy tới ngọc bên giường bằng đá lên. Nàng cắn cắn tươi đẹp ướt át môi đỏ, một luồng ác liệt chân nguyên từ trong cơ thể nàng quần cuộn tuôn ra, không ngừng ở trước ngực nàng hội tụ, màu trắng trong suốt chân nguyên trên không trung xoay tròn dây dưa, thật giống như một cái cực lớn địa cầu, che kín sức mạnh cuồng bạo, khiến cho tâm thần người run rẩy. Nhưng này cái chân nguyên màu trắng cầu cũng không hề lập tức bùng nổ ra đi, mà là không ngừng biến ảo, khi thì huyền hoàng, khi thì u lam, khi thì chân minh, khi thì hỗn độn, không ngừng mà biến đổi sắc thái cùng nồng độ. Chân nguyên cửu chuyển. Bàng Quyên sử dụng ép đáy hòm công phu, chân nguyên cửu chuyển, môn công pháp này có thể nhiều lần rèn luyện tăng ép, thông qua 9 tầng biến hóa, để chân nguyên biến thành nhất kinh khủng nhất cuồng bạo lực sát thương lượng. Không có cái khác bất kỳ hiệu dụng gì, chính là thuần túy sức mạnh, khó mà tin nổi sức mạnh kinh khủng. Dù là ma hóa bên trong Lý Vĩ nhìn thấy này đáng sợ năng lượng cũng không kìm lòng được chỉ hoan dưới bò lên giường bước chân, nụ cười trên mặt thu lại, trở nên nghiêm nghị, nhưng cũng càng thêm dữ tợn. Trong miệng của hắn, truyền ra khó mà tin nổi khàn khàn tiếng gào, ngươi cho rằng như vậy là có thể chống lại ta sao? Ngươi đây là châu chấu đá xe. Bàng Quyên sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng bệnh, này chân nguyên cựu chuyển thực sự hao phí nàng quá nhiều chân nguyên cùng công lực, huống hồ nàng vẫn cứ bị thương nặng, nàng cũng không biết mình đã bị Lý Vĩ chữa trị, nhưng coi chính mình đúng là trạng thái trọng thương. Sắc mặt của nàng trắng bệnh dường như một tấm trắng như tuyết lụa là, lại như cái kia trên núi cao bao trùm tuyết động, ở thái dương chiếu xuống, có vẻ hóng ánh long lanh. Trắng bệnh Bàng Quyên, xem ra cũng có một phen đặc biệt ý nhị. Nàng cắn môi, đem đáng sợ kia chân nguyên cầu hướng Lý Vĩ quất tới. Cái kia đã kinh biến đến mức hầu như trong suốt, dường như một viên sáng lấp lánh thủy tinh cầu bình thường chân nguyên cầu chậm rãi trên không trung bay lên, tốc độ phi hành kỳ chậm cực kỳ, giống như là trầm trọng lớn quả cầu sắt, bị người vất vả đẩy tiến lên. Đang giải phóng ra chân nguyên cầu về sau, Bàng Quyên thở ra một hơi, cả người dường như hư thoát giống như vậy, nhuyễn ngã xuống, nghiêng nghiêng tựa ở trên vách đá, cực kỳ sầu lo nhìn cái kia bay qua chân nguyên cầu. Nàng cũng không lo lắng này chân nguyên cầu không làm gì được Lý Vĩ, vừa vặn ngược lại, nàng trái lại lo lắng chân nguyên cầu sẽ cho Lý Vĩ mang đến quá mức trầm trọng thương tổn. Dù sao Lý Vĩ trước đó cũng đưa nàng cùng Phương Di từ trong động ma cứu ra, nàng cũng không muốn đối với hắn sử dụng đón sát thủ. Nhưng không có cách nào, Lý Vĩ cường đại làm cho nàng ý thức được, nếu như không cần mạnh mẽ nhất sát chiêu, thì không cách nào ngăn cản cái này điên cuồng nam nhân. Này chân nguyên cựu chuyển sát chiêu, đúng là nàng có thể dùng ra sát chiêu mạnh nhất, cũng là duy nhất có thể đối với Lý Vĩ tiến hành hữu hiệu sát thương chiêu thức này bản thân nàng căn bản là không có cách khống chế, đối mặt nguy hiểm như vậy tình huống, nàng không có cách nào mới đánh tới. Bàng Quyên rơi vào vô cùng mâu thuẫn tư tưởng, nàng một mặt muốn ngăn cản Lý Vĩ hành vi, vậy dạng này nhất định phải đối với hắn tiến hành sát thương, nhưng mặt khác, nàng lại sợ Lý Vĩ thương thế quá nặng. Dù sao Lý Vĩ sức chiến đấu đúng là nàng hiện nay đang dựa vào, ở đây ma tộc hành hành địa phương, chỉ có cái này điên cuồng nam nhân mới có thể ngăn cản cái nào đáng sợ ác ma. Vì lẽ đó Bàng Quyên cũng không hy vọng Lý Vĩ chịu đến trọng thương. Loại này phức tạp tâm tình làm cho nàng hết sức khó chịu. Nàng thậm chí đột nhiên bước lên một ý nghĩ, không bằng liền từ hắn chứ. Dù sao hắn cường đại như vậy, cũng sẽ không bôi nhọ ta. Bất quá cái ý niệm này thoáng qua liền qua. Tính cách của nàng có thể không cho phép nàng dưới tình huống như vậy ủy thân cho một cái điên cuồng nam nhân, huống chi người đàn ông này nàng đều chưa quen thuộc, liền ngay cả hắn tên gọi là gì cũng không biết. Lý Vĩ đối mặt với chậm rãi bay tới chân nguyên cầu, vẻ mặt lộ ra cực kỳ vẻ ngưng trọng, loại này vẻ ngưng trọng, lần trước ra hiện tại trên mặt của hắn, vẫn là ở Thiên Mức Bỏ Đại Lục quân diễn thi đua thời điểm, lúc đó hắn một thân một mình đối mặt với mạnh mẽ hơn hắn vô số lần huynh trưởng, trên mặt vẻ mặt chính là ngưng trọng như thế. Tuy rằng Lý Vĩ đi vào ma hóa trạng thái, nhưng hắn vẫn cứ có phân tích năng lực, loại như hắn nắm giữ lần tránh phiêu lưu năng lực. Hắn đã nhận ra, cái này đáng sợ như thủy tinh cầu bình thường trong suốt hình cầu, thật giống như trí nhớ kiếp trước bóng rổ cỡ như vậy trong suốt chân nguyên cầu, nắm giữ cực lớn năng lượng kinh khủng, điều này có thể lượng đủ để hủy diệt một ngọn núi. Khủng bố chân nguyên cầu, phi hành tuy rằng rất chậm, nhưng Lý Vĩ cũng không dám khinh thường nó. Hắn từ nồng nặc kia đến cơ hồ muốn biến thành trạng thái lỏng chân nguyên cầu trông được ra, tuy rằng nó hiện tại bay chậm, nhưng nếu như Lý Vĩ hơi động đậy, chân nguyên kia cầu sẽ lập tức biến thành khủng bố chớp giật, dù cho Lý Vĩ xuyên vào hai cánh phi hành, này chân nguyên cầu cũng sẽ dường như chớp giật bổ ra trời cao. Trong nháy mắt bổ tới trên đầu hắn, Lý Vĩ có thể xác định, cái này chân nguyên cầu sát thực nắm giữ như thế sức mạnh không thể tưởng tượng được. Hắn giờ khắc này nhìn chằm chằm không chớp mắt, tỉ mỉ nhìn chằm chằm cái kia lớn cầu chậm chậm bay tới, trên trán lại rọ rỉ bước lên mồ hôi lạnh chảy ròng ròng từ hắn trên gương mặt lướt qua. Lý Vĩ phi thường rõ ràng, cái này chân nguyên cầu đập trúng chính mình hậu quả sẽ là cái gì, cái kia là có tính chất hủy diệt, hắn thậm chí không nắm chắc được linh hồn của chính mình có hay không có thể còn sống, nếu như bị nện đến. Tuy rằng này chân nguyên cầu nắm giữ hủy diệt ngọn núi sức mạnh, nhưng kỳ diệu chính là điều này có thể lượng toàn bộ áp xúc lên, hoàn toàn không tiết ra ngoài, mặc dù nện vào Lý Vĩ, cũng chỉ sẽ đem tất cả năng lượng chuốt xuống ở hắn trên người một người, thậm chí cũng sẽ không kinh động một tia phong thanh. Thí nghĩ một hồi, hết thể năng lượng không chút nào lãng phí dùng ở một kẻ loài người trên người, dù cho cái kia thân thể vượt quá tưởng tượng cường đại, cũng chỉ có thể là trong nháy mắt hóa thành hư không. Chương 228, quá ngây thơ rồi. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Chương 228, quá ngây thơ rồi. Thạch động bên trong lạ kỳ yên tĩnh, một cái khổng lồ thủy tinh cầu nổi đồng bền giữa không trung, chậm rãi tiến lên, cái kia thủy tinh cầu độ sáng cũng không tính cao, thậm chí chỉ có thể cùng chung quanh treo lơ lửng những minh đó châu gần như. Lý Vĩ nhìn cái kia viên cỡ lớn minh châu toàn bộ tinh thần đề phòng, không núp ních, cái trán dĩ nhiên chảy ra một chút mồ hôi. Chân nguyên cầu cách hắn càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, hắn mồ hôi trán cũng càng ngày càng nhiều. Toàn thân hắn bắp thịt căng thẳng mà bắt đầu đi vào tốt nhất trạng thái chiến đấu. Đến đây đi. Hắn giơ lên cánh tay trái, quay về không trung chính là cái kia chân nguyên cầu lớn tiếng quát. Giống như là phát động cơ quan đồng dạng sinh ra phản ứng dây chuyền, hắn lớn tiếng mở miệng cùng với giơ lên cánh tay trái đảo loạn không khí bên trong khí lưu, chân nguyên cầu trong nháy mắt như điện thiểm qua, hầu như ở trong nháy mắt, liền vọt tới Lý Vĩ trước mặt. Dù là Lý Vĩ làm 10 phần chuẩn bị, đối mặt với hung mãnh như vậy thế tiến công, cũng khó tránh khỏi trừng mắt nhìn, chưa kịp phản ứng. Chân nguyên cầu dường như tia chớp hình cầu giống như vậy, trong nháy mắt liền nhấn chìm cắn nuốt Lý Vĩ nhấc lên cánh tay trái. Mà cũng ngay trong nháy mắt này, chân nguyên cầu lập tức phá vỡ đi ra, cực kỳ cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt dường như điện xà giống như vậy, quấn quanh ở Lý Vĩ trên cánh tay, nhanh chóng khuyết tán đến toàn thân của hắn. Sau đó, cả người hắn giống như bị lưới điện bao phủ giống như vậy, cả người che kín cuồng bạo chân nguyên năng lượng. Nay cường đại chân nguyên năng lượng dường như vô số điều vô cổ, phù thủy, liều mạng muốn hướng về Lý Vĩ trong cơ thể chen tới. Lý Vĩ thống khổ gào thét mà bắt đầu, làn da của hắn lan truyền chập trùng, thật giống như vô số điều sâu ở dưới da rẻ của hắn qua lại xuyên hành đồng dạng, dáng vẻ dọa người cực kỳ. A! Lý Vĩ thống khổ kêu gào, toàn thân da rẻ bắt đầu thối rữa, nô lên vô số bạc khí, sau đó nổ tung, tinh lực tung bay, thật giống như dung nham phun ra. Oanh oanh oanh. Làn da của hắn không ngừng nô lên bạc khí, thối rữa nổ tung, khủng bố đến cực điểm. Ngươi nhất định phải chết. Đàn bà thối. Ngươi nhất định phải chết. Lý Vĩ một bên hét thảm một bên gào thét. Bàng Quyên ngồi xổm ở ngọc trên giường đá, co lại tựa ở bên tường, run lẩy bẩy, trong mắt thấm ra nước mắt, mặt cười tràn đầy bất lực cùng bi thống vẻ mặt. Một mặt khác đồ đệ của nàng Phương Di vẫn như cũ nằm lì ở trên giường ngủ say như chết, không chút nào tỉnh lại dấu hiệu, hoàn toàn không có bị này trong phòng ồn ào cho cảnh giác. Bàng Quyên bi thương quay đầu trở lại, lau một cái nước mắt, ưu sầu nhìn cái kia thống khổ kêu gào Lý Vĩ, trên mặt tràn đầy vẻ không đành lòng. Không biết làm sao, nàng bắt đầu phi thường hối hận, hẳn là thử xem biện pháp khác, chân nguyên cựu chuyển quá mạnh mẽ, sẽ giết chết hắn. Nàng cũng không muốn giết chết Lý Vĩ, thậm chí không muốn thương tổn hắn quá nặng, nhưng xem tình hình bây giờ, Lý Vĩ rất khó sống quá này chân nguyên cựu chuyển công kích. Chân nguyên cựu chuyển cũng không chỉ đúng là đơn giản thối giữa da thịt mà thôi, đây chẳng qua là nó vừa thành, một thành sát chiêu. Chân nguyên cựu chuyển tổng cộng có 10 phần sát chiêu, mỗi loại đều đủ để gây nên người tử địa. Da thịt thối giữa vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi, mặt sau sát chiêu càng thêm hung mãnh. Nàng thậm chí không đành lòng ở nhìn xuống, tuy rằng người đàn ông này có tất cả không phải, nhưng hắn đều là đã cứu tính mạng mình. Nhưng hiện tại đã không còn đường quay đầu có thể đi, chân nguyên cựu chuyển đã thả ra ngoài rồi, không có bất kỳ cứu vãn chỗ trống rồi. Nước đã đổ ra, đúng là không thể nhận trở về. Bất quá làm nàng ngạc nhiên chính là, người đàn ông kia lại bắt đầu cười ha hả. Ha ha ha ha. Ngươi cho rằng như vậy có thể làm khó ta sao? Ta trải qua so với này còn muốn thống khổ trăm lần, ngàn lần gian vặt, điểm ấy thống khổ tính là gì? Muốn dùng chiêu này đánh ta, quá ngây thơ rồi. Lý Vĩ ngông cuồng nói. Thật có của hắn cái này ngông cuồng tư bản, lúc trước cổ bảo luyện thể ở bên trong, hắn chịu đựng không gì sánh được thống khổ, đồng thời cuối cùng thành công luyện hóa thành công, này chân nguyên cựu chuyển chẳng qua là da thịt thối giữa mà thôi, so với cổ bảo luyện thể vậy còn đúng là như gặp sư phụ rồi. Bục Trực nói. Giờ khác này Lý Vĩ chỉ đưa cái này cho rằng đúng là một loại cực hình đến xem, mà không phải một cái sát chiêu. Thân thể của hắn cường đại đến cực điểm, da thịt thối giữa loại này cấp thấp chiêu thức thì không cách nào đối với hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn. Bàng Quyên chỉ khi hắn đúng là ở tự đại khoác lác, thầm nói, đây mới là tầng thứ nhất đây, đón lấy nhưng là. Nàng chưa nói xong, trong lòng nàng kỳ thực siêu cấp xoắn xuýt, nàng hoàn toàn không rõ ràng chính mình muốn đúng là kết quả như thế nào. Lý Vĩ không có bị thương khẳng định không phải nàng muốn, bằng không nàng cũng không trở thành thả ra cường đại như thế chiêu thức chân nguyên cựu chuyển cho tới hoàn toàn thoát lực. Lý Vĩ bị thương nhẹ cùng không có bị thương không có gì khác nhau, tương tự không phải nàng muốn nhìn đến. Nhưng Lý Vĩ bị thương nặng hoặc là bỏ mình lời mà nói, nàng nhưng không có cách tha thứ chính mình đối với ân nhân cứu mạng làm ra hành vi. Nàng hầu như cũng bị đạo đức cùng sinh tồn làm sụp đổ. Chỉ chốc lát sau, Lý Vĩ khắp toàn thân từ trên xuống dưới da thịt cũng đã toàn bộ thối giữa bốc ra, nhưng kỳ dị chính là, hầu như ở đồng thời, mới da thịt liền mọc ra, cái kia da thịt trắng mịn lại như tân sinh trẻ con. Bàng Quyên không khỏi trố mắt ngất ngụm, nói không ra lời. Chân nguyên kia cường đại đến cực điểm, Lý Vĩ cũng rất rõ ràng. Cũng không phải da rẻ thối giữa đơn giản như vậy, chân nguyên kia còn có năng lượng cực kỳ mạnh mẽ không có phát huy được. Nhưng Lý Vĩ cũng không hề thần sắc sợ hãi, trái lại lộ ra thần sắc hưng phấn, đối với khiêu chiến hưng phấn. Bất quá đây không phải Lý Vĩ trạng thái bình thường, ở bình thường hắn mới sẽ không đối với cái gọi là khiêu chiến lộ ra thần sắc hưng phấn ra, nhưng hắn hiện tại đã ma hóa, giết người hoặc là bị giết, mới là hiện tại kết quả hắn muốn. Đến tại hắn bây giờ theo đuổi quá trình là cái gì? Rất đơn giản, chính là kích thích, sảng khoái. Một luồng dường như điện lưu chân nguyên bỗng nhiên quan tấu toàn thân của hắn. Khó có thể dùng lời diễn tả được thống khổ làm hắn huyết mạch sôi sục. A a a. Hắn không ngừng mà gầm rú, gân xanh tăng vọt, phốc. Cái kia toàn tâm toàn ý gân xanh dĩ nhiên cũng phát sinh một tiếng nổ vang sau đó nổ bể ra ra, mũi tên máu bừa bắn. Hắn cả người nhất thời đã biến thành huyết nhân. Bàng Quyên mới nhìn, còn tưởng rằng hắn sắp chết, không nghĩ tới trong nháy mắt người đàn ông này lại sinh long hóa hổ, tinh lực mà bắt đầu, thật giống như vừa phun một cân máu tươi người không phải hắn. Khủng bố nam nhân. Bàng Quyên trong lòng đã không có bất kỳ ngôn ngữ rồi. Chỉ có thể trợn mắt ngoác mồm nhìn người đàn ông này kiên cường vượt qua một làn sóng rồi lại một làn sóng chân nguyên công kích. Bàng Quyên thậm chí tận mắt thấy người đàn ông này toàn thân xương cốt bị tạc nát tan, cả người thành một cái túi da bình thường nhuyễn hạ xuống, liền ngay cả đầu cũng thành một cái túi vải giáng dấp. Nàng khi đó còn thật sự cho rằng hắn rốt cục chết rồi, nhưng lại tại chớp mắt trong nháy mắt, người đàn ông này lại bỗng nhiên đứng lên, toàn thân xương cốt không biết từ đâu cái mụn nhọt bên trong mọc ra. Chuyện này quá khó mà tin nổi. Bàng Quyên chỉ có thể khiếp sợ mở lớn miệng nhỏ, lời gì cũng nói không ra. Lý Vĩ trong lòng cực kỳ vui sướng, tuy rằng hắn thừa nhận cực lớn thống khổ, thế nhưng hắn lại có thể cảm nhận được, này chân nguyên cầu công kích trái lại ở xúc tiến hắn sức mạnh của thân thể, mỗi một lần chân nguyên tập kích cũng làm cho hắn khí lực trở nên mạnh mẽ một phần. Đây quả thực là đang giúp mình rèn luyện thân thể. Khi lần thứ 9 chân nguyên công kích kéo tới thời điểm, Lý Vĩ liền đã phát hiện tu vi của mình đạt đến đạo cốt cảnh 10 đoạn đỉnh điểm rồi, khoảng cách khai khiếu chỉ có cách xa một bước. Sự phát hiện này làm hắn phấn chấn không ngớt. Xin nhớ, chương 229, không ai có thể ngăn cản. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Gấu mèo. Cuối cùng một làn sóng chân nguyên xung kích đúng là lợi hại nhất, Lý Vĩ tuy rằng phấn chấn không ngớt, nhưng cũng không có xem thường. Hắn toàn tâm chuẩn bị kỹ càng cuối cùng này một lần xung kích. Cuối cùng lần này xung kích, đúng là cái kia độ cao áp xúc chân nguyên năng lượng đều sẽ ở trong cơ thể hắn nổ tung, trừ phi dùng so với này chân nguyên còn muốn sức mạnh hùng hồn, mới có thể áp chế lại. Đương nhiên, Lý Vĩ tuy rằng cũng tu hành nguyên nói, nhưng tu vi của hắn có thể nói là vô cùng thê thảm, cũng là cùng trước đó Trịnh Khánh Lương cao không sai biệt cho lắm dưới mà thôi, so với Trịnh Khánh Lương sư phụ Bàng Quyên, đây chính là khác nhau một trời một vực chênh lệch, vì lẽ đó hắn không cách nào dùng sức mạnh áp chế, chỉ có thể tiếp thu cái kia chân nguyên ở trong người nổ tung sự thực. Này chân nguyên lực lượng dùng tinh khí thì không cách nào áp chế. Lý Vĩ nghĩ đến hết thảy có thể nghĩ đến phương pháp xử lý, đều không thể ngăn cản này chân nguyên ở trong người nổ tung. Đây là tương đương nguy hiểm, trước đó 9 lần xung kích, mặc dù đối với tại người bình thường tới nói đúng là chí mạng nguy hiểm, nhưng Lý Vĩ lại có thể dễ dàng giải quyết, bởi vì thân thể của hắn khác hẳn với người thường, hắn tu luyện chính là độc nhất vô nhị luyện thể thần quyết, đúng là cấp thần công pháp, phía trên thế giới này không ai có thể ủng có thần cấp công pháp, chỉ có Lý Vĩ tu luyện luyện thể thần quyết. Thân thể của hắn nắm giữ khó mà tin nổi phá nát gây dựng lại công năng, bất kể là toàn thân bắp thịt, phát ra, gân kiện, khớp xương, huyết dịch, khí màng, nội tạng, cốt tủy, thần kinh đều có thể ở phá nát, cho dù là toàn bộ nát bấy sau đều có thể sống lại, một lần nữa tổ hợp, trở thành một mới thân thể. Có thể nói, Lý Vĩ từ bắt đầu đến bây giờ, phá nát thân thể cũng có thể tạo thành nhiều cái Lý Vĩ rồi, nhưng hắn vẫn cứ không chết, không thể không nói này luyện thể thần quyết quá mức thần kỳ, quả nhiên là sự tồn tại vô địch, chỉ cần có luyện thể thần quyết, trên căn bản liền có thể bảo đảm không chết rồi, trừ phi phạm vào kiêng kỵ, không có thể làm cho công pháp này phát huy hiệu quả, vậy thì coi là chuyện khác rồi. Bất quá Lý Vĩ trước mắt mới chỉ đều chưa từng xuất hiện tình huống như thế, vì lẽ đó hắn muốn lần thứ hai thử một chút. Hắn bây giờ là một cái 10 phần dân cờ bạc, phi thường cùng nhiệt dân cờ bạc, dựa vào cấp thần công pháp, nắm tính mạng đến đánh bạc. Dù cho chết một lần cũng không thể gọi là, dù sao còn có cơ hội chuyển sinh. Cũng vừa hay giải trừ ma hóa sinh mệnh trạng thái, hắn đến bây giờ đều không đi xem lần sau chuyển sinh sinh mệnh trạng thái đúng là, bất quá cũng không liên quan, đến thời điểm dĩ nhiên là rồi. Vì lẽ đó hắn có tư bản đi đánh cược một lần, mặc kệ sống hay chết, hắn cũng sẽ không tổn thất quá nhiều. Ầm. Cô động chân nguyên ở đan điền của hắn xảy ra kịch liệt nổ tung, nhưng chỉ phát sinh một tiếng vang ầm ầm, liền mờ mịt không có dấu vết không hề có một tiếng động rồi. Lý Vĩ còn ngớ ra chốc lát, chờ đợi đón lấy động tĩnh, có thể đợi nửa ngày, động tĩnh cũng không. Hắn tỉ mỉ đi nhìn thấy đáy ngọn nguồn xảy ra, kết quả hắn dở khóc dở cười, cái kia thật nguyên tử nổ mạnh bị luyện ngục lò nung cho trực tiếp cắn nuốt. Đều chưa kịp phóng thích bất kỳ uy lực, cứ như vậy hoàn toàn bị luyện ngục lò nung cho rằng nhiên liệu rồi. Bạch thiệt thòi hắn còn tiêu tốn nhiều như vậy tâm tư đi chờ đợi chờ kết quả, thực sự là quá thất vọng rồi. Bất quá không có chuyện gì cũng tốt, Lý Vĩ lớn cười vài tiếng ha ha ha ha. Chỉ đến như thế, ha ha ha. Bàng Quyên cũng kinh sợ, đầu tiên là nàng xưa nay chưa từng thấy có người có thể tiếp nhận được cựu chuyển chân nguyên còn không cái chết, nàng thậm chí chưa từng thấy có người có thể chống được chân nguyên cựu chuyển lần thứ 10 xung kích, sớm ở trước đó, người trên căn bản cũng đã ngỏm rồi. Chân nguyên cựu chuyển đúng là một cái nguy hiểm công pháp, cũng không phải tình huống đều có thể phóng thích. Hơn nữa chân nguyên cựu chuyển phóng thích quá dài, rất dễ dàng bị người đánh gãy, một khi bị đánh gãy, cơ bản cũng là chết rồi. Hơn nữa này chân nguyên cựu chuyển phạm vi công kích có hạn, nếu như cách kẻ địch quá xa, cũng rất dễ dàng bị hắn né ra. Này chân nguyên cầu tốc độ phi hành sát thực rất nhanh, nhưng nếu như cho kẻ địch cảnh giác cùng chạy trốn, bọn hắn đại khái có thể dùng độn pháp chạy trốn, mà người làm phép thì lại sẽ tinh bị lực tẫn, một cái không tốt nói không chắc còn có thể bị chân nguyên cầu phản vệ. Nói cách khác, này chân nguyên cựu chuyển tốt nhất là muốn cách kẻ địch gần, hơn nữa còn muốn đầy đủ thi pháp, hai người này rất khó cùng tồn tại. Nhưng hiện tại bọn hắn thân ở thạch động nhưng là một cái tốt vô cùng trường hợp, Lý Vĩ cũng vô tâm thương tổn nàng. Hơn nữa cũng không này chân nguyên cựu chuyển lợi hại, cho nên mới phải tùy ý nàng thi pháp, đổi lại bất cứ người nào cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng thả ra như vậy tuyệt chiêu. Bất quá coi như là mạnh mẽ như vậy tuyệt chiêu, ở Lý Vĩ trước mặt cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi, hắn vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở trước mặt của nàng, mà nàng cũng đã là tinh bị lực tẫn, chân nguyên khô cạn, không thể ra sức rồi. Nàng chỉ có thể dùng bất lực cùng khát cầu ánh mắt nhìn đi một bên cười lớn Lý Vĩ. Ha ha ha ha. Lý Vĩ nụ cười vô cùng tàn rỡ, vừa nãy trải qua thống khổ liên hồi hắn ma hóa trình độ cũng làm cho hắn càng thêm điên cuồng. Hắn mấy có lẽ đã đúng là không ai có thể ngăn cản rồi. Không được. Và ngươi, không được được không? Chúng ta trước tiên có thể bồi dưỡng cảm tình. Bàng Quyên hoàn toàn không ý thức được nói đúng là cỡ nào buồn cười, nhưng nàng xác thực đã không thể ra sức, chỉ có thể gửi hy vọng vào Lý Vĩ quá độ thiện tâm rồi. Có thể ma hóa Lý Vĩ sẽ quá độ thiện tâm sao? Đương nhiên. Không biết. Hắn cười gần từng bước đi, khinh thường nói ngươi còn có thủ đoạn, toàn bộ xuất ra đi, ha ha ha ha. Ta không phải có ý định muốn thương tổn ngươi, ta không phải mới vừa cố ý. Bàng Quyên hầu như muốn khóc, nàng liều mạng giải thích. Nhìn dáng dấp, Lý Vĩ bỏ tới ngọc trên giường đá, hướng nàng áp sát, nói rằng ngươi đã bó tay hết cách rồi, ha ha ha ha, ngươi bây giờ là lòng bàn tay ta bên trong đồ chơi rồi. Đến quỳ xuống cầu ta đi, có thể ta sẽ cân nhắc không quá mức phận trà đạp ngươi, ta tâm tình tốt chút có lẽ sẽ ôn nhu một ít, bằng không. Hắc. Thần thái của hắn thật giống như cái kia giữ tợn ác ma, lời nói ra khiến người ta sợ hãi. Bàng Quyên không nhịn được nghĩ đến trước đó người đàn ông này ở ma tộc trên chiến trường hành vi, không hề do dự kéo đứt kẻ địch tứ chi, một quyền đem địch nhân lồng ngực đánh nổ, như đạn pháo bình thường đâm vào trong quân địch, đem vô số kẻ địch vỡ thành khối thịt. Nàng nghĩ đến những thứ này, thiện tay chân lạnh lẽo. "Van cầu ngươi, không được." Bàng Quyên mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng. "Ha ha ha ha, lại cầu ta, lại hèn một chút, lại ăn nói khép nép điểm, đến quỳ xuống cầu ta. Nhanh lên một chút. Lan, quỳ gối thân thể của ta tiến. Gọi ta là chủ nhân. Hướng về ta cầu xin tha thứ." Lý Vĩ lớn trầm giọng quát. "Chủ nhân, không được đối với sư phụ ta như vậy." Bên trong góc vang lên một thanh âm, nhưng cũng không phải Bàng Quyên, mà là bị thức tỉnh Phương Di. Phương Di lúc trước cái kia âm thanh kinh thiên động địa ầm ầm nổ vang thời điểm thăm thẳm tỉnh dậy, nhìn hồi lâu không minh bạch xảy ra sự tình, nhưng này nhất định không là chuyện tốt tỉnh. Nàng chỉ có thể nhắm mắt mở miệng nói rằng. Lý Vĩ nhíu nhíu mày, quét mắt Phương Di một chút. Hắn bỗng nhiên cả giận nói lớn mật nô tỳ, ngươi cũng dám ra lệnh cho ta, cũng xứng cùng ta. Thật sự không ngươi có tốt, chỉ là một đứa nha hoàn mà thôi, có đáng giá ta tốt với ngươi. Nếu không đúng là Lý Ngọc Lan, ngươi căn bản không tư cách xuất hiện ở trước mặt ta. Phương Di trong nháy mắt nước mắt liền chảy xuống. Là do không sai hội viên, càng nhiều chương tiết mời đến vong chỉ. Như có xử trí không kịp chỗ mời tới tin báo cho, chúng ta sẽ trước tiên xử lý, cho ngài mang đến không mang theo kính thỉnh thứ lỗi. Xin nhớ. Chương 230, khó nén đầy đạn. Bổn trạm bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Gấu mèo. Đây cũng không phải là bình thường Lý Vĩ là từ khu dân nghèo sinh ra, nhưng là không có mãnh liệt như vậy đẳng cấp quan niệm, cứ việc hắn ở trong hoàng cung lớn lên, nhưng hắn cũng sẽ không dùng có sắc nhãn chỉ nhìn những hạ nhân kia. Đương nhiên, thái giám loại nghề nghiệp này ngoại trừ. Nhưng giờ khắc này Lý Vĩ dĩ nhiên ma hóa, ngạo khí trùng thiên, trong tay hắn nắm trong tay không ai bằng siêu cường lực lượng, nơi nào sẽ đem một tiểu nha hoàn để ở trong mắt. Phương Di cũng không nhiều như vậy, nàng cho rằng đây mới là Lý Vĩ vẫn chôn ở đáy lòng ý nghĩ. Đúng. Xin lỗi, chủ nhân, ta không xứng. Phương Di nước mắt không hề có một tiếng động từ bóng loáng trên mặt sẽ qua. Trong mắt nàng lập loè ánh sáng, không nói nữa, mí môi, vai không ngừng mà run run. Lý Vĩ đương nhiên sẽ không để ý sự bi thương của nàng, chỉ là nghiêng nghiêng liếc nàng một chút, đưa mắt thu rồi, đã rơi vào Bàng Quyên trên người. Bàng Quyên nhìn đồ đệ ngoan Phương Di thống khổ dáng rất bi thương, đau lòng cực kỳ. Có thể nàng vẫn cứ nằm ở trong lúc nguy hiểm, thậm chí không có công phu đi lo lắng người khác, nàng liền đúng là một người như vậy, dù cho rất nguy hiểm, quan tâm cũng hay là người khác, mà không phải. Tiểu Di không khóc. Sư phụ cũng không giúp được ngươi. Bàng Quyên cùng Lý Vĩ chênh lệch, bất đắc dĩ nói. Lý Vĩ cười lạnh, nói rằng hừ, nê bổ tắt qua sông, tự thân khó bảo toàn. Ngươi còn có không đi an ủi nàng? Thực sự là chuyện cười. Nê bổ tắt đúng là. Bàng Quyên nghe vậy ngớ ngẩn, bất quá nàng bây giờ không phải là hỏi cái này thời điểm. Nàng cắn hồng hào môi nói rằng ngươi buông tha tiểu gì, ta liền từ ngươi. Lý Vĩ buồn cười nói mục tiêu của ta vốn là ngươi, nàng. Ta không để ý, ngươi yên tâm, ta không có hứng thú đối với nàng dạng. Lời của hắn dường như vô số mũi tên nhọn, mạnh mẽ chát thấu Phương Di trái tim. Bàng Quyên nghe vậy lại ngẩn người. Thật giống giờ mới hiểu được nói ra ngốc lời nói, một phản có nên hay không làm. Ngoan ngoan, quỳ xuống, cầu ta. Lý Vĩ tà ác mà cười cười, rất giống cái kia các loại trong chuyện xưa ghi chép đại ma vương. Bàng Quyên có chút tay chân luống cuống, thậm chí dùng ánh mắt cầu trợ nhìn một chút một bên nhún bả vai không hề có một tiếng động nức nở Phương Di, bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn Lý Vĩ lạnh lùng sắc mặt, cùng cái kia cuồng dã nụ cười, trong lòng không nói ra được xoắn xuýt. Ta đã cho ngươi cơ hội. Nhìn Bàng Quyên vẫn do dự không quyết định, Lý Vĩ lạnh như băng phun ra một câu nói, sau đó chậm rãi đi nha. Ngươi muốn như thế nào? Bàng Quyên sợ hãi nhìn hắn đến gần. Ta đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng ngươi nhưng không chắc chắn, hiện tại, ngươi đã mất đi cơ hội cuối cùng, tiếp đó, ngươi đã không có lựa chọn quyền lợi rồi. Hắn lạnh lùng nói. Ta. Bàng Quyên mới vừa muốn mở miệng, chỉ nói ra một chữ, thanh âm này liền đã biến thành sắc nhọn tiếng kêu sợ hãi a. Ngươi muốn làm? Lý Vĩ trong nháy mắt liền vượt lên rồi, đưa nàng ép dưới thân thể, một mặt giữ tợn cười nói ha ha ha, ta muốn làm. Ngươi đoán? Đừng. Bàng Quyên gào khóc đạo văn ngươi, không được. Lý Vĩ nơi nào sẽ bất kể nàng cầu xin tha thứ, kim sắt lớn tiểu bình thường tay đem tay của nàng chặn lại, sau đó chụp đến đồng thời, cứng rắn đặt tại trên đỉnh đầu nàng, khiến cho nàng không thể động đậy. Bàng Quyên liều mạng dãy rủa, trước ngực đầy đặn không ngừng mà lay động, phi thường kịch liệt. Chẳng. Kịch liệt dãy rủa ở bên trong, đột nhiên nghe được một tiếng lanh lảnh gãy vỡ âm thanh. Bàng Quyên ngừng dãy rủa, kinh ngạc nhìn Lý Vĩ. Lý Vĩ trên mặt thì lại lộ ra cân nhắc nụ cười. Ánh mắt của hắn quét về phía Bàng Quyên trước ngực, cái kia cực kỳ đơn sơ quấn ngực vải đã ở nàng vừa kịch liệt dây rủa bên trong nước toát, hiện tại này vải cũng không còn cách nào bao lấy cái kia no đủ đống thịt, chỉ là nhẹ nhàng đáp ở phía trên mà thôi. Ha ha ha ha, ngươi cử động nữa a, cử động nữa. Sẽ phải rơi xuống rồi. Lý Vi cười híp mắt nói. Lời của hắn một điểm không giả, Bàng Quyên chỉ cần động tác hơi hơi lại lớn một chút như vậy, cái kia vải sẽ từ cái kia bóng loáng no đủ hình cầu trên trượt xuống. Hiện tại tình cảnh của nàng cũng đã đúng là tràn ngập nguy cơ rồi, cái kia vải phần lớn đều sắp trơn trượt ra rồi, chỉ sót lại một chút chỉ có thể che khuất cái kia anh đào hai điểm, tảng lớn trắng như tuyết bộ ngực mềm đã hoàn toàn bại lộ ở Lý Vĩ trước mặt. Bàng Quyên mặt đỏ nóng lên, chỉ có thể anh khóc lóc, động cũng không dám động một thoáng. Lý Vĩ nhìn nàng kia ta thấy mà yêu biểu hiện, không khỏi liếm liếm lưỡi, nô lên miệng, quay về cái kia trắng như tuyết bộ ngực thổi ra một hơi. Hô. Vải nhẹ nhàng bay bổng lên, hầu như liền muốn từ cái kia no đủ thỏ ngọc trên trượt xuống ra, nhưng loạn choạng về sau, vẫn như cũ treo ở phía trên. Lý Vĩ tựa hồ cảm thấy vô cùng thú vị, lại thổi bay khí ra, ấm áp khí lưu quét ở nàng trắng như tuyết trên bộ ngực sữa, làm cho nàng toàn thân một trận tê dại, khó chịu nói không nên lời, muốn uốn éo chuyển động thân thể, nhưng lại không dám, hết sức không được tự nhiên nhăn lại lông mày, trên gương mặt đỏ hồng một mảnh. Ha ha ha. Lý Vĩ bắt đầu cười ha hả lại thổi một thoáng liền muốn rơi xuống rồi. Hắn hưng phấn nói, lại cúi người xuống, môi hầu như muốn kề sát tới nàng cái kia nhô thật cao trên hai vú, hắn thở ra cực nóng khí tức khiến trong lòng nàng một trận sao động. Không, không được. Nàng dùng còn sót lại lý trí cầu xin nói, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, gần như sắp muốn không nghe được, nàng âm thanh tuyến liền như bộ ngực sữa của nàng đồng dạng, run run rẩy rẩy, đung đưa bất định. Lý Vĩ nhô lên miệng, muốn thổi ra một hơi, đem cái kia vải thổi dừng. Nhưng lúc này, nhưng xảy ra bất ngờ sự tình. Hắn nhạy bén tính giác đã nghe được động cửa phủ nơi truyền đến náo động thanh âm, tâm thần chấn động. Lý Vĩ cũng nhân cơ hội này cướp đoạt thân thể quyền khống chế, lập tức vươn mình từ trên người Bàng Quyên nhảy xuống. Hắn một mặt đứng đắn, ánh mắt kiên nghị, thật giống như đột nhiên biến thành người khác, quay về không rõ vì sao, như một con đợi làm thịt cừu con giống như chờ đợi đáng sợ vận mệnh. Bàng Quyên nói rằng ngươi nhanh đi tìm một bộ y phục mặc vào, cho tiểu di cũng tìm một cái. Ở lại đây không nên rời đi. Bàng Quyên ngẩn ra, không có minh bạch, chỉ là có thể sống động khôi phục tự do hai tay vội vã bưng kín trước ngực, run lẩy bẩy co rúm ở bên tường, sợ hãi nhìn hắn. Gần như trong nháy mắt, sắc mặt của hắn bỗng nhiên lại là biến đổi, trở nên dữ tợn khủng bố, quay về nàng giận dữ hét hử. Ngươi chờ, ta còn có thể, đừng nghĩ chạy. Bàng Quyên sắc mặt lần thứ hai trắng xám, run run rẩy rẩy nhìn hắn. Thảo, chết tiệt. Lý Vĩ phát điên kéo kéo tóc, không hề nói bất kỳ lời nói, chân giẫm một cái địa, hướng về cửa động bay vọt mà đi, qua trong giây lát liền biến mất ở Bàng Quyên trước mặt. Nhìn giống tuyết thạch động, Bàng Quyên một hồi lâu mới có thể phục hồi tinh thần lại, vẫn như cũ hái hùng khiếp vía, nâng không ngừng chập trùng bộ ngực mềm, như một con mai con bị hoảng sợ, thở ra một hơi. Đối với một bên vẫn cứ nức nở Phương Di nói rằng nhanh, tiểu Di, chúng ta mau tìm y phục mặc được, thừa dịp hắn không cách mở nơi này. Phương Di dưng dưng gật gật đầu, đứng lên, y phục của nàng chỉ là phía sau lưng bị vạch tìm tòi, lộ ra trắng như tuyết sống lưng, cũng không trở ngại bước đi. Nàng xuống giường sau ở trong động đã tìm được mấy bộ đạo bảo, hoa văn tương đối cao đầu, tựa hồ là vong tình tông đệ tử nội môn đánh dấu. Vì vậy nàng đi trở về Ngọc Thạch giường, đem một bộ đạo bảo đưa cho Bàng Quyên, hỏi sư phụ, này tựa hồ là chúng ta tông môn đệ tử nội môn đạo bảo. Là do không sai hội viên, càng nhiều chương tiết mời đến vong chỉ. Như có xử trí không kịp chỗ mời tới tin báo cho, chúng ta sẽ trước tiên xử lý, cho ngài mang đến không mang theo kính thỉnh thứ lỗi. Xin nhớ. Chương 231, Trần Chuồng Tương hiện lên. Bàng Quyên một cái tay bưng bộ ngực, một cái tay cầm lấy đạo kia bảo cẩn thận chú đáo. Tuy rằng Phương Di đúng là đồ đệ của nàng, hơn nữa cũng đều là nữ, bất quá nàng vẫn cứ thật không tiện ở trước mặt của nàng Trần Chuồng. Nàng xem trong chốc lát, nói rằng, hừm, đích thật là đệ tử nội môn đạo bảo, tạm thời mặc kệ, chúng ta trước tiên mặc vào. Thái thượng môn có sáng tỏ quy định, đẳng cấp nghiêm. Đệ tử ngoại môn là không cho phép đeo đệ tử nội môn trang phục, Bàng Quyên mặc dù là chân nguyên cao thủ, thế nhưng là không thuộc về đệ tử nội môn, nàng chỉ là bị chuyển xuống đến thuốc nhuộm màu xanh biết sơn mạch thái thượng đạo quan một tên hộ quan người mà thôi, chỉ có tích lũy công lao tới trình độ nhất định về sau, mới có thể có được lên cấp đệ tử nội môn tư cách. Vì thỏa mãn tư cách này, nàng nhất định phải ở thái thượng đạo quan chờ đủ 30 năm. Bất quá tình huống bây giờ cũng không để ý quy tắc, nữ nhân quan trọng nhất là chính tiết, so sánh với quy tắc, các nàng càng quan tâm chính mình có y phục mặc là đủ rồi. Phương Di phi thường hiểu ý. Nhìn Bàng Quyên cầm quần áo một tay bưng căn bản ngộ không tới no đủ bộ ngực, chậm chạp không chịu động thủ thay quần áo, liền hiểu được, nàng thật không tiện ở ngay trước mặt chính mình thay quần áo, cho nên liền xoay người lại, phối hợp đổi lên quần áo. Bàng Quyên lúc này mới đỏ mặt đem che ở trước ngực vải lấy ra, lại sẽ bao vây thân vải mở ra, chuẩn bị đổi cái này sạch sẽ đệ tử nội môn đạo bảo. Ồ, nàng nhìn mình bóng loáng trắng loáng thân thể, đột nhiên nhớ ra cái gì đó, lại nhìn ở một bên khác lưng đối với mình Phương Di, nàng chính đang thay quần áo, sẽ bị xé nát đạo bảo cởi, lộ ra đường cong mê người linh lung có hứng thú tư thái. Bàng Quyên nhìn nàng chân bóng sống lưng, nghĩ rõ ràng một chuyện. Sư phụ, ngươi làm sao vậy? Phương Di nghe được tiếng kinh ngạc khó tin của nàng, không nhịn được dừng lại thay quần áo động tác, quay đầu lại nhìn nàng. Nàng nhìn thấy Trần Như Nhộng Bàng Quyên chính chừng chừng nhìn chằm chằm thân thể của mình xem. Lần này, hai người phụ nữ mặt đỏ dần. Ê! Vào lúc này, Bàng Quyên đã thật không tiện đi che giấu thân thể mình rồi, như vậy trái lại ra vẻ mình không rộng rãi, nàng đơn giản không hề nhăn nhó, mở miệng nói rằng, ta phát hiện một cái vấn đề kỳ quái. Vấn đề gì? So với Bàng Quyên, Phương Di càng lộ vẻ chấn định, nàng cũng không quan tâm thân thể của mình bị một người phụ nữ xem, nàng trước đây cũng thường xuyên cùng Lý Ngọc Lan công chúa đồng thời tắm rửa, hầu hạ công chúa tắm rửa. Nếu như Lý Vĩ mệnh lệnh nàng bỏ đi quần áo, nàng cũng sẽ không chút do dự đem chính mình bày ra cho hắn, nàng cảm thấy tất cả chuyện đương nhiên, không có quá nhiều trong lòng ràng buộc. Nhưng Bàng Quyên nhưng cũng không đồng dạng, nàng chưa từng có đối mặt bất cứ người nào, bao quát nữ nhân. Phương Di xoay người lại, không kiêng dè chút nào Bàng Quyên đỏ hồng khuôn mặt cùng cái kia liếc trộm ánh mắt, ở ngay trước mặt nàng mặc vào quần áo. "Chủ nhân của ngươi, hắn giúp chúng ta chữa khỏi tổn thương." Bàng Quyên nói rằng, "Trên lưng ngươi một điểm vết thương đều không có, ta nhớ được chúng ta đồng thời bị ma tộc đánh trúng vào phần lưng, có thể sau lưng của ngươi cái gì vết thương cũng không có, nếu như ta không đoán sai lời mà nói, trên lưng của ta hẳn là cũng không có, bởi vì ta trước đó cùng ma tộc chiến đấu, chính diện cũng bị thương, nhưng hiện tại một điểm vết tích đều không có." Phương Di ánh mắt ở trên người nàng quét mắt, quan sát, làm cho nàng có chút hai gò má tỏa nhiệt, một lát Phương Di mới lên tiếng, "Hừ, sư phụ, trên người ngươi không có thương tổn." Bàng Quyên cũng bắt đầu mặc quần áo, vừa nói, "Ngươi chủ nhân bình thường đều là thế này phải không?" Phương Di suy nghĩ trong chốc lát, nói rằng, "Không, hắn bình thường không có như vậy. Hắn cũng chưa từng có đối với ta như vậy nói chuyện nhiều." Nói tới cái này, trái tim của nàng lần thứ hai bị kim đâm thống khổ lên. Có thể nói hắn bình thường chỉ là say mê luyện công, hầu như đúng là không gần nữ sắc, trong trí nhớ của ta hắn chưa bao giờ sẽ đi làm ra chuyện như vậy. Cứ việc bị Lý Vị như vậy hung ác quá mắng, nàng hay là vì chủ nhân của mình nói chuyện. Vậy nói như thế lời mà nói, rất kỳ quái đây, mục đích của hắn rốt cuộc là cái gì? Vì sao lại giúp chúng ta trị thương? Có phải hay không là chúng ta hiểu lầm hắn, kỳ thực hắn cũng có nỗi khổ tâm trong lòng. Bàng Quyên cũng thật là tâm địa thiện lương, suýt chút nữa đã bị Lý Vĩ giải quyết tại chỗ rồi, lại còn đứng ở góc độ của hắn giúp hắn giải thích. Ta không biết. Phương Di nói xong liền đã trầm mặc. Bàng Quyên cũng đã trầm mặc, hồi ức hiện ra vừa nãy phát sinh từng hình ảnh, đến nay vẫn làm cho nàng mặt đỏ tới mang tai, tâm thần chập chờn, càng chết là, nàng dĩ nhiên trong lòng có một chút như vậy khát vọng cùng tiếc hận. Hay là hắn thật sự chỉ là giúp ta trị thương, mà không phải là muốn dâm loạn ta, chỉ là xảy ra một chút ngoài ý muốn. Thiện lương Bàng Quyên vẫn cứ không thể nào tiếp thu được cái kia anh dũng thiện chiến, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi chiến sĩ Lý Vĩ biến thành một cái hèn mọn ác ma, liều mạng nỗ lực an ủi mình, nỗ lực cho hắn tìm một cái lý do, phảng phất như vậy có thể làm cho tâm lý của chính mình cân bằng chút. Mặt khác Phương Di thì lại sững sờ đờ ra, nước mắt đã không hề chảy, chỉ là không biết nàng đang suy nghĩ gì. "Tiểu Di, chúng ta đi thôi, tìm xem nơi này nơi nào có lộ ra đi." Bàng Quyên nhìn vẻ mặt nàng cô đơn, trong lòng có chút chua xót, muốn phân tán sự chú ý của nàng, liền mở miệng nói rằng. Lý Vĩ cũng không biết, hai nữ nhân này cũng không tính nghe lời của mình, các nàng không có ngoan ngoãn ở tại trong hang đá chờ mình trở lại. Hắn vào lúc này đang cùng một cái tướng mạo mập mạp người đàn ông trung niên chiến đấu. Người đàn ông trung niên này ăn mặc một thân thái thượng vong tình tông đạo bào trên hoa văn cực kỳ xa hoa, hiển nhiên người này thân phận không thấp. Người này tên gọi là gì Lý Vĩ cũng không biết, chỉ biết là Bạch Nhai núi lòng gọi hắn Lao Lương tiền bối. Lao Lương, có vẻ như đúng là thái thượng vong tình trong tông thân phận địa vị khá cao một người. Lý Vĩ vừa ra tới liền nhìn người nọ hướng về Bạch Nhai núi lòng quát mắng, dĩ nhiên quạt hắn mấy lòng bàn tay, ly kỳ hơn chính là, phía sau hắn còn đi theo vài tên ma tướng. Lý Vĩ không nói hai lời, trực tiếp liền lấy ra U Minh Thánh Hỏa, đem cái kia vài tên ma tướng cho trực tiếp đánh giết, khi hắn nỗ lực dùng U Minh Thánh Hỏa hành kích Lao Lương thời điểm, lại phát hiện người này không sợ. Nguyên lai Lao Lương cũng không hề bị ma tộc cảm hóa, mà là chủ động cho ma tộc dẫn đường rồi. Càng đáng chết hơn. Lý Vĩ sao lại đối với người như vậy hạ thủ lưu tình? Nếu U Minh Thánh Hỏa không có hiệu quả, hắn liền sử dụng luyện hồn ma truy, hướng về hắn truy tới. Nhưng này Lao Lương phản ứng lại hết sức nhạy bén, Lý Vĩ vừa bắt đầu trùng lúc đi ra hắn còn chưa kịp phản ứng, nhưng lúc này nhưng là phản ứng nhạy bén, vội vã tế lên chân nguyên tâm chắn. Một đạo hơi nước trắng mịt mờ hình chứng tâm chắn bao lại hắn, Lý Vĩ luyện hồn ma truy dĩ nhiên không cách nào công phá cái này tâm chắn. Nhưng Lý Vĩ cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ, hắn giơ quả đấm lên, đột nhiên đập tới. Tung tung tung tung. Một quyền lại một quyền nện ở chân nguyên tâm chắn lên, dĩ nhiên phát sinh dường như ngập trời chống trận bình thường tiếng sấm. Chân nguyên tâm chắn chập trùng không ngớt, nhưng chính là phi thường kiên quyết, làm sao cũng sẽ không phá. Ngươi là người nào? Lão Lương lệ trầm giọng quát, lại hướng về một bên dại ra ở Bạch Nhai núi lỏng uống đến. Bạch Nhai núi lỏng, người này là ai? Bạch Nhai núi lỏng ngẩn người, phục hồi tinh thần lại, nhưng là không để ý đến Lão Lương la lên, trái lại hèn mọn mắng, tiên sư nó, ma tộc chó săn, ngươi không xứng cùng bần đạo nói chuyện. Xin nhớ. Chương 232, Ma Quân đại nhân cao sĩ quý thủ. Buồn trạng bạn trên mạng chưa thượng truyền nên tác giả cái khác tác phẩm xuất sắc. Mời kiên trì chờ đợi. Tên sách. Lão Lương tức giận truyền hình trực tiếp run, vung hai tay lên, một đạo chất phát chân nguyên liền hướng về Bạch Nhai núi lỏng bay đi. Làm càn, địch nhân của ngươi là ta. Lý Vĩ tức giận uống đến, vung ra cánh tay trái, dĩ nhiên mạnh mẽ cứng rắn dùng thân thể đem đạo kia chân nguyên đánh bay. Lão Lương kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh, nhìn Lý Vĩ hai mắt đỏ ngầu, lại quan sát được cái kia ngang ngược không biết lý lẽ phương thức công kích, chần chờ mà hỏi, xin hỏi là Ma Quân đại nhân sao? Ma hóa bên trong Lý Vĩ cũng không có tâm tình cùng hắn tán gẫu chơi, âm trầm cười, một quyền dường như búa tạ bình thường đánh tới. Ma Quân đại nhân, ta không biết ngài ở nơi này, kính xin Ma Quân đại nhân cao sĩ quý thủ. Này Lão Lương còn tưởng rằng Lý Vĩ đúng là ma tộc, cũng không thể trách hắn nhận sai rồi, Lý Vĩ thân thể to lớn vượt xa phàm nhân, liền ngay cả tinh võ giả cũng không cách nào so với, mạnh như vậy độ thân thể chỉ có ma tộc mới có thể sánh ngang nhau. Hơn nữa Lý Vĩ phương thức công kích cũng như là ma tộc, yêu thích cận chiến, điên cuồng, ngang ngược không biết lý lẽ, khát máu hai mắt. Lão Lương lập tức liền trở nên cực kỳ hèn mọn tư thái, như một con cắp ba cầu, cầu xin Lý Vĩ tha thứ. Nhưng Lý Vĩ nơi nào sẽ để ý đến hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, đó là mưa to gió lớn giống như công kích. Bạch Nhai núi lỏng ở một bên chê cười nói, "Hử, ngươi thực sự là một con chó." Thấy ma tộc liền ma quân đại nhân gọi, cũng không chê e lệ, "Cẩu vật, trợn to mắt chó của ngươi nhìn rõ ràng, ta vị huynh đệ này không phải là cái kia thấp hèn yêu ma, không là ma quân đại nhân." Lão Lương sửng sốt, chẳng lẽ là tinh võ giả? "Hảo ngươi Bạch Nhai núi lỏng, lại cùng yêu ma hạng người cấu kết làm bậy, ngươi có biết tội của ngươi không?" Biết được Lý Vĩ đúng là tinh võ giả về sau, lão Lương như hai người khác nhau, thái độ trực tiếp chuyển đổi, trở nên ngông cuồng tự đại. "Phi, còn yêu ma hạng người, huynh đệ ta nhưng là đường đường chính chính hảo hán, con mẹ nó ngươi mới nhận giặc làm cha, nhìn thấy ma tộc liền đã biến thành cấp ba cậu." Bạch Nhai núi lỏng nổi giận nói, ngược lại cho Lý Vĩ nỗ lực lên tiếp sức nói, "Huynh đệ nỗ lực lên, đem tên bại hoại này xuất sinh giết, giết tên bại hoại này, huynh đệ chúng ta lại cùng uống rượu ngon chúc mừng." "Được." Lý Vĩ quay về hắn nhếch răng nở nụ cười, cánh tay trái bỗng nhiên lớn lên, quay đầu đi, giữ tận mà cười cười, "Không, có ý tốt nhìn lão Lương, ta cũng không tin, con mẹ nó ngươi có thể đỡ được." Soạt. Lý Vĩ bỗng nhiên vung ra một quyền, lần này quả đấm của hắn có thể chân thật cùng đũa lớn giống như vậy, hào không nói đạo lý đánh tới, vang một tiếng nện vào lão Lương tấm chắn bên trên. Không gian nhất thời một cơn chấn động, nhưng tấm chắn cũng không hề phá, lão Lương đầu đầy mồ hôi, phi thường vất vả chống. Lý Vĩ hai mắt tránh qua một tia tàn khốc, tinh khí bỗng nhiên bộc phát, dường như búa lớn bình thường trên nắm tay nhất thời gia tăng rồi vài lần sức mạnh. Lão Lương không thể kiên trì được nữa, bỗng nhiên bay ra ngoài. Lý Vĩ tuy rằng không thể nổ ra hắn tấm chắn, nhưng là đem lão Lương kể cả hắn chân nguyên tấm chắn đồng thời bắn cho bay. "Trở lại cho ta." Lý Vĩ lại quát lên, duỗi ra hai tay bỗng nhiên kéo một cái, trong không khí thoáng chốc xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, đem vừa bay ra ngoài lão Lương lại cho cuốn trở về. Lão Lương bị như thế nghiêm chỉnh hầu như muốn hôn mê, thất điên bắt đảo, có thể để hắn sợ hãi sự tình còn ở phía sau. Hắn nhìn thấy Lý Vĩ đem chính mình kể cả chân nguyên kia tâm chắn đồng thời thật cao dơ lên, sau đó đột nhiên hướng về trên nham thạch ném tới. Lão Lương cổ họng nóng lên, hầu như muốn phun ra máu. Lý Vĩ sức mạnh lớn đến kinh người, lần này đập xuống, hầu như muốn đem hắn nửa cái mạng cho cả không còn. Chân nguyên tâm chắn cũng biến thành mỏng manh mà bắt đầu, do hình chứng ngỗng hình dáng nhỏ đi, đã biến thành cách lão Lương thân thể chỉ có mấy thước xa hình người tâm chắn. Như vậy cũng càng thêm thuận tiện để Lý Vĩ nắm lấy thân thể của hắn. Dù cho hắn có một tầng dày đặc tâm chắn, Lý Vĩ cũng không cần thiết chút nào, chặn ngang ôm lấy hắn, mạnh mẽ quán dưới đi, cứng rắn đầu gối thật cao nâng lên, đỉnh ở lão Lương phần eo. Dù cho chân nguyên tâm chắn có vô cùng tốt có giãn cũng không cách nào ngăn cản này siêu cường sức mạnh, Lý Vĩ mạnh mẽ cứng rắn đem thân thể của hắn đổi ra 130 độ, suýt chút nữa liền muốn đem hông của hắn cho bẻ gãy. Chân nguyên tâm chắn lần thứ hai trở nên mỏng manh, nhưng lại có thể miễn cưỡng bảo vệ lão Lương thân thể không gãy lìa. Lão Lương bị Lý Vĩ cả thất điên bắt đảo, rốt cục không cách nào nhịn được, bạo phát. "A a a." Hắn chân nguyên phảng phất không muốn sống liên tục không ngừng trào ra, hội tụ thành một cái cực lớn chân nguyên trường long, hướng về Lý Vĩ giữ tợn đánh tới. Gần trong gang tấc Lý Vĩ căn bản né tránh không kịp, mạnh mẽ cứng rắn lần lượt rơi xuống này một cái công kích, tinh huyết phun trào, cổ họng ngọt ngọt, càng là không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. "Ngươi nhất định phải chết." Lý Vĩ nhẹ nhàng xóa đi khóe miệng máu tươi, dính huyết đầu lưỡi đưa ra ngoài, hơi liếm láp cái kia môi khô khốc, ánh mắt như dao bình thường sắc bén trừng mắt lão Lương. Lão Lương rốt cục tỉnh táo lại, vươn mình nhảy lên, sau đó pha không bay lên, dự định rời đi. "Còn muốn chạy không dễ như vậy." Lý Vĩ cười lạnh lạnh nói, một cơn lốc xoáy ở lòng bàn tay của hắn đột nhiên xuất hiện, đồng nhiên hấp dẫn năm kéo muốn bỏ chạy lão Lương, cường đại sức hấp dẫn làm cho vừa bay lên trời lão Lương lại đọa đi, té xuống đất. "Phá cho ta." Lý Vĩ thật cao giơ lên cánh tay trái, trở nên cực lớn cánh tay trái như nham thạch giống như vậy, đồng nhiên hướng về nằm trên đất lão Lương ném tới. "Vành." Lão Lương bị nện cả người run, có thể vẫn cứ mắng to lên tiếng nói, "Hừ, muốn phá vỡ của ta chân nguyên tâm chắn, không đơn giản như vậy." "Thật sao?" Lý Vĩ xem thường cười nói, hơi buông tay ra. Lão Lương thỉnh lĩnh phát hiện ở bụng của mình cắm vào một cái kỳ quái vũ khí, mà ở cái kia vũ khí trung quanh, chân nguyên tâm chắn đã đúng là như pha lê giống như mở tung, cái kia vũ khí dĩ nhiên phá tan rồi hắn tâm chắn, thẳng tắp đâm vào thân thể của hắn bên trong. Lão Lương lúc này mới cảm thấy trong cơ thể một trận quặn đau, không nhịn được phun ra một cái yên máu đỏ tươi, kinh ngạc hỏi, làm sao có khả năng? Ngươi làm sao có khả năng phá tan phòng ngự của ta? Đây rốt cuộc là pháp bảo gì? Lý Vĩ khinh bị cười nói, đây là ta tự mình chế tạo pháp bảo, còn tên, ngươi có thể nghe nói qua, có thể không có. Liền để ta cho ngươi biết đi, miễn cho ngươi chết không nhắm mắt, đương nhiên, ngươi nhất định chết không nhắm mắt, bởi vì ta muốn đem hồn phách của ngươi đánh lấy ra. Lão Lương trong mắt nhất thời lớn lên, sợ hãi nhìn túi người xuống đem mặt tiến đến trước mặt hắn Lý Vĩ. Cái này gọi là tay kích, đúng là một cái chuyên môn phá phòng ngự ám khí. Lý Vĩ trên mặt lộ ra tàn nhẫn sắc, lão Lương nhất thời cảm thấy trong bụng đau đớn một hồi, túi đầu vừa nhìn, nhưng là Lý Vĩ bắt được này thanh được xương tay kích kỳ quái vũ khí ở dùng sức chuyển động. "Ta..." Lão Lương muốn mở miệng nói cái gì, nhưng trong miệng chỉ là không ngừng mà hẹ máu tươi, cái gì đều không nói ra được. Lý Vĩ xem thường nhìn lướt qua chết nhanh hắn, quay về trán của hắn đưa tay ra. "U Minh luyện thần." Nhất thời không khí trở nên lang liệt, một trận gào khóc thảm thiết âm thanh từ lão Lương trong thân thể truyền ra, chỉ thấy một cái trong suốt linh thể từ trán của hắn bên trong vặn vẹo chui ra, đương nhiên đó là lão lương răng rớp, chỉ là tướng mạo càng thêm dữ tợn. Xin nhớ, chương 233, nhân loại chúng ta lại gặp mặt. Lão lương linh hồn vặn vẹo quấn quanh ở Lý Vĩ trên cánh tay, kèm theo từng trận thê thảm hét thảm thanh âm, có vẻ khủng bố cực kỳ. Xuống. Tại. Lâu. Bạch Nhai núi lòng sắc mặt đột biến, ngơ ngác nhìn trước mắt phát sinh tình cảnh này. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế tà ác ác độc chiêu thức, lại có thể đem sống linh hồn người sống sờ sờ đánh lấy ra. Trước mắt người đàn ông này mang đến cho hắn quá mức chấn động, hắn thực sự không cách nào tiêu hóa. Tinh võ giả lại có lấy ra linh hồn năng lực, này không khỏi cũng quá mức khủng bố đem. Lý Vĩ cũng không quan tâm Bạch Nhai núi lòng cách nhìn, hắn lạnh lẽo ánh mắt hơi quét Bạch Nhai núi lòng một chút, cau mày hỏi, vừa rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bạch Nhai núi lòng phục hồi tinh thần lại, cung kính hồi đáp, vị này lão lương tên là Làm Lương Rộng Trường, đúng là Vong Tình Tông đệ tử nội môn, hắn cũng là một vị nguyên lão mồ côi từ trong bụng mẹ. Vị nguyên lão kia ở lão lương sinh ra trước cũng đã qua đời, tông môn mặt khác mấy vị nguyên lão quyết định đồng thời thu lúc đó hay là trẻ con lão lương làm đồ đệ, giao đến bây giờ, thực lực cũng là sâu không lường được, nhưng chung quy không thể bước qua nguyên anh chính là cái kia mấu chốt, điểm quyết định. Ta không muốn nghe một người chết tin tức. Lý Vĩ nói rằng, vào lúc này hắn đã đem lão lương linh hồn tiêu hóa xong xuôi, đã biết rồi mới vừa mới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ bất quá hắn vẫn cứ muốn nghe Bạch Nhai núi lòng đúng là nói như thế nào. Hắn muốn biết Bạch Nhai núi lòng người này đúng là có thể tin hay không, phải hay là không sẽ lừa dối hắn. Nếu như hắn đảm dám lừa gạt mình, Lý Vĩ tuyệt đối sẽ lập tức tàn nhẫn hạ sát thủ, đem ngay tại chỗ cái giết. Bạch Nhai núi lòng gật gật đầu, cung kính nói, lão lương vừa bắt đầu chỉ là một người đi tới, hắn hỏi ta chuyện gì xảy ra, tại sao chỉ có ta một người ở cửa, hỏi ta Lưu Phượng Nhãn bọn hắn người ở đâu. Ta không trả lời được, trong lòng hoang mang không có hư thực, liền muốn lừa hắn nói bọn hắn đã đi ra cửa rồi, để ta ở đây trông coi động phủ. Đáng tiếc ta tâm sự nặng nề bị hắn nhìn thấu, hắn cũng không hề nói thẳng phá ta đang nói láo, mà là yêu cầu tiến vào động phủ. Bởi vì ngươi để ta không được thả bất luận người nào đi vào quấy rối ngươi, vì lẽ đó ta liền ngăn cản hắn, không cho phép hắn đi vào. Hắn liền đâm thủng của ta lời nói dối, phía sau cũng chạy ra mấy cái ma tộc, lúc này ta mới biết, nguyên lai hắn cũng đã trở thành ma tộc một thành viên. Hắn quát lớn ta nói dối, hỏi ta xảy ra chuyện gì, ta không chịu nói. Hắn còn uy hiếp ta, nói nếu như ta không nói sẽ giết ta, hơn nữa còn uy bức lợi dụ ta, muốn lừa ta cũng trở thành người của ma tộc. Nhưng ta không có đi vào khuôn phép, chỉ là dựa vào lý lẽ biện luận, không chịu thả bọn họ đi vào, ta biết thực lực của bọn họ vượt xa cho ta. Ta đánh không thắng bọn hắn, vì lẽ đó liền lớn tiếng náo động, cùng bọn họ nhao nhao, hy vọng ngươi có thể nghe được ra tới giúp ta. Sau đó ngươi liền thấy được chuyện về sau. Lý Vĩ gật gật đầu, hắn nói ngược lại không tệ, phù hợp lão lương ký ức, lão lương người này thật là tùy tiện, trong ký ức cũng nhiều đúng là một ít phi thường không hòa hài đồ vật. Nhưng Lý Vĩ cũng không hề tùy tiện đem những ký ức ấy toàn bộ thanh trừ, mà là cất chứa đến một cái góc nào đó, sau đó đối với tiến vào Thái Thượng Vong Tình Tông có lẽ sẽ có trợ giúp. Hừm. Nơi này đã không hề an toàn, ngươi còn biết trong nơi này có nơi đến tốt đẹp. Chúng ta mau chóng rời khỏi nơi này, bằng không còn sẽ có liên tục không ngừng ma tộc đuổi theo giết tới. Lý Vĩ đối thoại Nhai núi lòng nói rằng. Bạch Nhai núi lòng ngưng thần suy nghĩ một chút, đang muốn mở miệng, lại nghe được trong động truyền đến một tiếng sắc nhọn tiếng kêu thảm thiết. Đúng là cái kia hai cái nữ hải phát sinh âm thanh. Lý Vĩ hơi nhướng mày, không chút do dự phi thân hướng bên trong động phóng đi. Chết tiệt. Hắn lập tức lấy ra lão lương ký ức, rất nhanh liền trong ký ức của hắn phát hiện một cái đoạn ngắn. Cái này động phủ có một cái hậu môn, cỡ nhỏ ngắn khoảng cách truyền tống trận, mà ở lão lương kế hoạch ở bên trong. Hắn thông qua Lưu Phượng Nhãn đã được biết đến tâm hoa nhỏ bỏ bị người tập kích về sau, mang theo một nhóm lớn ma tướng đi tới nơi này càn quét. Lão lương sẽ từ trước môn cũng chính là động cửa phủ tiến vào, hấp dẫn kẻ địch cũng chính là Lý Vĩ chú ý lực, mà đổi thành ở ngoài một đại đội ma tướng thì lại từ truyền tống trận tiến vào động phủ, thần không biết quỷ không hay hai mặt bọc đánh. Đáng chết, ta vừa hẳn là đại thể xem lướt qua một thoáng lão lương ký ức. Lý Vĩ có chút hối hận, thế nhưng hối hận hiển nhiên không có bất kỳ có ích, hắn chỉ có thể lựa chọn đối mặt. Hắn rất nhanh vọt tới thạch động cửa, chỉ thấy bên trong đứng đầy khuôn mặt đáng ghét, cười gần liên tục ma tướng bọn họ. Chúng nó chính cầm lấy ăn mặc mới đạo bảo bảng quên phương di hai nữ, nhìn hai người bọn họ vô lực dãy rủa mà cười ha ha. Vung nàng ra bọn họ. Lý Vĩ lạnh lùng quát lên. Bọn hắn này mới phát hiện thạch động cửa tới một người, mắt sắc lập tức kêu la, đây cũng là cái kia đồ sắt chúng ta rất nhiều con dân hung thủ. Giết hắn đi. Nhất thời một trận kinh thiên động địa gầm rú, giết hắn đi. Ma tướng bọn họ dồn dập cổ vũ, khí thế trùng thiên, vừa vẫn còn thét lên hai nữ giờ khắc này, nhưng toàn bộ thất thành, không biết đúng là dọa phát sợ hay là nhìn thấy Lý Vĩ đến đây mà cảm thấy mừng rỡ. Bất quá các nàng mừng rỡ cũng là không hề có đạo lý, bởi vì Lý Vĩ thế đơn lực bạc, các nàng căn bản là không có cách hy vọng Lý Vĩ có thể cứu các nàng đi ra ngoài. Ma tướng bọn họ dồn dập cổ vũ, nhưng không có lập tức động thủ, bởi vì chúng nó phải đợi chờ thủ lĩnh mệnh lệnh. Mà cái kia người thủ lĩnh, đó là đứng ở chúng ma tướng bên trong Cương Tát Lôi Tư. Lý Vĩ trước đó bái kiến cái vị kia. Xin chào, nhân loại, chúng ta lại gặp mặt. Cương Tát Lôi Tư cười nói, cứ việc động tác của hắn ta dáng vẻ nhìn như phi thường tao nhã, như quý tộc bình thường cử chỉ có độ, chân thành hào phóng. Nhưng hắn cái kia giữ tợn tướng mạo khiến người ta thực sự thì không cách nào đem hắn cùng cao quý quý tộc liên hệ cùng nhau. Vung nàng ra bọn họ. Lý Vĩ lạnh lùng phục vụ quên mình khiến ngữ khí nói rằng. Ngươi lẽ nào không có nhìn rõ ràng tình thế sao? Như vậy đi, ta cho ngươi một lựa chọn. Số 1, ngươi gia nhập chúng ta, như vậy ta đương nhiên sẽ không đối với mình người ra tay, hai người bọn họ đúng là nữ nhân của ngươi, cũng tự nhiên là bằng hữu của chúng ta. Chúng ta đúng là sẽ không đối với bằng hữu ra tay. Thứ hai, không gia nhập chúng ta, như vậy chỉ có chết. Kết quả của các nàng, ta nghĩ ngươi mới có thể đoán được. Ngươi cũng có thể chạy thoát, tốc độ của ngươi thật không tệ, ta rất thưởng thức, nhưng các nàng nhưng là trốn không thoát đâu. Lựa chọn đi, anh hùng, đúng là cứu hai vị này tiểu tích tích mỹ nữ lâu này. Có phải từ bỏ các nàng, như một kẻ nhu nhược đồng dạng quay đầu chạy trốn. Cương Tát Lôi Tư tựa như cười mà không phải cười nói. Chủ nhân, ngươi đi mau, không cần lo chúng ta. Lý Vĩ vẫn không trả lời, Phương Di nhưng là lớn tiếng gọi ra. Lý Vĩ quay về nàng cười cười, nói rằng, tiểu Di, các ngươi yên tâm, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể uy hiếp ta. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đủ bất luận là đồ vật gì uy hiếp ta. Hắn nói xong liền biến thành gào thét, một quyền lại một quyền hướng về những kia ma tướng đập ra, đương nhiên không có quên ẩn chứa U Minh Thánh Hỏa ở trong đó. Ma tướng bọn họ nhất thời không kịp phản ứng, có mấy cái bị cái kia ác độc U Minh Thánh Hỏa nhiễm phải thân, lập tức liền biến thành một bộ thi thể. Được, rất tốt. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Cương Tát Lôi Tư trên mặt bắp thịt chịu động, phẫn nộ nói, phóng thích ma khí, phóng thích ma khí. Ngăn trở ghê tởm này hỏa diễm. Gấu Mèo Viết Vì đăng lại tác phẩm, thu thập tại mạng lưới. Xin nhớ. Chương 234, không người nào có thể uy hiếp ta. Lý Vĩ thấy mình đắc lực nhất thủ đoạn không có đạt hiệu quả, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo, nhưng vẫn không có từ bỏ, mà là lựa chọn mặt khác một loại hỏa diễm, tâm linh tịnh hỏa. Loại này tâm linh tịnh hỏa đối với ma khí có đặc hiệu. Tâm linh tịnh hỏa thêm vào U Minh Thánh Hỏa tổ hợp, quả thực chính là ma tộc thiên địch. Đúng như dự đoán, Lý Vĩ vung ra một trận kịch liệt sóng nhiệt, tâm linh tịnh hỏa bỗng nhiên hướng cái kia cực lớn tràn ngập ma khí phóng đi, trong nháy mắt liền đốt cháy ma khí, đem đốt đi 2/3 phân. Cương Tát Lôi Tư sắc mặt mãnh liệt biến, quát, lên cho ta, bắt hắn cho ta giết chết, giết chết. Ma tướng bọn họ thừa dịp ma khí hộ thể, dồn dập dâng lên đi, đối với Lý Vĩ triển khai cận chiến công kích, những kia bởi vì không gian không đủ mà không cách nào gia nhập chiến đoàn, thì lại lựa chọn viễn trình ma khí đả kích. Phốc phốc phốc. Lý Vĩ trong nháy mắt lần lượt rất nhiều dưới công kích, thậm chí phun ra máu tươi. Hắn nơi nào có thể một thoáng thả ra đầy đủ đem này ngập trời ma khí thiêu đốt sạch sẽ tâm linh tịnh hỏa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn khỏa ma khí ma tướng bọn họ xông lại trắng trợn không kiêng dè công kích. Hắn tinh khí còn chưa đủ lấy làm được điểm này, trừ phi hắn thăng cấp thành thần thông giả. Nhưng hiện tại đã không có cơ hội cho hắn rồi, hắn không có thời gian đi tu luyện tới thần thông giả. Lý Vĩ hiện nay tu vi cũng chỉ là đạo cốt cảnh đỉnh điểm, đều vẫn không có thể bước vào khai khiếu cảnh, vì lẽ đó trạng thái vô cùng nguy hiểm, trong chốc lát đã đúng là vết thương chồng chất. Giống. Lý Vĩ ma hóa trạng thái lần thứ 2 tăng lên, hắn đông nhiên giống to lên tiếng, chuẩn bị mạnh mẽ khai khiếu, hiện tại trạng thái đã không cho hắn có bất kỳ do dự nào rồi, hắn nhất định phải lập tức tăng cao thực lực, chỉ có mau chóng đạt đến thần thông cảnh mới có thể tiếp tục sống sót, cho dù là thăng cấp thành khai khiếu cảnh. Tồn tại tỷ lệ cũng sẽ gia tăng thật lớn. Chỉ thấy hắn thất khiếu chảy máu, xem ra rất là khủng bố, hai mắt khỏe mắt không được đang chảy máu, thật giống như rơi lệ giống như vậy, trong lỗ mũi cũng rò rỉ đang chảy máu, trong thai cũng có sền sệt dòng máu theo vành thai nhỏ giọt tóc mai lên, rơi xuống ở đầu vai. Khóe miệng của hắn vẫn như cũ cắn kiên nghị đường nét, dù cho khóe miệng không ngừng mà tràn ra máu tươi, nhưng hắn vẫn không có dao động một phần một hào. Ma tướng nhóm bọn chúng công kích điên cuồng đã rơi vào trên người hắn, hắn chẳng những không có chống lại, trái lại tùy ý những công kích này hạ xuống, dựa vào nguồn sức mạnh này đến rèn luyện thân thể của mình. Lấy này đến thu được đột phá khai khiếu năng lực. Hắn thật giống như cái kia trong lò lửa quay nướng khối thép, bị vô số cây búa không ngừng mà đánh, thiên truy bách luyện, nhưng hắn vẫn như cũ sừng sững, sống lưng của hắn vĩnh viễn thẳng tắp, tuyệt không muốn lượn. "Giống, mở cho ta." Lý Vĩ hét lớn một tiếng, cực lớn thống khổ hầu như muốn cho tinh thần hắn tan vỡ, có thể ở trải qua cổ bảo luyện thể loại kia không gì sánh được thống khổ về sau, hắn đối với thống khổ đã có cũng khá lớn sự nhẫn nại rồi, mặc dù như thế, hắn vẫn là suýt chút nữa đã hôn mê, cũng may lực lượng tinh thần của hắn đủ mạnh, lúc này mới tiếp tục kiên trì. Giống như là toàn tâm toàn ý khí năng nổ tung giống như vậy, trong cơ thể hắn khí mảng căng nứt ra, phát sinh đáng sợ tiếng nổ tung, đây là hắn ở dùng man lực khai khiếu. Một tiếng giống to, sát theo đó từng trận tiếng bạo liệt, giống như là pháo cùng vang lên đồng dạng, thân thể của hắn phát sinh thanh âm đáng sợ. Hắn mạnh mẽ cứng rắn dùng man lực đục mở ra chính mình khiếu. Lên cấp khai khiếu cảnh giới về sau, Lý Vĩ thực lực lập tức phát sinh biến hóa to lớn, có thể nói là tăng nhanh như gió, trong nháy mắt liền tăng gấp mấy lần lực công kích. Điều này là bởi vì khai khiếu về sau, thân thể có thể cùng thiên địa nghị thông suốt. Có thể từ thiên địa bên trong thu được sức mạnh khổng lồ, đây cũng chính là cái gọi là pháp lực. Bất quá chân chính pháp lực nhất định phải đến thần thông cảnh giới về sau mới có thể sử dụng, khai khiếu cảnh cường giả sử dụng thì còn lại là tương tự với pháp lực một loại sức mạnh, không bằng pháp lực như vậy thuần túy, nhưng là vô cùng cường đại. Hắn loại sức mạnh này đúng là thân thể chu thiên đại huyệt cầu thông thiên địa, từ trong thiên địa mượn dùng tự nhiên tinh khí, cũng không thuộc về tự thân, cùng huyệt vị bí quyết tinh khí mười phần, từ thiên địa rút lấy lực lượng đủ mức về sau, mới có thể tự sinh ra pháp lực. Ở lúc đó, mới thật sự là đột phá đến thần thông cảnh giới pháp lực cảnh. Tuy rằng Lý Vĩ vẫn không có nắm giữ pháp lực, thế nhưng có thể mượn dùng thiên địa tự nhiên tinh khí, thực lực đã đúng là tăng vọt gấp mấy lần, bất kể là sức mạnh hay là bắp thịt cường độ hoặc là tinh khí cường độ, tinh khí chứa đựng lượng đều gia tăng rồi gấp mấy lần. Gân mạch trở nên cực kỳ rộng rãi, gân cốt bắp thịt đều trên diện rộng tăng cường, không chút kiêng kỵ mà nói, bây giờ Lý Vĩ, quả thực cùng một cái thạch đầu nhân gần như, thật thậm chí so với này mạnh hơn rất nhiều, thân thể hắn độ cứng có thể so với kim loại hiếm khoáng thạch. Lý Vĩ tinh khí gia tăng rồi rất nhiều, tâm linh tịnh hỏa năng lượng tự nhiên cũng gia tăng thật lớn. Vung tay lên, đó là cực nóng ngập trời hỏa diễm, ngọn lửa như một cái cực lớn hỏa long, hổ hổ xanh uy, ở trong hang đá xoay quanh dây dưa, phun ra nuốt vào ma khí, trong chốc lát liền đem những ma khí kia cho hấp thu không còn một ngống. Mà những kia đối với Lý Vĩ công kích mãnh liệt ma tướng bọn họ thì lại kinh hãi phát hiện, cái này vừa vẫn còn thất khiếu chảy máu, dữ tợn nam nhân đáng sợ đột nhiên liền trở nên mạnh mẽ rồi, thân thể lại có thể so với sắt đá, ma tướng nhóm bọn chúng thân thể cũng là cực kỳ cứng rắn, có thể công kích ở Lý Vĩ trên người lúc, nhưng là bọn hắn cảm thụ càng thêm thống khổ, phản phất hết thể sức mạnh đều phản chấn trở về, chuyển cho tự thân rồi. Mỗi một cái công kích đều phát sinh đáng sợ kim thạch tiếng, có phát lực quá đột nhiên ma tướng lại là đem xương tay của chính mình cho làm bẻ đi. Một quyền xuống, lại đem người công kích xương tay đánh nứt, có thể thấy được Lý Vĩ thân thể độ cứng đúng là cỡ nào kinh người. Đến phiên ta rồi. Lý Vĩ cười lạnh, triển khai mãnh liệt phản công, tam quyền lưỡng cước liền đem một cái ma tướng cho đánh bay ra ngoài, xương ngực sụt, thống khổ dị thường hét thảm bay ra ngoài. Đáng ghét, sức mạnh hay là kém một chút, không cách nào một quyền đưa bọn chúng đánh gục. Lý Vĩ chắc thử một chút chính mình hiện nay sức mạnh, vẫn còn có chút thất vọng không cách nào công phá những này ma tướng nhóm bọn chúng phòng ngự, bất quá hắn cũng không xoắn xuýt tại cái này, đón lấy sự công kích của hắn mỗi lần đều đã bao hàm để ma tộc kinh hồn bạt vía u minh thánh hỏa. Ầm, ầm, ầm. Mấy quyền dưới, đã có không ít ma tướng bị Lý Vĩ một quyền đánh trúng. Cái kia nắm đấm khe hở bên trong bắn nhanh ra liệt hỏa để bọn hắn căn bản không có bất kỳ biện pháp nào phòng ngự, chỉ có thể trơ mắt nhìn liệt hỏa đem chính mình nuốt chửng. Đáng tiếc ma hải ra. Lý Vĩ có chút tiếc hận, nhưng cũng không nương tay, càng lãnh khốc đối với ma tướng bọn họ tiến hành tàn sát. Khi giết tới 1/3 thời điểm, cái kia cương tát lôi tư đột nhiên lớn tiếng quát lớn, kêu dừng Lý Vĩ động tác, dừng tay. Lại không dừng tay ta sẽ giết các nàng. Lý Vĩ cau mày trợn mắt nhìn sang, phát hiện cái kia cương tát lôi tư hai tay phân biệt chặn lại một cái nữ hải, uy hiếp Lý Vĩ đình chỉ giết chóc.